Trương Tử An cũng chuẩn bị ngủ, ngày mai trong cửa hàng đại khái vẫn cứ chỉ có một mình hắn. Hắn đóng lại đang vừa muốn nằm xuống, liền thấy trong bóng tối đồng thời sáng lên lượng con mắt, một đôi bích lục, một đôi khô vàng. Tử An, thanh âm gì? Lao Trà nghi hoặc mà hỏi, ngươi nghe đến chưa? Trương Tử An sững sờ, hắn mới từ ngủ gật bên trong tỉnh lại, đầu óc còn không thế nào thanh tra. Hắn cẩn thận lắng nghe, không nghe thấy thanh âm gì. Phái Nạ ánh mắt nhìn về phía vách tường mặt sau chính là sắt vách tiệm giày, tựa hồ là. Cái kia vài con miêu tộc sắp sinh sản. Cái gì? Trương Tử An bán dây sau mới rõ ràng Phái Nạ ý tứ, là nói bị thu xếp ở sắt vách cái kia vài con ạ bị xì nì ạ thư mèo sắp sinh con mèo nhỏ. Thư mèo sinh con mèo nhỏ thì bình thường không muốn bị quấy rầy, bởi vậy hắn cho chúng nó chuẩn bị yên tĩnh phòng sinh chờ sinh. Lời tuy như vậy, cụ thể lúc nào sinh, cũng không ai biết, bao quát thư mèo chính mình cũng không biết. Này vài con thư mèo đều là lần đầu làm mẫu thân, không có kinh nghiệm, mà Trương Tử An cũng là lần đầu trải qua mèo sinh sản quá trình không sai. Nhà hắn trước đây liền kinh doanh cửa hàng thú cưng, thế nhưng trong cửa hàng sủng vật đều là từ bên ngoài tiến cử, không có tự tay sinh sôi nảy nở quá. Hắn lo lắng nhất chính là, vạn nhất những này thư miêu mẫu tính không đủ, hoặc có thực tử nghiện làm sao bây giờ. Làm gây giống dùng thư mèo tới nói, thường thường là thành công sinh dục quá một thai thư mèo có giá trị nhất, bởi vì điều này có thể chứng thực nó có thể sinh, hơn nữa không có thực tử nghiện. Thực tử nghiện nguyên nhân phi thường phức tạp, đến nay vẫn còn không trọn vẹn trong sáng, cũng không chỉ có mèo khả năng sẽ làm như vậy, bao quát chó, hamster, thỏ cùng những nhà khác dưỡng sủng vật cũng khả năng làm như thế. Bình thường cho rằng, điều này là bởi vì giống cái động vật ở gây giống thì chịu đến quá nhiều, hoặc là thông qua khứu giác hoặc xúc giác phát hiện tân sinh con non tiên thiên phát dục bất lương, hoặc là hoạn có một loại nào đó bệnh tật, liền quyết định đối con non không thêm để ý tới hoặc là từ chối chăm sóc, thậm chí đem đẩy ra ổ bên ngoài đảm nhiệm tự sinh tự diệt, nghiêm trọng tình huống, vì bổ sung tự thân ở sinh sản thì tổn thất thể lực, thậm chí hội ăn đi phát dục bất lương hoặc là bị bệnh con non. Nghiêm chỉnh mà nói, này cũng không phải tàn nhẫn, mà là động vật ở thiên nhiên nghiêm khắc điều kiện dưới thông qua khôn sống ngống chết mà hình thành sinh tồn bản năng, cho dù bị loài người thuần hóa, nhưng vẫn như cũ bộ phận bảo lưu lại. Vì bảo đảm tự thân tồn tại, vì để cho khỏe mạnh con non có thể ăn được càng nhiều sữa, có thể đem suy nhược con non đào thải đi. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, lần thứ nhất là mẫu thân giống cái động vật không có kinh nghiệm, chúng nó đối với con non có hay không khỏe mạnh khả năng phán đoán sai lầm, có lẽ sẽ đem khỏe mạnh con non xem là hoạn có tiên thiên bệnh tật con non ăn đi. Cho dù là thật sự hoạn có tiên thiên bệnh tật cùng phát dục bất lương con non, kỳ thực cũng có thể thông qua nhân loại trợ giúp mà tiếp tục sống sót, thậm chí có thể khỏe mạnh địa lớn lên, nhưng động vật cũng không rõ ràng điểm ấy, sinh sản thì đau đớn cùng căng thẳng làm chúng nó càng nhiều địa vâng theo với bản năng làm việc. Mặt khác, còn có rất ít ỏi thư mèo, chúng nó ăn đi con non cũng không phải là bởi vì phán đoán con non hoạn có tiên thiên bệnh tật, mà là đơn thuần muốn ăn, đây chính là điển hình mẫu tính không đủ. Căn cứ thống kê, mèo ở lần thứ nhất sinh sản thì con mèo nhỏ con non tồn tại suất thấp nhất, này cũng là bởi vì thư mèo không có kinh nghiệm. Nếu như có thể bình yên vượt qua lần thứ nhất sinh sản, con mèo nhỏ con non tồn tại suất sẽ liên tiếp lên cao, ở lần thứ 5 sinh dục thì đạt đến cao nhất, sau đó từ lần thứ 6 bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Chỉ cần là hơi có lương tâm gây giống giả, bình thường sẽ không để cho mèo gây giống vượt qua 5 lần. Cũng còn tốt, mèo cùng chó thực tử tình huống cũng không giống hamster cùng thỏ nghiêm trọng như vậy. Hamster cùng thỏ một lời không hợp liền có thể ăn đi chỉnh ổ con non. Làm Trương Tử An nghe nói Tiểu Cần Thái các nàng học kỳ sau còn muốn thử gây giống hamster thì, liền âm thầm đem việc này ghi vào trong lòng, chuẩn bị ở thích hợp thời điểm nhắc nhở các nàng, bằng không một trượt chân liền thành thiên cổ hận, Tiểu Cần Thái các nàng nhất định sẽ rất thương tâm. Trương Tử An nghe Phái Nạ nói chuyện, lập tức bỏ đi buồn ngủ, nhớ tới sát vách chờ sinh ạ bị xì nì ạ mèo môn. Vì không quấy rầy chúng nó sinh sản, hắn từ Internet mua trẻ con giám hộ khí, phóng ra mang đặt ở mèo trong phòng sinh, tiếp thu mang đặt ở hắn trong phòng ngủ, để tùy cơ nắm giữ chúng nó tình hình, phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Vừa nãy Lao Trả cùng Phái Nạ chính là từ trẻ con giám hộ khí bên trong nghe được dị thường vang động, do đó phán đoán ra ạ bị xì nì ạ mèo khả năng muốn sinh sản nói không chắc chính là chịu đến vừa nãy cái kia thành kinh thiên động địa to lớn pháo hoa đạn quấy nhiễu mà dẫn đến. Vừa nghĩ tới cái này, Trương Tử An mau mau mặc quần áo, các ngươi trước tiên ngủ, ta đi sát vách nhìn. Phái Nạ từ công chúa giường bên trong nhảy xuống, bổn cung cũng đi. Chương 671, sinh nở. Trương Tử An ở tiệm giày sửa chữa thì nghĩ tới, muốn bất dứt khoát cùng cửa hàng thú cưng mở ra, như vậy là có thể không trải qua bên ngoài, trực tiếp từ trong nhà ngang qua tiến vào tiệm giày, nhưng nhiều lần do dự sau đó vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, tổng cảm thấy không cần thiết làm lớn chuyện, dù sao cho dù từ ngoài cửa đi, hai đạo cửa chính khoảng cách cũng có điều nam tử trưởng thành chừng 10 bước. Tiệm giày diện tích so với cửa hàng thú cưng còn muốn hơi lớn, thuần túy dùng để coi như mèo phòng sinh thực đang lãng phí, Trương Tử An còn chưa nghĩ ra làm gì lợi dụng. Cân nhắc đến yêu manh sủng sự kiện tạo thành ảnh hưởng, e sợ trong tương lai thời gian 2, 3 tháng bên trong, Tân Hải thị phổ thông sủng vật lượng tiêu thụ nhất định sẽ cực lớn trưởng, căn cứ không thể miệng ăn núi lở nguyên tắc, có thể là thời điểm tiến cử mới sủng vật. Thế nhưng sủng vật loại hình vẫn không có nghĩ kỹ. Hắn một bên mặc quần áo một bên xuống lầu, tận lực thả nhẹ bước chân, tránh khỏi quấy rối tinh linh môn cùng các sủng vật nghỉ ngơi, thế nhưng kéo dài cửa cuốn thì vẫn là sản sinh không nhỏ tạp âm. Có điều, cùng bốn phương tám hướng truyền đến pháo hoa pháo trúc thanh so với, cửa cuốn âm thanh liền như gặp sư phụ. Nửa đêm không điểm phong tương đương lạnh, trong không khí bay tới nồng nặc mùi thuốc súng nhi, nước mũi rồi lại làm người hoài niệm. Trương Tử An đi ra cửa mới nhớ tới quên nắm tiệm giày chìa khóa, vội vã lại trở lại cầm một chuyến. Chờ hắn lần thứ hai đi tới giày cửa tiệm thì, phải nạ đã chờ đến thiếu kiên nhẫn. Cả ngày phiền phiền nhiễu nhiễu, bổn cung cần ngươi làm gì? Nó bất mãn nói. Trương Tử An một bên dùng điện thoại di động chiếu sáng vừa lái khóa, đang muốn giải thích, liền nghe cửa hàng thú cưng lầu 2 cửa sổ phòng ngủ bị thành khẩn địa mổ vang lên, ngẩng đầu nhìn lên, Di chắc mặt dán vào pha lê, bỡn cợt địa kêu lên, rát rát. Có nghe thấy không, để ngươi đừng lại mài lại sượn, cẩn thận mài thành kim may. Trương Tử An trùng nó múa múa quả đấm, ra hiệu trước hết để cho ngươi xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, một lúc chúng ta lại tính sổ, tối hôm nay không phải treo ngươi cả một đêm không thể. Kéo dài tiệm giày cửa cuốn, lại đẩy ra bên trong cửa kính, Trương Tử An còn đang lục lọi điện chốt mở đèn thì, phải nạ đã một mèo trước tiên nhảy tiến vào. Hắn không có mèo ban đêm thị lực, rồi hướng tiệm giày bố cục không quen, có thể lạc ở phía sau. Vì duy trì phòng sinh lũ ám yên tĩnh, tiệm giày lầu 2 đăng đều là thấp ngói số, cho dù ban đêm đột nhiên bật đèn cũng sẽ không thái quá quấy nhiều mang thai hoặc chính đang sinh nở mèo cái. Trương Tử An lên tới lầu 2, cứ việc trong lòng vội vã coi mèo cái môn tình hình, nhưng có thể gión ra gión rén địa hành động. Hắn nhìn thấy phải nạ chạm ở một cái phòng sinh phòng riêng bên ngoài, chính nghiêm túc nhìn kỹ bên trong. Xuyên thấu qua bên trong môn pha lê xem đi vào, bên trong một con mèo cái chính nôn nóng địa bồi hồi, tiếng kêu bên trong mang theo kinh hoàng. Rõ ràng là lần thứ nhất sinh nở không có kinh nghiệm. Vì để tránh cho mang thai mèo cái lẫn nhau quấy rầy, mỗi cái phòng riêng bên trong chỉ có một con mèo. Phái nạ bởi vì ghét bỏ hắn khoan thai đến muộn mà lườm hắn một cái, ra hiệu để hắn mở cửa ra. Mở cửa sau, một luồng nhiệt khí trào ra, bên trong phòng sinh nhiệt độ rõ ràng so với cửa hàng thú cưng muốn cao hơn nhiều, bởi vì mới ra sinh con mèo nhỏ cần 30 độ lấy trên nhiệt độ cao, để tránh khỏi bởi vì nhiệt độ quá thấp mà chết trẻ. Làm vì là phòng sinh phòng riêng đang sửa chữa thì cường điệu với giữ ấm tính năng, mỗi cái phòng riêng bên trong đều có một đài khảm vào trong vách tường máy sưởi điện. Bởi mỗi cái phòng riêng diện tích không lớn, một đài máy sưởi điện liền đầy đủ, khảm vào vách tường là vì phòng ngừa mèo bị phòng chính mình, dù sao lòng hiếu kỳ hại chết mèo mà, hàng năm bởi vì sưởi ấm mà bị phòng vết bỏng mèo không phải số ít. Ngoài ra, trang trí thì còn ở trên trần nhà dự để lại trung ương điều hòa ra đầu gió, để tránh khỏi mùa hè sinh nở thì bên trong quá mức oi bức. Mèo cái Phai Nạ, thân thể lập tức cứng lại rồi, bởi kích động cùng căng thẳng mà khẽ run. Phai Nạ giơ lên một cái chân trước, chỉ về thả ở trong góc giấy cả cổng hòm, ra hiệu để mèo cái đi vào chờ sinh. Có Phai Nạ ở đây, mèo cái hoảng loạn thoáng bình phục, ngoan ngoãn nhòi người tiến vào giấy cả cổng hòm, thấp bản hòm phía dưới còn bày ra loại nhỏ thảm điện, ngủ ở thảm điện trên nhiệt độ khoảng chừng có 35 độ. Nhưng mà, Phai Nạ có thể làm cũng chỉ có như thế hơn nhiều, dù sao nó cũng không có sinh nở quá. Có thể ở trong lòng bang mèo cái dùng sức, nó ở bề ngoài chấn định phần nhỏ là xuất phát từ rụt rè, phần lớn đều là mạnh mẽ giả ra đến. Nó nghiêng đầu mạnh mẽ chừng Trương Tử An một chút, ngươi còn đâm ở đây làm gì? Tượng cái gỗ như thế. Nhanh đưa làm ít chuyện. Nếu ta miêu tộc bị hư hỏng, bổn cung duy ngươi là hỏi. Đây cũng quá không giảng đạo lý. Trương Tử An bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn kỳ thực đã đem có thể dùng đến đồ vật ở ngôi trong phòng sinh đều chuẩn bị kỹ càng, đưa tay liền có thể bắt được. Thế nhưng ở mèo cái sinh nở trong quá trình, trừ phi là gặp phải tình huống khẩn cấp, bằng không người là nên tận lực không muốn đi can dự, để mèo cái tự mình giải quyết, vậy cũng là nó quý giá sinh nở kinh nghiệm, nếu như có thể bình yên vượt qua lần thứ nhất, lần thứ hai sẽ càng thuận lợi. Lời tuy như vậy, ở Phai Nạ hùng hổ dọa người dưới ánh mắt, hắn cũng không tốt khoanh tay đứng nhìn, chỉ được lấy ra sớm đặt ở một chỗ khác bên trong hòm thuốc, lấy ra kéo, sợi đồng, rượu nguyên chất, điện phục, sữa bình cùng sữa dê phấn đồ dự bị. Sau đó đi đem nhiệt điện ấm nước cắm điện vào, bắt đầu nấu nước. Nói chung muốn giả ra rất bận bịu dáng vẻ. Kéo cùng sợi bông là vì ứng đối mèo cái khả năng tao ngộ khó sinh, sữa bình cùng sữa dê phấn là vì ở mèo cái không sữa tình huống khẩn cấp. Đương nhiên, những thứ đồ này không dùng được, không cần là tối tốt đẹp. Đối lập với cho tới nói, mèo sinh nở quá trình muốn an toàn rất nhiều, cho dù gặp phải khó sinh cũng không nhất định cần nhân loại can thiệp, bởi vì mèo thân thể dẻo dai tính mạnh hơn xa chó. Mèo cái nằm nghiêng ở giấy cả cổng trong giường, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn về phía Phai Nạ, phảng phất Phai Nạ nhìn kỹ có thể làm nó càng an tâm. Bên trong phòng sinh sáng một chiếc thấp ngói số tiểu dạ đăng, Trương Tử An miễn cưỡng có thể thấy rõ mèo cái bụng chính đang chu kỳ tính núc ních, hơn nữa núc ních tần suất ở từ từ tăng nhanh, đại khái đây chính là cung xúc đi. Mèo cái tiếng kêu hướng tới sắc bén, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, trong lúc tình cờ còn chen lẫn khò khè âm thanh, như là nhân loại ở ngáy như thế. Nhiệt điện ấm nước bên trong nước đốt tan, Trương Tử An đem nước nóng truyền vào bình thủy, thế nhưng không có che lên nắp bình, ở trong bình giữ ấm cắm vào một cái nhiệt kế, để nước tự nhiên làm lạnh đến thích hợp nhiệt độ lại che lên khoảng chừng là 50 độ. Phai Nạ sốt sáng mà nhìn kỹ mèo cái, nó ánh mắt sáng quắc, thị lực không có chịu đến tối tăm tia sáng ảnh hưởng. Đột nhiên, nó kinh ngạc kinh hô một tiếng, cái kia, đó là cái gì? Lão, con chuột à? Trong thanh âm mang theo hiếm thấy hoang mang. Trương Tử An cách quá xa không thấy rõ, nhưng hắn biết rõ tiệm giày bên trong là không có con chuột, trang trí thì phòng trùng phong kín biện pháp làm được rất vào vị trí, liên tục vượt tảo đều rất khó chui vào, huống hồ là con chuột. Hắn hơi hơi đến gần một chút, nhìn thấy mèo cái hai cái chân sau có thêm một cái màu đen tế đuôi, bị Phai Nạ ngộ nhận là con chuột đuôi. Không, không phải, đó là con mèo nhỏ con non đuôi. Hắn thấp giọng giải thích, con mèo nhỏ muốn sinh ra. Chương 672, sinh ra. Sinh mệnh sinh ra là một thần kỳ mà trang nghiêm quá trình, coi trời bằng vung như Phai Nạ cũng trợn mắt lên, không chỉ một lần biểu hiện ra kinh ngạc. Cái kia rõ ràng là con chuột đuôi, làm sao có khả năng là ta miêu tộc đuôi. Nó biểu thị không tin, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Trương Tử An, nếu như ngươi dám vào lúc này còn giao động bổn cung, cẩn thận bổn cung đem ngươi giao cho Tuyết sư tử xử trí. Trương Tử An càng thêm bất đắc dĩ, cái kia đúng là con mèo nhỏ con non đuôi, con non chính là như thế còn nhỏ nhỏ yếu. Cùng mèo con hoặc là thành niên mèo hoàn toàn khác nhau. Ngươi xem tivi trên những kia tròn vo gấu trúc lớn, khổ người nhi rất lớn chứ. Gấu trúc lớn sinh ra đến con non phòng trừng dưới cái nhìn của ngươi cũng cùng con chuột gần như. Lời ấy thật chứ? Phai Nạ bán tín bán nghi. Đương nhiên, con non khổ người nhi quá đại, liền dễ dàng khó sinh. Hắn vừa nói, một bên từ hòm thuốc bên trong lấy ra một lần dao găng tay ra. Ngươi nắm cái này làm gì? Phai Nạ theo dõi hắn tay, trong lòng sản sinh linh cảm không lành. Chúng ta khả năng có phiền phức. Hắn như thực chất giải thích, nói như vậy, con non trước tiên ra đem so sánh được, thế nhưng đuôi trước tiên đi ra liền. Theo nhân loại trẻ con như thế, mèo chó con non cũng có thể là trước tiên đi ra, đuôi trước tiên đi ra, tứ chi dễ dàng kẹp lại, tạo thành khó sinh. Nhân loại mẫu thân nếu như gặp phải tình huống như thế, e sợ có thể mổ đẻ, cờ xin sần, giải quyết, nhưng thân thể dẻo dai tính càng mạnh hơn mèo cái nhưng không nhất định. Lời tuy như vậy, Trương Tử An hay là muốn làm tốt bết bắt nhất chuẩn bị. Hắn đem kéo lau chùi sạch sẽ, cùng sợi bông đồng thời ngâm ở rượu nguyên chất bên trong tiêu độc. Thành thật mà nói, trong lòng hắn cũng ở bồn chồn, này một cây kéo xuống có thể hay không thương tổn được trong bụng con mèo nhỏ con non, hắn hoàn toàn không nắm, dù sao không phải chuyên nghiệp thú y. Nếu như Tôn Hiểu Mộng ở đây là tốt rồi, gặp phải nguy hiểm tình huống liền đem mèo cái đưa đi nàng phòng khám bệnh, nhưng nàng đã về nhà. Phụ cận hắn sùng vật phòng khám bệnh hoặc là bệnh viện phòng trường đa số cũng ngừng kinh doanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chậm chạp chưa có thể giáng sinh con non lệnh mèo cái cũng nhận ra được tình huống không đúng. Nó quay đầu lại nhìn mình chằm chằm hai cái chân sau trong lúc đó, do dự một chút, thử đi liếm, vì là con non giáng sinh tăng cường trơn. Hiện tại đến phiên Phai Nạ nôn nóng bất an, nó có lực không nơi xứ, có thể tại chỗ vòng tới vòng lui. Mèo cái mỗi một lần cung xúc, con non đều sẽ ra bên ngoài đi ra một chút. Nhưng tiếp theo nhưng lại lần nữa trở lại cơ thể mẹ bên trong, người xem làm gấp. Này, ngươi liền như thế nhìn. Nếu không đi đem con non kéo đi ra đi. Nó linh cơ hơi động, đề nghị. Trương Tử An lắc đầu, không được, không thể tùy tiện kéo, con non rất yếu đuối, bắp thịt cùng xương cốt đều không có thành hình, dùng sức ra bên ngoài kéo, rất dễ dàng tạo thành con non bại liệt. Chúng ta vẫn là chờ đi, không nên gấp gáp. Không nên gấp gáp. Ngươi nói tới đúng là đơn giản. Phai Nạ thở phì phò nói, lại không phải ngươi ở sinh nở. Trương Tử An giải thích, ngươi là không biết, mèo cái sinh nở quá trình thường thường phân kéo dài thời gian rất lâu, thậm chí có lúc có thể kéo dài cả ngày. Hiện nay con non mặc dù là đổ sinh, nhưng chỉ có đuôi đi ra, cũng không cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta chờ xem chân sau có thể không có thể thuận lợi đi ra lại nói. Hắn từ dược trong hộp lấy ra một ống gờ lì tờ gì nệ nệ ạ, chính là trì táo bón dùng loại kia dược, xén mở sau đó, chậm rãi di động đến mèo cái phụ cận. Mèo cái luân phiên điệu theo dõi hắn cùng phải nạ, càng làm đầu đưa đến chân sau đi liếm. Trương Tử An cùng động tác của nó có một kết thúc, nhẹ nhàng kéo nó một cái chân sau, điểm vài giọt gỡ lỉ tờ gì nệ nệ ạ ở con non đuôi phụ cận, đồng thời dùng mang dao găng tay ra tay đem gỡ lỉ tờ gì nệ nệ ạ lau quần. Vật này chân tác dụng so với mèo cái nước bọt mạnh hơn nhiều. Gỡ lì tờ gì nệ nệ ạ hiệu quả hầu như là lập tức rõ ràng, theo mèo cái cung xúc, con non chân sau đi ra một cái, tiếp theo lại là khác một cái. Phái nạ không vừa ý với xa xa mà quan sát, nó cũng tiến đến bên cạnh, sốt sáng mà quan sát sinh nở quá trình. Mèo cái bản năng dùng một chút lực, vượt qua thân đến liếm mấy lần, lại dùng một chút lực, Trương Tử An thì lại thỉnh thoảng nhỏ lên hai giọt gỡ lì tờ gì nệ nệ ạ làm vì là trơn. Gỡ lì tờ gì nệ nệ ạ cho dù bị mèo ăn vào bụng bên trong cũng không liên quan. Ngược lại hóa mao cao loại hình chủ yếu thành phần cũng là gờ lì tờ dịn. Con non thân thể dần dần lộ ra, không giống với mèo cái sô cô la sắc, này chỉ con non thể sắc thiên hắc, đây là bởi thân thể bao trùm một tầng màng mỏng duyên cớ. Nó làm gì không nhúc nhích? Sẽ không là chết rồi chứ? Phái nạ lo lắng hỏi, nó chỉ là con non. Không, đừng có gấp, bây giờ nhìn không ra cái gì. Trương Tử An để nó yên tĩnh một chút. Mèo cái tiếp tục dùng sức, con non thân thể đã lộ ra hơn nữa. Lúc này đã không cần gờ lì tờ gì nệ nệ ạ. Hai cái chân trước lần lượt xuất hiện, đại công sắp hoàn thành, phải nạ tâm tình sốt sáng rốt cục thả lỏng một ít. Nhưng mà, ngay ở thời khắc mấu chốt này, con non tựa hồ lại kẹp lại. Mèo cái lần lượt địa dùng sức, nhưng con non đầu vẫn như cũ ở lại cơ thể mẹ bên trong, chậm chạp chưa từng xuất hiện. Trương Tử An không có tiếp tục chờ xuống, hắn một cái tay giơ lên mèo cái một cái chân sau, một cái tay khác nhẹ nhàng nắm chặt rồi bao bọc màng mỏng con non thân thể. Ngươi muốn làm gì? Phải nạ hỏi, không phải nói không thể kéo à? Tình huống bây giờ không giống nhau. Trương Tử An nhìn chằm chằm con non cùng mèo cái liên tiếp nơi, hiện tại chỉ có đầu thẻ ở trong thân thể, tiếp tục chờ xuống, con non có thể sẽ bị thẻ nghẹt thở. Hắn không dám quá dùng sức, nhưng lại không thể không dùng sức, nắm chặt con non thân thể chậm rãi ra bên ngoài kéo. Mèo cái phảng phất biết hắn là đang giúp nó sinh nở, không lại về thân nỗ lực đi liếm, mà là vẫn dùng sức co rút lại bụng. Trương Tử An đột nhiên nhẹ đi, con non đầu cũng bị lôi ra đến rồi. Hắn mau mau buông tay, kiểm tra con non tình hình. Mèo cái vươn mình nhìn sang, nó nhìn thấy này chỉ đen thui, mang theo vết máu lại dị thường bóng loáng tiểu tử, nhất thời dĩ nhiên sửng sốt, không biết làm sao, tựa hồ không hiểu đây chính là từ trong thân thể hắn sinh ra đến tiểu bảo bảo. Con non cả người bao vây nhau thai, thông qua cuống rốn cùng mèo cái liên tiếp. Mèo cái do dự một lúc, túi đầu đem miệng đưa về phía con non. Trương Tử An một viên tâm nâng lên, đây chính là kiểm nghiệm mèo cái mâu tính thời điểm. Nếu như mèo cái há mồm đi cắn con non, hắn nhất định phải đúng lúc ngăn cản. Nếu như mèo cái chỉ là khíu một khíu nhưng cái gì cũng không làm, như không có chuyện gì xảy ra mà rời đi, hắn nhất định phải xé ra bao vây lấy con non miệng bộ nhau thai, bằng không con non sẽ nghẹt thở. Cũng còn tốt, mèo cái chỉ là dò ra mang theo gờ giáp đầu lưỡi, một hồi xuống đất thế con non liếm mở ra nhau thai, thuận tiện đem con non trên người nước ối liếm khô. Hô hấp đến không khí mới mẹ con non ngạo nghệ thân thể tỉnh lại. Tuy rằng con mắt vẫn chưa hoàn toàn mở, manh thái đã mới hiện ra. Nó nhỏ giọng địa kêu to, như là đang kêu gọi mẫu thân, vừa giống như là ở hướng thế giới này vân an, âm thanh không giống như là mèo, ngược lại có mấy phần tượng điểu. Phái nạ rốt cục thả lỏng, nó làm rất tốt, đáng giá ngợi khen. Trương Tử An nhìn chằm chằm mèo cái bụng, vẫn chưa tới khánh công thời điểm, nó trong bụng không ngừng một con non. Chương 673, liên tiếp. Phái nạ không có cân nhắc đến mèo cái trong bụng không ngừng một con non tình huống. Nghe vậy kinh hai nói, cái gì? Nó còn muốn sinh? Đương nhiên. Trương Tử An trả lời khẳng định, các ngươi miêu tộc rất ít một thai chỉ sinh một con, lấy 4, 5 con chiếm đa số. Ngươi xem nó bụng vẫn như cũ phồng lên, cung xúc còn chưa kết thúc, nói do nó còn có thể tiếp theo sinh. Giống cái á bị xí nì á mèo từ đầu tới đuôi vì là con non liếm mao, đem thai bên trong mang đến nước ối liếm khô tịnh, khiến cho con non nguyên bản kề sát ở trên người mao một đống tún địa đứng lên đến. Rốt cục xem ra tượng chỉ mèo, sô cô la sắc da lông mới hiện ra. Liếm đến mặt sau thì, mèo cái chú ý tới con non cùng rốn, cùng với liên tiếp cuống rốn cùng con non cùng rốn, lần thứ hai cảm thấy nghi hoặc cùng không biết làm sao. Trương Tử An cầm kéo lên, bóp lấy cuống rốn ngăn cản hồi huyết, sau đó ở khoảng cách con non nửa cm tả hữu vị trí đem cuống rốn xén đoạn, cho mèo cái làm mẫu. Mèo cái hơi thêm do dự, liền bản năng một cái đem màu đỏ tím cuống rốn ăn. Phái nạ nhất thời toát ra ngạc nhiên nghi ngờ cùng thần sắc chán ghét. Đây là vì bổ sung thể lực. Trương Tử An giải thích, sinh con mèo nhỏ rất phí công, thể lực không chống đỡ nổi hội xảy ra nguy hiểm. Cuống rốn bên trong có rất nhiều dinh dưỡng, ăn đi cuống rốn vậy cũng là mèo từ xưa lưu truyền tới nay tập tính, dù sao hoang dại mèo ở sinh dục thì không thể có người ở bên cạnh chăm sóc cùng cho ăn. Thế nhưng cuống rốn cũng không thể ăn nhiều liền có thể đi tả. Trương Tử An năm quá chuẩn bị từ trước tốt mèo đồ hộp, chuẩn bị chờ chút một con non sau khi sinh để mèo cái ăn mèo đồ hộp bổ sung thể lực. Con non càng ngày càng có tinh thần, nhắm mắt lại bi bô điệu đều, dơ cao phấn nhuận mũi tìm kiếm khắp nơi mâu thân mùi. Trương Tử An sờ sờ giấy cả cổng hòm phía dưới, thảm điện nhiệt độ truyền lên, hẳn là sẽ không cảm lạnh, có điều hắn hay là dùng khăn tay đem con non trên người lưu lại dịch cùng mèo cái nướt bọt tiến một bước hút khô. Mèo cái điêu lên không tìm được bắt con non, phóng tới thân thể mình bên cạnh, con non nằm xuống bắt đầu bú sữa mẹ. Phái nạ tò mò nhìn chằm chằm cùng chuột bự gần như con non, duỗi ra một cái chân trước muốn sờ mò nó. Xưa nay đều đúng phái nạ một mực cung kính mèo cái nhưng chặn lại rồi nó móng vuốt, trong đôi mắt mang theo kinh hoàng nhìn chằm chằm phái nạ. Nay chỉ mèo cái mâu tính rất lớn a, sợ ngươi thương tổn con non đây. Trương Tử An lo lắng phái nạ sinh khí, mau mau giải thích. Phái nạ quả thật có chút sinh khí, nhưng không phải nhằm vào mèo cái, vì sao để ngươi mò, không cho buồn cung mò. Chẳng lẽ không sợ ngươi thương tổn con non? Cái này mà Trương Tử An vẫn đúng là không cân nhắc qua vấn đề này. Có điều đại khái trên có thể đoán được bởi vì phái nạ cũng là một con mèo, đồng loại càng khả năng thương tổn đồng loại. Một nguyên nhân khác chính là hắn mang dao găng tay ra, sẽ không ở con non trên người lưu lại mùi của chính mình. Nếu như hắn là tay không đi mò con non, mèo cái có thể hội không tiếp thu này chỉ con non, chớ đừng nói chi là dính lên hắn mèo mùi con non. Mỗi thai con non trong lúc đó sinh dục khoảng cách bất định, từ mấy phút đến 1-2 giờ đều có khả năng. Trương Tử An đem tình huống cùng phái nạ nói rõ, để nó đi về trước ngủ. Không cần thiết toàn ở chỗ này chờ, phản chính nó lại không giúp được gì. Không nghĩ tới, bình thường thích nhất ngủ phái nạ nhưng đem trừng mắt lên, bất mãn nói, cái gì gọi là bổn cung không giúp được gì. Chính là bởi vì bổn cung ở đây, nó sinh nở mới hữu kinh vô hiểm. Đối với này chỉ tự mình xào gà hài lòng mèo, Trương Tử An không có gì để nói. Tiệm giày ở sửa chữa thì, đối cách âm tiến vào tăng mạnh, nhưng bên ngoài pháo hoa pháo trúc thanh vẫn là kéo dài không ngừng truyền đến. Pháo trúc thanh ở không điểm tả hữu bắt đầu. Ở không điểm 10 phần tả hữu đạt đến đỉnh cao, sau đó liền từ từ hạ xuống, nhưng vẫn không có gián đoạn. Trương Tử An trước toán quá dự tính ngày sinh, tính toán chính là quá năm trước sau, vì lẽ đó cho dù này chỉ mèo cái bị tiếng pháo quấy nhiễu, nên cũng không tính bữa sáng. Bữa sáng con non vốn sinh ra đã kém cỏi, cho dù chủ nhân trả giá rất lớn nỗ lực cũng khó có thể tồn tại. Mèo cái hơi hơi yên ổn mấy phút, càng làm đầu đưa đến hai cái chân sau trong lúc đó xì xì có tiếng địa liếm. Trương Tử An bỗng cảm thấy phấn chấn. Nhắc nhở phái nạ nói, nó lại muốn sinh con thứ hai. Quả nhiên, hắn lời còn chưa dứt, một tiết hình đầu nhỏ liền mất công sức điệu từ cơ thể mẹ bên trong bị bỏ ra tới đây thứ vận khí không tệ, là thuận sản, đại khái sẽ không có nguy hiểm gì. Mèo cái có con thứ nhất con non kinh nghiệm, tựa hồ có hơi gấp gáp, còn không chờ con non hoàn toàn sinh ra đến, liền bắt đầu vì nó liếm đi miệng mũi bộ phận nhau thai, để nó có thể mau chóng hô hấp đến không khí. Thuận sản rất thuận lợi. Bên ngoài cơ thể bao vây bóng loáng nhau thai tiểu tử vô dụng nửa phút liền thoát ly cơ thể mẹ, đi tới phía trên thế giới này. Mèo cái thành thạo địa vì nó từ đầu liếm đến vĩ, liếm đi nhau thai, liếm khô lông tóc. Khi nó lại muốn đi ăn đi cuống rốn thì, bị Trương Tử An mang dao găng tay ra tay cướp trước một bước đem cuống rốn trộn vào trong tay, sau đó xén đoạn cuống rốn, đem cuống rốn dùng giấy vệ sinh bao lấy đến, cùng xong việc sau vứt nữa đi. Nó mang theo tiết hận cùng nghi hoặc theo dòi hắn tay, không ngừng mà miêu miêu kêu. Tựa hồ là đang nói, cái kia là của ta, tại sao không cho ta ăn nha? Trương Tử An mở ra mèo đồ hộp, đặt ở nó bên mép, thay thế cuống rốn vì nó bổ sung dinh dưỡng cùng thể lực. Được ngon mèo đồ hộp sau đó, mèo cái rất mau đem cuống rốn quên ở sau gáy, mị mị địa ăn đồ hộp bên trong nước nấu kim thương ngư. Xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn tới, bình thường thời gian này, đối diện tiểu khu các gia đình đã không mấy nhà còn đèn sáng, bất quá hôm nay gần như có một nửa còn đèn sáng. Dựa theo kinh nghiệm thở xưa tính toán, Xuân Vãn đã tiếp cận kết thúc, là thời điểm bay ra, khó quên đêm nay, tiếng ca. Buổi tối hôm nay đối Trương Tử An tới nói cũng đặc biệt khó quên, đây là hắn lần thứ nhất vì là mèo cái đỡ đẻ, nhìn thấy hai con non bình an vô sự địa y ôi tại mèo cái trong lồng ngực bú sữa mẹ, vẫn là gắng có cảm giác thành công. Mèo cái sinh xong lưỡng con mèo nhỏ sau, quá gần như 20 p, vẫn không có tiếp tục sinh nở dấu hiệu. Đối diện tiểu khu ánh đèn lục tục tắt, lấy Xuân Vãn kết thúc vì là tiêu chí. Đại đa số người đón giao thừa đến đây kết thúc, nhưng Trương Tử An dạ vừa mới bắt đầu. Có phải là sinh xong? Phái nạ không tính nhẫn mại địa nói rằng. Trương Tử An lắc đầu, không quá chắc chắn, chờ một chút đi, ngươi nếu như bị nhốt hay đi về trước ngủ. Liền nói buồn cung không khốn. Phái nạ nhìn chằm chằm nói. hay lắm. Trương Tử An không theo chân nó tranh luận, tự nhiên dựa vào tường ngồi xuống, đem sau não chậm đến trên vách tường, chờ thời điểm có thể đánh hội ngủ gật. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại. Phòng sinh rất ấm áp, không cần lo lắng ngủ bị cảm lạnh. Phái nạ vốn còn muốn cường chống đỡ, nhưng lại đợi một lúc, mèo cái vẫn không có tiếp tục sinh nở dấu hiệu, thế là nó đánh cái đại đại ngáp, tìm cái địa phương nằm xuống, dự định hơi hơi mị một lúc. Nó chưa hề hoàn toàn ngủ, thỉnh thoảng mở mắt nhìn phía mèo cái, có điều mở mắt tần suất càng ngày càng thấp. Không biết qua bao lâu, ngay ở nó nửa mê nửa tỉnh thời khắc, đột nhiên nghe được Trương Tử An nói rằng, con thứ ba muốn sinh. Chương 674, ngàn cân treo sợi tóc. Trương Tử An tuy rằng rất khốn, nhưng căng thẳng cùng hưng phấn làm hắn vẫn không có ngủ, nhắm mắt lại lắng nghe mèo cái hướng đi. Khi hắn trong thai truyền đến xì xì liếm láp thanh thì, liền một giật mình mở mắt ra. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái, phải nạ tựa hồ ngủ, do dự chốc lát có hay không phải gọi tỉnh nó, có điều đảo mắt một xem con thứ ba con non đuôi trước tiên đi ra, lại là đồ sản, liền lên tiếng đem phái nạ tỉnh lại, có lẽ sẽ cần nó hỗ trợ. Nay chỉ con non cái đầu tựa hồ so với nó hai vị huynh tỷ cũng phải lớn hơn, mèo cái một tiếng tiếp theo một tiếng điệu đều, âm thanh nghe tới 10 phần mất công sức mà thống khổ. Cái đau đầu không phải chuyện xấu, cái đau đầu con non sau khi lớn lên thường thường hội càng cường tráng, nhưng đối với sinh ra nó mèo cái tới nói liền khá là chịu tội. Vóng. Mèo cái cầu viện tự theo dõi hắn, càng làm đầu đâm vào hai cái chân sau trong lúc đó không ngừng mà liếm. Trương Tử An lập tức chống đất bản đứng lên đến, dùng gỡ ly tờ gì nệ nệ ạ giúp nó trơn. Con non một cái chân sau trước tiên đi ra, nhưng một cái chân khác nhưng chậm chạp chưa ra, tựa hồ là kẹt ở cơ thể mẹ bên trong. Mang theo huyết ô chất lỏng không ngừng từ mèo cái trong cơ thể chảy ra, mèo cái tiếng kêu càng lúc càng lớn, thân thể còn thỉnh thoảng co giật một hồi, có vẻ phi thường thống khổ. Gây go. Nhau thai khả năng ở trong người vỡ tan. Trương Tử An sốt sắng mà nói rằng, tình huống như thế rất nguy hiểm, nếu như ở trạng thái như thế này dừng lại quá lâu, nó cùng con non cũng có thể có chuyện. Cái gì? Vậy làm sao bây giờ? Phái nạ cũng rất căng thẳng, đem con non kéo đi ra không? Tạm thời không được, không thể liền như thế kéo. Ta phải giúp nó đem con non thể vị chính một hồi, để nó làm mới ra bên ngoài sinh. Trương Tử An quan sát mèo cái hai chân, đây là hắn có thể nghĩ ra biện pháp duy nhất. Mạnh mẽ đem con non ra bên ngoài kéo, con non rất khó tồn tại, nhưng như thế vẫn chờ đợi, cũng có thể mẹ con song vong. Hắn nhìn chằm chằm mèo cái bụng, ở trong lòng mặc số nó hô hấp tần suất. Nó hấp khí thì, con non đi đến thu về một ít, hơi thở thì, con non lại ra bên ngoài trượt ra đến một ít, thế nhưng khắc một cái chân sau kẹp lại, không thể hoàn toàn trượt ra đến. Hắn đưa tay đặt ở con non phía sau cái mông, ở mèo cái lại một lần nữa hấp khí thì, thử đem con non đẩy hồi mèo cái trong cơ thể. Động tác này khả năng làm đau mèo cái, nó thê thảm địa hét lên một tiếng, động tác kịch liệt địa xúc đứng dậy thể, thậm chí muốn thay đổi tư thế đứng lên đến nhảy ra giấy cả cổng hòm. Miêu. Ở thời khắc mấu chốt này, phải nạ lên tiếng quát bảo ngưng lại nó, khiến cho nó im như ve mùa đông, trong nháy mắt đình chỉ phản kháng động tác, ngoan ngoãn làm mới nhoài người hồi tại chỗ. Trương Tử An lợi dụng trong giây lát này, đem con non đã sinh ra đến một cái chân sau làm mới đẩy hồi mèo cái trong cơ thể. Mèo cái thống khổ giảm bớt, nhưng thể lực cũng hầu như hoàn toàn tiêu hao hết, vô lực nằm nghiêng ở giấy cả cổng trong giường. Nó hô hấp dồn dập, nghiêng đầu nhìn phía Trương Tử An, trong ánh mắt mang theo vẻ vải cùng cảm kích, nó tựa hồ đã rõ ràng hắn vừa nãy là đang giúp nó, mà không phải ở thương tổn nó. Bên trong phòng sinh quá nóng, Trương Tử An lại rất hồi hộp, trên gáy đều đổ mồ hôi. Hắn lau một cái suýt chút nữa chảy vào con mắt mồ hôi, cũng còn tốt, nhờ có ngươi ở, bằng không vừa nãy liền phiền phức. Hừ, đây còn phải nói. Phái nạ khinh thường nhíu môi. Nói cho nó biết hơi hơi thay cái tư thế, để con kia kẹp lại con non có thể lấy hắn góc độ sinh ra đến. Hắn nói rằng, phái nạ miêu miêu điệu kêu vài tiếng, mèo cái theo lời thay đổi cái không giống tư thế. Trương Tử An ở con non đuôi phụ cận xoa trên càng nhiều gờ lì tờ gì nệ nệ ạ, phối hợp mèo cái hô hấp tiết tấu, từ trên xuống dưới xoa bóp nó bụng, theo cung xúc lại một lần nữa đến, con non chân sau làm mới bị chen ra ngoài thân thể. Có điều cũng còn tốt lần này là hai cái chân sau đồng thời xuất hiện. Nay chỉ con non cái đầu quả nhiên rất lớn, hai cái chân sau đều sinh ra đến rồi, cái mông rồi lại kẹp lại, mèo cái tiếng kêu lần thứ hai tràn ngập thống khổ. Ta giúp nó lôi ra đến. Trương Tử An quả đoán quyết định không thể tiếp tục chờ xuống, dùng mang dao găng tay ra tay nhẹ nhàng nắm chặt con non chân sau cùng đuôi. Nhưng mà vấn đề xuất hiện, găng tay của hắn trên dính rất nhiều huyết ô, phi thường hoạt, căn bản không cầm được. Hắn chỉ được lại sẽ khối tiếp theo sạch sẽ băng gạc lót ở lòng bàn tay, tăng lớn lực ma sát. Hắn yên lặng phối hợp mèo cái tiết ấu, mèo cái dùng sức thời điểm, hắn liền hướng bên ngoài kéo một ít, mèo cái thở dốc thời điểm, hắn liền ngừng một hồi, phí đi sức của chín châu hai hổ, rốt cục đem này chỉ so với trước hai con khổ người nhi càng to lớn hơn con non lôi ra đến, đến rồi. Mèo cái thể lực tiêu hao hầu như không còn, liền vì là con non liếm đi nhau thai khí lực đều không có, nằm nghiêng ở giấy cả cổng trong giường, trong ánh mắt lóe lên lo lắng nhìn phía không nhúc nhích con non. Trương Tử An lột đi bao trùm trụ con non miệng mũi bộ phận nhau thai, con non nhưng theo nhưng bất động, thậm chí không có há mồm hô hấp. Nó sinh sản quá trình kéo dài quá lâu, nước ối lại sớm vỡ tan, tình huống rất không ổn. Hắn đem con non dùng khăn tay bao vây lấy, bước nhanh đi lấy nhắc tới chuẩn bị trước tốt nước nóng. Bình thủy bên trong nước nóng hiện nay đã rơi xuống 40 đến 45 độ trong lúc đó, hắn đem nước nóng rót vào tiểu buồn bên trong, dùng tay nâng trụ con non đầu, đem con non thân thể bỏ vào trong nước nóng. Hắn một cái tay duy trì trụ con non cái tư thế này, một cái tay khác đẩy ra nó miệng, đem để chuẩn bị trước tốt ngoáy thai thăm dò vào trong miệng nó, hút khô trong miệng nước ối. Giúp ta xoa bóp phía sau lưng nó. Hắn đằng không ra tay, có thể hướng phải nạ cầu viện. Nhưng là xưa nay không có gì lo sợ phải nạ toát ra một tia khiếp ý, nó không sợ cùng với những cái khác mèo đối chọi gây gắt địa chiến đấu, nắm tình huống như thế lại không triệt, không phải nói sợ dính vào buồn cung mùi. Hiện tại quản không được nhiều như vậy, trước tiên đem nó cứu sống lại nói. Trương Tử An thúc giục, nhanh, từ dưới đi lên, xoa bóp phía sau lưng nó. Phải nạ ở hắn rục rã, dò ra một cái chân trước cẩn thận từng ly từng tí một địa kìm con non phía sau lưng, là như vậy phải không? Sức mạnh có thể hay không quá nặng? Sẽ không, sức mạnh vừa vặn. Theo phải nạ động tác, con non lá phổi nước ối bị đè ép đi ra, thân thể của nó đột nhiên động một hồi, chi điệu kêu một tiếng. Xong chưa? Phải nạ muốn thu về móng vuốt. Còn không được, tiếp tục. Trương Tử An lại thay đổi một cái ngoáy thai, tiếp tục hấp con non trong miệng nước ối, trên đất đã ném 3-4 cây ướt đấm ngoáy thai. Mèo cái thật chặt nhìn bọn hắn chằm chằm, đem toàn bộ hy vọng ký thác ở trên người bọn họ. Như vậy quá 2,3 phút. Con non tiếng kêu cùng nhúc nhích lúc liền lúc đức, khiến cho người lo lắng không ngớt. Trước tiên dừng lại. Trương Tử An có thể dùng một chiêu cuối cùng, hắn gọi lại Phái Nạ, song trưởng cùng nổi lên, đem con non phủng ở lòng bàn tay, sau đó chậm rãi hợp lại, khiến cho con non ngoại trừ đuôi bên ngoài, từ đầu đến chân cũng giống như lồng sắt như thế bị hai tay của hắn bọc lại, sau đó duỗi thẳng cánh tay, trên dưới vung đẩy, lợi dụng ly tâm tác dụng đem con non lá phổi ngoan cố nước ối vứt ra đến. Động tác này rất nguy hiểm. Bởi vì này chỉ con non hình thể rất lớn, nếu như đổi thành tay nhỏ nữ sinh, không cách nào đem con non thân thể toàn bộ cố định ở lòng bàn tay bên trong, vung vẩy sức mạnh rất khả năng đem con non xương cổ hoặc là cổ sống bẻ gãy. Nếu như con 2-3 lần, Trương Tử An lòng bàn tay cảm nhận được con non kịch liệt núp đích, ho ra một luồng nước ối sau đó kẹt kẹt địa gọi dậy đến, tiếng kêu dị thường vang dội. Tốt rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mở ra bàn tay, nhìn thấy con non đã có thể tự chủ hô hấp, thoát ly nguy hiểm. Đổi một chút nước nóng, hắn đem con non trên người dính vào phải nạ mùi rửa sạch sẽ, lại lần nữa dùng khăn tay đem thân thể của nó lau khô, phóng tới mèo cái trong lồng ngực. Sức cùng lực kiệt mèo cái ngửi một cái nó, đưa nó gầy đẩy đến trước ngực, để nó bú sữa mẹ, này biểu thị nó tiếp thu này chỉ con non là con của chính mình nếu như không chấp nhận, nó liền có thể đem con non gầy đẩy đến giấy cả cổng hòm bên ngoài, cũng còn tốt tình huống như thế chưa từng xuất hiện, bằng không Trương Tử An cũng chỉ năng nhân công cho con non uy sữa. Trương Tử An dằn vặt ra một thân mồ hôi, phải nạ cũng nhiệt đến trực le lưỡi, bọn họ trước đây cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất rồi, mà cái này dạ còn dài đằng đẵng. Tiếp tục nghỉ ngơi đi, chờ một lát xem còn hội sẽ không tiếp tục sinh. Hắn dựa vào tường, nhắm mắt dưỡng thần. Phải nạ nhưng không có ngủ gật, nhìn kỹ chính mình một cái chân trước, túi đầu ngửi một cái, trên đệm thịt còn sót lại con non mùi vị. Nó lại nhìn phía con kia con non ánh mắt đã cùng vừa mới khác nhau, luôn cảm giác có cái gì vật vô hình đưa chúng nó liền ở cùng nhau. Cứu người. Không đúng, là cứu mèo cảm giác, cũng thực không tồi. Nó nghiêng đầu nhìn một chút Trương Tử An gò má, cái này vô năng phàm nhân có lúc vẫn không tính là như vậy vô dụng. Chương 675, xuống núi. Miêu. Miêu. Miêu. Trẻ con giám hộ khí bên trong truyền đến sát vách mèo cái sinh nở thì tiếng tê ơ, hôn tạp ở thì khẩn thì chậm trong tiếng tháo, như là một nhánh kỳ quái bản hòa tấu, khởi đầu nghe được rất phiền. Nhưng quen thuộc sau đó lại tựa hồ như có một loại nào đó thôi miên tác dụng. Phi mã tư ngày hôm nay rất mệt, thân thể nhọc lòng cũng mệt mỏi, Trương Tử An nửa đêm ra ngoài nó là biết đến, vốn định chờ hắn trở về ngủ tiếp, bằng không còn muốn bị cửa cuốn âm thanh đánh thức, nhưng chờ chờ liền chìm vào mộng đẹp. Miêu ô, miêu ô. Nó cảm giác mình chỉ là mới vừa nhắm mắt lại, liền bị tinh hải ồn ào đến không cách nào ngủ, chỉ được nhổ nước bọt nói, tinh hải, nhân ra kêu to là vì sinh con, ngươi mủ xem náo nhở gì. Phi huynh, ngươi đang nằm mơ chuyện sao? Nên lên, sắc trời không còn sớm, chúng ta phải nhanh một chút khởi hành. Phi Mã Tư lắc lắc lỗ thai, mang theo nghi hoặc mở mắt ra, nó buồn bực hơn nửa đêm lão trà muốn dẫn nó đi đâu. Chẳng lẽ là muốn đi sát vách đỡ đẻ? Nhưng nó là một con chó, tại sao phải đi cho mèo đỡ đẻ? Chưa từng nghe nói mèo chó thụ thụ bất thân sao? Sơn Cố ưu tĩnh bên trong, lúc này chính là sáng sớm. Chiều dương mọc lên từ phương đông, bởi ngọn núi ngăn cản, ánh mặt trời chưa bắn vào đáy vực, phóng ánh nước sương vẫn như cũ nâng ná ở trên lá cây. Đêm qua tựa hồ dưới mưa phùn, từ đường cửa đá vân xanh ẩm ướt, không khí văn lên rất là thấm mát. Lao Trà ngồi ở khác trên một chiếc bồ đoàn, cười tủm tỉm nhìn nó. Phi Mã Tư run run lông tóc đứng lên đến, ngáp một cái, cảm giác hiện tại rất khó bình thường địa ngủ một lần cho rằng, đều là ở thế giới hiện thực cùng tâm tượng thế giới trong lúc đó bồi hồi. Phi huynh, bên kia còn sót lại một ít tương thịt cùng nướng khoai tây, ngươi chấp nhận lót lót bụng, ăn xong chúng ta liền muốn khởi hành. Lần trước Lao Hủ nghe năm nhà bọn hạ nhân đàm luận, nói năm nhà tiểu thư đưa thân đội ngũ tựa hồ là quyết định ngày hôm nay xuất phát, chúng ta nếu là đi đến đã muộn, không khỏi nhiều sinh khúc chết. Lao Trà chỉ vào một bên bàn thờ hương án, mặt trên bày dùng giấy dầu bao vây tương thịt, cùng với còn mang dư ôn nướng khoai tây. Lao Trà, ngươi ăn qua? Phi Mã Tư hỏi. Lao Hủ dĩ nhiên ăn qua. Lao Trà đáp. Phi Mã Tư đối với đồ ăn là ai đến cũng không cự tuyệt, ba thanh hai cái đem thịt cùng khoai tây ăn xong, liếm liếm môi ở một tiếng non nê, tâm tượng thế giới bên trong lấp đầy bụng là được, không cần cân nhắc nhai kỹ nuốt chậm vấn đề đi. Từ đường truyền ra ngoài đến tinh hải miêu ô âm thanh, Phi Mã Tư theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy tinh hải từ trong bụi cỏ đột nhiên nhảy lên, đánh về phía không trung một con màu vàng hồ điệp. Hồ điệp khả năng là cánh trên dính nước xương, phi đến rất chậm chậm mà trầm trọng, bị nó nhào vào chảo trong lòng. Tinh hải vẫn không có thương tổn này con bướm, nhìn kỹ một chút liền thả bay nó. Phi huynh, cẩn thận xem xét một lượt trong từ đường có hay không có để sót đồ vật, chúng ta lần đi Tân Hải Trấn, e sợ một năm nửa năm rất khó quay lại. Nếu là có cái gì vật ứng dụng, không ngại cùng nhau mang tới. Lao Trà một cách tuyển chuyển mà nhắc nhở. Kỳ thực Lao Trà đã hướng về thiếu thảo luận, hiện nay cái thời đại này giao thông cơ bản dựa vào đi, lần đi Tân Hải Trấn Vạn Thủy Thiên Sơn, đi tới sau đó lại về khả năng tới tính liền rất thấp, cho dù trở về, ít nhất cũng phải 3-5 năm sau đó. Phi Mã Tư có thể có món đồ gì cần mang đây? Lao Trà đơn giản là đang nhắc nhở nó, muốn cùng tòa này hiệp miêu nghĩa khuyển từ cáo biệt, có thể là tạm thời, có thể là vĩnh cửu. Nó bộ ra ngoài cửa, ngẩng đầu lên, nhìn phía tòa này vì chúng nó che phong chắn vũ hơn nửa năm từ đường. Hiệp miêu nghĩa khuyển từ này mấy cái đại tự trải qua mấy tháng vải gió dầm mưa hơi có chút trở tối, thái dương càng lên càng cao, chiếu lên từ đường trên đỉnh ngói lưu ly sáng rực khắp. Mái ngói khe hở không biết bị phong từ nơi nào thổi tới mấy hạt thảo hạt, lúc này đã ngoan cường mà chui ra vài sợi mầm non. Bình thường ở trong từ đường trụ đến yên tâm thoải mái, lúc này muốn rời khỏi, trong lòng bao nhiêu có mấy phần không muốn. Sau khi rời đi, tòa này từ đường còn sẽ có người chăm sóc à? Còn có thể có đường quá người đi đường đi vào bên trong đốt hương cầu xin à? Quan trọng nhất chính là, còn sẽ có người nhớ tới trong từ đường đã từng ở qua một con chó cùng một con mèo à? Người quá lưu danh, nhạn quá lưu thanh. Phi Mã Tư hy vọng mình bị người nhớ kỹ, dù cho vẹn vẹn là trong lòng tượng thế giới bên trong. Sau nửa ngày, nó rời ánh mắt nói rằng, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Ta không cái gì muốn dẫn đi, nên mang đồ vật cũng đã mang tới. Đúng, đây là nó tâm tượng thế giới, tất cả đồ vật đều từ Lao Trà trong ký ức bị phục chế đến trí nhớ của nó bên trong, chỉ muốn ký ức sẽ không thất lạc, tòa này hiệp miêu nghĩa khuyển từ sẽ vĩnh viễn dừng lại ở trí nhớ của nó bên trong. Lao Trà khẽ mỉm cười, nhìn sắc trời một chút, tốt lắm, chúng ta liền lên đường đi. Tinh Hải, đứng đua, nên xuất phát. Phi Mã Tư kêu lên, miêu ô miêu ô. Tinh Hải chính đang trong bụi cỏ nhào nắm bắt một con khác hồ điệp. Này con bướm rất linh hoạt rất giàu hoạt, nó không có một mực địa tránh né, mà là vòng quanh Tinh Hải vòng tới vòng lui, nhiều lần tránh thoát Tinh Hải nhào nắm bắt. Nghe được Phi Mã Tư tiếng kêu, Tinh Hải quay đầu liếc mắt nhìn, hồ điệp thừa cơ hội này nhẹ nhàng rơi xuống Tinh Hải chết trên trán, từ xa nhìn lại như là đeo cái nơ con bướm. Phi Mã Tư giơ lên một cái chân trước hướng Tinh Hải vẫy vẫy, sau đó cùng Lao Trà hướng ngoài cốc trước tiên mà đi. Miêu ô. Tinh Hải do dự một chút, muốn tìm cái kia con bướm, nhìn chung quanh nhưng không tìm được, chỉ được tiếc nuối hướng Phi Mã Tư cùng Lao Trà chúng nó đuổi theo. Từ khi trong ngọn núi dã thú cùng giặc cướp tuyệt tích sau đó, lữ khách đã bước ra một cái vào núi xuống núi đường nhỏ, chỉ cần theo con đường này đi thẳng xuống, liền có thể đến Phật Sơn. Dọc theo đường đi, lưỡng mèo một chó đội ngũ hấp dẫn không ít lữ khách ánh mắt, có người nhận ra đây là trong núi hiệp miêu nghĩa khuyển, đợi chúng nó hàng gần thì liền chết lập một bên tránh ra con đường, cung kính rất nhiều, có người không quen biết chúng nó. nỗ lực đem chúng nó đại đun thành một nồi long hổ đấu. Sinh ra ý nghĩ thế này, người liền muốn chịu khổ. Càng tới gần Phật Sơn, người đi đường càng dày đặc, bán hàng rong lớn tiếng thét to mời chào chuyện làm ăn, làm cu ly xe kéo phu rối bù địa lôi kéo xe trống, loang loang lổ lổ trên đường bùn, thậm chí thỉnh thoảng sẽ có xe hơi nhỏ chạy qua. Bùm bùm. Đùng. Phía trước đột nhiên tuôn ra dày đặc tiếng tháo, âm thanh vang hầu như đinh thai nhức óc, thật lâu chưa ngừng lại, hồng sắc pháo trúc ý giải ra đầy đất, nồng nặc khói thuốc súng mùi vị thuận gió bay tới, khiến cho phi mã tư suýt chút nữa coi chính mình trở lại thế giới hiện thực Tết Xuân. Thật là nhiều người chặn ở con đường phía trước, vây lại đến mức nước chảy không lọt, như là phát sinh đại sự gì, tất cả đều ở xem trò vui, liền một ít bán hàng rong đều không có mở cửa, chạy tới vây xem. Phi mã tư cùng lão trà nhìn chăm chú một chút, yên lặng đứng ở ven đường. Ban ngày, nhà ai ở bàn tháo? Hôn tang gả cưới? Việc hiếu hỉ? Hoặc phô trương thật lớn? Xảy ra chuyện gì? Có người theo chân chúng nó đồng dạng nghi hoặc, lẫn nhau hỏi thăm. Người không biết. Tin tức linh thông nhân sĩ khoe khoang loại nói rằng, năm nhà gả nữ à, pháo mở đường, đưa thân đội ngũ lập tức liền đi ra. Cái nào năm nhà? Phật Sơn còn có cái nào năm nhà? Ngũ khắp thành ngũ viên ngoại cái kia năm nhà thôi. Chương 676, đưa thân. Tắc vì là Phật Sơn nhân vật có máu mặt, năm nhà gả nữ phô trương tự nhiên không hề tầm thường. Ngũ khắp thành xem như là văn minh hương thân, bình thường xử sự biết điều, nhưng hôn nhân của nữ nhi đại sự không thể thất lễ, bằng không luôn cảm giác bạc đãi con gái, cũng dễ dàng lạc tiếng người chui. Bởi vậy phô trương dùng đến rất lớn, kèn xô nạ cùng vang lên, pháo rung trời, hầu như liền 10 dặm 8 hương đều đã kinh động. Cho tới quan to quý nhân, cho tới kiệu phu ăn mày, tam giáo cửu lưu nhân vật đem đường phố vây lại đến mức bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng, từng cái thân cái cổ chờ mắt thấy năm nhà thiên kim phong thái, số may cố gắng còn có thể cướp được mấy cái tiền đồng. Phi mã tư không muốn cùng những người này nhét chung một chỗ, còn muốn thường xuyên để phòng bị trộm tới đun hương nổi, liền cong lấy lao trà cùng tinh hải nhảy đến một tòa hai ốc lầu nhỏ nóc nhà, ở trên cao nhìn xuống quan sát đường phố. Bởi ngũ ngưng là gả đi xa nơi khác, hôn lễ nghi thức cùng bản địa hôn lễ không quá tương đồng, hơn nữa dân quốc sơ kỳ xã hội phong tục biến hóa rất lớn, đặc biệt Phật Sơn loại này phía Nam Duyên Hai Ti khu, hôn lễ hình thức đã không giống quá khứ như vậy cứng nhắc. Dây đặc tiếng pháo bên trong, kèn sô nạ tay quai hàm cao cao nhô lên, thổi kèn sô nạ bình tĩnh địa từ xa đến gần, dòng dã 24 tên tiểu phu gánh rực rỡ muôn màu đồ cưới rêu rao khắp nơi, dẫn đầu chính là một tòa cao 3 thước đại sứ bình cắm chổi, dùng để xuyên chổi lông gà, bình thân chính diện dán vào giấy đỏ, bình cắm chổi mặt sau là một đôi sứ mũ ống đựng bút, tương tự dán vào giấy đỏ. Ngoài ra, trong đồ cưới còn bao gồm sơn bóng lượng thượng hạng đồ dùng trong nhà, đẹp đẽ tơ lụa, tiệm đồ dùng sinh hoạt mới, thậm chí bao gồm dùng lễ hộp chứa chân bảo đồ cổ, tùy tiện một đều không phải bách tính bình thường có thể sử dụng nổi. Cha cha, thật không hổ là gia đình giàu có, tốt phong phú gương a, một chút đều không nhìn thấy thủ lĩnh. Chính là a, đây là đời trước tích bao nhiêu phúc khí, mới có thể đầu thai đến loại này gia đình giàu có trong nhà. Xem vị này hồng san hô. Đều nói ngàn năm san hô vạn năm hồng, vị này hồng san hô lại lớn lại hồng, đỏ đến mức nhanh chảy ra máu, cùng một viên huyết thụ gần như, đến trị bao nhiêu tiền a? Không cần hỏi, tuyệt đối là bảo vật vô giá a. Ngươi lại nhìn cái kia, đó là Tây Dương bạc đến đồng hồ quả lắc, lúc đi khỏi nói nhiều chuẩn, chỉnh điểm còn có thể báo giờ. Có người nói năm đó từ Hy lão Phật gia cũng có một vị đồng dạng đây. Ven đường dân chúng vừa là hâm mộ, lại là đố kỵ, trong đó không khỏi nói ngoa lời tuyên bố. Có chút vây xem bách tính bị chặn ở bên ngoài, xuyên không tới phía trước đi, có thể lời truyền miệng nghe sai đồn bậy, càng truyền càng quỷ quái, vốn là cao một thước hồng san hô từ mấy người trong miệng đi một vòng nhi, lăng là biến thành cao 3 thước, mà vị này Tây Dương đồng hồ quả lắc thì lại thành từ Hy Thái Hậu trong mộ bảo đi ra. Đơn giản là chút bẩn tục vật thôi, buồn cười những này ngu dân nhưng còn đổ xô tới. Vây xem bách tính bên trong, một đám nghèo túng thư sinh rõ ràng trong lòng ước ao muốn chết, hận đồ cưới chủ nhân ngũ ngưng có mắt không trọng. Không tuyển chính mình làm lão công, nhưng ở bề ngoài nhưng là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, lắc lắc trong tay khuyết mao quạt lông vũ, cao giọng đàm tiếu, đối những này tỏa ra hơi tiền vị chân bảo xem thường, hy vọng chính mình xuất trần dáng vẻ có thể đưa tới năm nhà tiểu thư thoáng nhìn, nói không chắc chính mình liền có thể leo lên cao. Cảnh biến vượng hoàng. Có điều, trong đồ cưới cũng bất tận là cỡ này tục vật, mặt sau kiệu phu dơ lên cỡ lớn hồng xiềng, bên trong chứa đầy mãn thư tịch tập tranh. Đây là ý tứ gì? Có phải là đồ cưới không đủ, nắm những này phá sách vỡ nát cuộn tranh góp đủ số? Hơi lớn tự không nhìn được mấy cái người hỏi. Người biết cái gì? Người bên ngoài cười nhạo đạo, này cho thấy năm nhà là thi thư gia truyền, không phải tụ đánh cược thả thải nhà giàu mới nổi có thể so với, mà năm nhà đại tiểu thư có người nói cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông đại gia khuê tú. Coi như cùng ngươi giảng ngươi cũng không hiểu, ngươi nói những kia nát cuộn tranh bên trong, không thiếu tiền triều thư họa danh gia đắc ý tác phẩm, nếu bàn về giá trị, thực không thua gì trước đây Hồng San Hô cùng Tây Dương đồng hồ quả lắc. Vài nét bút nát tự, mấy bức tranh tầm thường, chỉ nhẫm nhiều tiền. Người trước cả kinh trận mắt ngoan mồm, chết sống không tin. Không tin là xong. Người sau chẳng muốn tranh luận, nhón chân lên quan sát năm nhà tiểu thư kiệu hoa có tới không. Phi Mã Tư đứng phụ cận trên lầu chót, nhìn mê ngông quần quận đưa thân đội ngũ âm thầm lo lắng, coi như nó không phải Trung Quốc chó, như thường biết tiền của không lộ ra ngoài đạo lý, năm nhà lấy lớn như vậy phô trương, nói không chắc sẽ đưa tới tặc nhân mơ ước, đi về Tân Hải trấn từ từ đường dài chỉ sợ sẽ không thái bình. Bên cạnh một tòa trong thanh lâu, mấy vị trang điểm lộng lẫy xinh đẹp cô nương một tay xúy hương mạt một tay gõ hạt dưa bằng cột viễn vọng. Hừ, các muội muội, ta nói chúng ta ở trên con phố này thấy quá bao nhiêu nữ nhân xuất giá. So với này phô trương lớn hơn nhiều chính là, vậy thì như thế nào? Các ngươi xem những nữ nhân kia dài đến. Thật là làm cho tỷ tỷ ta một lời khó nói hết ta cầm đầu một tên tuổi khá lớn cô nương theo miệng phun ra mấy cái hạt dưa xác, châm chọc trong giọng nói chất chứa sâu sắc đố kỵ, nàng tự cao hình dạng không sai, liền nỗ lực ở phương diện này tìm về cân bằng. Hạt dưa xác rơi xuống dưới lầu một tên nam thanh niên trên đầu, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Từ góc độ này vừa lúc có thể nhìn thấy lầu hai các cô nương như ẩn như hiện quần để phong quang, nhìn không khỏi ngây dại. Chính là A, tỷ tỷ. Một người khác cô nương thuận thế khen tặng đạo, theo tiểu muội xem, này năm nhà tiểu thư hình dạng, có thể là trung nhân chi tư là tốt lắm rồi, làm sao có thể so với được với tỷ tỷ quốc sắc thiên hương. Nói không chắc là đầu 300 cân đại lợn béo đây, những này gương, quyền cho là cho nhà chồng bên kia dưỡng lợn tiền. Ha ha ha ha. Thanh lâu trên bùng nổ ra một trận lôi kéo người ta suy tư hoành thanh yến ngữ. Vì đòi cái điểm tốt lắm, đưa đổ cưới đội ngũ phía trước còn có quản gia đại tung tiền đồng, gây nên dân chúng tranh mua. Năm nhà đại khái cũng biết lượng lớn đổ cưới nhận người đỏ mắt, chiêu mộ rất nhiều hương dũng đoàn luyện tắc vì là hộ tống, bọn họ cầm trong tay côn đồng, quần áo phía dưới giấu giếm binh khí, xem ra tương đương uy phong. Mên ngông quần quận đưa đổ cưới đội ngũ quá khứ, mặt sau chính là đưa thân đội ngũ. Vây xem bách tính nhìn ra càng thêm chăm chú. Đều muốn chứng kiến năm nhà tiểu thư phong thái. Đưa thân đội ngũ có người thừa xe, có người cưỡi ngựa, có người bộ hành. Ngũ khắp thành cưỡi một con ngựa cao lớn đi theo, liền tắc vì là ngày hôm nay nhân vật chính ngũ ngưng trên áo dưới quần, một thân diễm lệ hồng trang, ngồi ngay ngắn ở kiệu hoa bên trong, kiệu hoa cửa sổ tua rua theo gió phiêu lãng, khiến cho ngũ ngưng dung tư còn ôm tỉ bà bán che mặt. Tuy rằng hình dạng còn tạm thời thấy không rõ lắm, nhưng thanh lâu trên các cô nương chí ít có thể xác nhận. Năm nhà đại tiểu thư tuyệt đối không phải cái gì nặng 300 cân lợn béo vừa vặn ngược lại, nàng thân thể hiểu điệu, màu da trắng nõn, coi như quang luận vóc người, cũng không ở các nàng bên dưới, huống chi nhân ra còn có đầy bụng học thức cùng lượng lớn đồ cưới. Ngoại trừ lần đầu gặp gỡ đêm hôm ấy bên ngoài, ngũ ngưng ở Phi Mã Tư chúng nó xuất hiện trước mặt thì trên căn bản đều là ăn mặc vào núi thuận tiện nam trang, chưa từng có như vậy trang phục quá. Phi Mã Tư trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không cách nào xác định này có phải là cái kia thường xuyên đến trong sơn cốc cho chúng nó đọc sách đọc báo ngũ ngưng. Chương 677, Thiện Đưa. Tiệu hoa rất vững vàng, bày ra giày đặc cầm lót, ngồi ở bên trong như chơi thuyền hồ trên, không nói ra được thích ý. Ngũ ngưng nỗi lòng hỗn loạn, trong đầu một lúc hiện lên từ tuổi già cha mẹ, vì là rời đi bên cạnh bọn họ mà lưu luyến không rời, một lúc lại hiện ra bên ngoài ngàn dặm nhi thì bạn chơi, ước mơ thời gian qua đi nhiều năm cùng hắn lần thứ hai gặp lại một ngày kia. Một lúc lại không hiểu ra sao địa nhớ tới trong sơn cốc cái kia lưỡng mèo một chó, lo lắng nàng sau khi rời đi, chúng nó còn có thể hay không thể ăn cơm no, có thể hay không được bắt nạt. Được bắt nạt đại khái là không thể, chúng nó không đi bắt nạt người khác coi như chuyện tốt, nhưng liền coi như chúng nó thần dị phi thường, một khi gặp phải hỏa thương làm sao bây giờ. Nàng luôn mãi từng căn dặn phụ thân, xin mời phụ thân ở nàng đi rồi cũng phải vẫn như cũ năm thì mời họa cho chúng nó đưa đồ ăn, nhưng vẫn như cũ không quá yên tâm. Bởi vì cha công việc bề bộn, hơn nữa cậu thả, đưa đi cơm nước không hẳn là chúng nó là yêu thích. Nàng phái người đưa đi cơm nước đều là nàng tự tay chọn, hơn nữa hội căn cứ bọn hạ nhân báo lại phán đoán ra chúng nó khẩu vị, lần sau sẽ đưa đi chúng nó càng thích ăn đồ vật. Lưỡng mèo một chó sức ăn tựa hồ có hơi tiểu, nàng rõ ràng đưa đi 3 phần đồ ăn, nhưng dù sao là còn lại, nhất định là trong đó con nào không có ăn cơm thật ngon. Nghĩ tới đây, nàng càng thấy chúng nó không thể rời bỏ nàng. Kỳ thực nàng sâu trong nội tâm cũng biết, cũng không phải chúng nó không thể rời bỏ nàng, dù sao ở cứu nàng trước, chúng nó đại khái đã ở trong núi sinh hoạt rất lâu, hẳn là nàng không thể rời bỏ chúng nó, chỉ có chúng nó có thể chăm chú lắng nghe nàng nói hết, mà nàng cũng vui lòng với đem đọc sách tâm đắc cùng trong lòng khổ não không kiêng dè chút nào địa nói cho chúng nó. Chúng nó không biết nói chuyện, sẽ không đưa nàng việc tư thổ lộ đi ra ngoài, so với nàng thiếp thân nha hoàn còn muốn tin cậy, thậm chí khi nàng cho chúng nó đọc sách đọc báo giờ, một số trong nháy mắt ánh mắt của bọn họ bên trong còn giống như bắn ra đăm chiêu ánh sáng, so với nàng những kia cả ngày nhắc tới tìm cái tốt nhà chồng bọn nha hoàn cường hơn nhiều. Kiệu hoa cửa sổ anh lạc tua rua theo kiệu phu bước tiến trước sau đung đưa, phong cảnh ngoài cửa sổ lúc gần lúc hiện, đến từ vây xem bách tính nóng rực ánh mắt tượng trời nắng gay gắt loại sưởi ở trên mặt của nàng, đặt trên đùi hai tay không khỏi nắm chặt hờ mạn. Nàng muốn cúi đầu, biểu hiện ra e thẹn cùng vui vô cùng biểu hiện, tượng hắn xuất gia nữ tử như thế, thế nhưng nàng lại muốn lại liếc mắt nhìn này Phật Sơn Sơn Sơn Thủy Thủy, đem chi lưu ở trong lòng, ở bên ngoài ngàn dặm Tân Hải chấn nửa đêm mộng hồi thời gian, có thể nhiều lần dư vị. Liền, nàng đem tua rua đẩy ra một đạo hẹp hẹp khe hở, nhìn phía kiệu bên ngoài. Trái tim đen đú ám chuẩn cua tê. Ui đốt nét mau nhìn. Năm nhà tiểu thư dáng dấp lớn lên tốt tuấn. Có người mắt sắc, hết ngồi đáy giếng lấy thấy toàn cảnh. Ta cũng nhìn thấy, thật là một mỹ nhân đây. Ai, thiện nghi nơi khác hậu sinh. Vây xem đoàn người đều muốn nhìn dáng dấp của nàng, phần phật hướng về trước một dũng, phụ trách duy trì trật tự hương dũng đoàn luyện suýt nữa bị chen tán. Lùi về sau. Mấy người các ngươi, lùi về sau. Ngồi trên lưng ngựa với bên kiệu đi theo ngũ khắp thành dơ roi ngựa lớn tiếng quát. Ngũ ngưng sợ nhạ sai lầm, đang muốn tiếc nuối thả xuống tua rua, ánh mắt nhưng phiêu đến ven đường trên nóc nhà thật giống đứng thẳng vài con không nên tồn tại với nơi đó động vật. Nha! Nàng ngón tay run lên, nhỏ giọng kêu sợ hãi. Tiểu thư, ngươi làm gì? Ở cạnh kiệu một bên bộ hành nha hoàn vội vàng hỏi. Không, không có gì. Ngũ ngưng chấn định tâm thần, lại lặng lẽ hướng nóc nhà liếc mắt một cái. Không sai được. Đứng ở đó chính là trong sơn cốc lưỡng mèo một chó, nàng đối với chúng nó dáng vẻ quá quen thuộc. Vây xem bách tính ánh mắt toàn tập bên trong gương cùng tiệu hoa trên, trừ nàng bên ngoài ai cũng không chú ý tới chúng nó. Lẽ nào? Chúng nó là cố ý đến đưa ta? Ngũ ngưng nghĩ tới đây, trong lòng thật là vui mừng, nhẹ nhàng hướng chúng nó gật gù. Hoa! Năm nhà tiểu thư hướng ta gật đầu. Có phải là coi trọng ta? Nói láo. Rõ ràng là hướng ta gật đầu. Ngươi là cái tha gì? Ngũ tiểu thư Kim An. Không vừa hứa mậu sinh này xương có lễ. Cái hướng kia mấy vị trẻ tuổi trí thức quét rắc tranh chấp lên, thậm chí còn có người tưởng bở địa hướng nàng tự giới thiệu mình, cho là mình được ngũ ngưng lọt mắt xanh. Tiểu hoa bằng phẳng địa tiến lên, trên nóc nhà lưỡng mèo một chó cũng một đường đi theo. Lại đi ra vài bên trong địa, đưa thân đội ngũ đi tới vùng ngoại ô, người chung quanh khói trở nên ít ỏi, vây xem bách tính dần dần tàn đi, một đội sự an bài trước tốt ngựa xe chờ ở ven đường. Từ nơi này lên, đưa thân đội ngũ liền muốn thu đi trận chiến, lên đường gọn gàng, phân phát thuê kiệu phu, đem gương mặc lên ngựa xe, ngũ ngưng cũng phải khí kiệu thừa xe, không thể ngồi ở kiệu hoa hơn ngàn dặm xa xôi lao tới Tân Hải Trấn, quá đáng chú ý hơn nữa không tiện. Ngũ khắp thành đem theo con gái cùng đi Tân Hải Trấn, mà phu nhân hội liền như vậy quay lại, ngũ ngưng miễn không được lại cùng mẫu thân ôm đầu khóc giống một hồi. Mẫu thân rơi lệ không ngớt, cùng con gái khó bỏ khó phân. Ngũ khắp thành an ủi, đối phương là chính mình thế giao bạn tốt. Gia thế nhân phẩm đều dai, con gái gả đi quyết định sẽ không lỗ, để phu nhân không cần quá mức thương tâm, cùng năm sau sinh đại tiểu tử béo, lại mang theo phu nhân cùng đi thăm viếng con gái. Hắn thấy phu nhân cùng con gái trong lúc đó có nói không hết, biết tiếp tục như vậy nói đến tối cũng đi không được, khủng hội làm lỡ ngày tốt ngày cưới, liền khiến người ta hộ tống phu nhân về nhà, sau đó an bài xuống mọi người đem gương chất lên xe, cùng với dặn dò hàng ngày sinh hoạt thường ngày tương quan công việc, bận bịu trước bận bịu sau. Tạm thời không để ý tới ngũ ngưng. Ngũ ngưng thức làm khỏe mắt nước mắt, không ngừng cùng mẫu thân vây tay, mãi đến tận mẫu thân cưới xe ngựa biến mất ở phương xa mới thôi. Bọn nha hoàn xin nàng hồi xe bên trong nghỉ ngơi, nàng gật gù, đang muốn lên xe, nhưng nhìn thấy cái kia lưỡng mèo một chó vẫn cứ ngồi xổm ở cách đó không xa. Liền, nàng phái bọn nha hoàn trước tiên đi làm những khác, chính mình hướng lưỡng mèo một chó đi đến. Miêu ấn công, khuyển ấn công, các ngươi không ở trong núi, là đi ra đưa ta. Nàng sửa sang lại quần áo, đạo cái văn phúc, do hỏi. Phi mã tư lắc đầu, như là đầy hứng thú địa nết miệng nhất tiếu. Ngũ ngưng ngẩn ra, mãn coi chính mình đoán đúng, bởi vì này lưỡng mèo một chó vẫn chờ ở trong sân cốc, chưa bao giờ rời khỏi, nếu chúng nó không phải đến đưa nàng, cái kia lại là vì sao vừa lúc vào hôm nay nàng gả đi xa thì xuống núi. Ngưng nhi, lên xe đi, chúng ta muốn khởi hành. Ngũ khắp thành ở đằng xa gọi nói. Biết rồi, cha. Nàng đáp một tiếng. Vội vã đối phi mã tư chúng nó nói rằng, miêu ân công, khuyển ân công, ta phải đi. Hy vọng sau này còn gặp lại. Ngũ ngưng còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng Ngũ Khắp Thành cùng bọn nha hoàn liên tục dục, nàng chỉ được theo lời lên xe. Khổng lồ xe ngựa đội ngũ chậm rãi khởi hành, hướng bên ngoài ngàn dặm Tân Hải trấn xuất phát. Vùng ngoại ô đường cũng không bình thản, xe ngựa cũng không bằng Kiệu Hoa thoải mái, Ngũ Ngưng Độc ngồi ở trong xe tâm tư vạn ngàn, yên tĩnh không nói, chuyện cũ từng hình ảnh nhảy lên trong lòng. Giữa lúc nàng thất thần thời khắc, ngồi ở đối diện nàng nha hoàn cảm thấy có chút bực mình, đẩy ra sau xong toàn bộ khí, đột nhiên kinh ngạc kêu lên, "Tiểu thư ngươi xem." Theo ở phía sau, có phải là trong ngọn núi cái kia lưỡng mèo một chó? Ngũ Ngưng nghe vậy vừa mừng vừa sợ, quay đầu nhìn lại, có thể không phải là chúng nó. Chương 678, mượn cá. Bùm bùm. Tỉnh. Dầm. Nghe được pháo trúc thanh cùng cửa cuốn khép mở âm thanh, phi mã tư đánh áp, tỉnh lại. Trương Tử An rốt cục trở về rồi sao? Trước ở bán pháo, hiện tại cũng ở bán pháo, vì lẽ đó sẽ không có mấy phút nữa, chỉ là ngủ gật mà thôi đi. Nó nghĩ như vậy, mở mắt ra. Ồ, không biết lúc nào, sắc trời đã vừa sáng, tinh linh môn đều bị pháo trúc thanh thức tỉnh, từng người dỗi người đánh áp. Trên thang lầu vang lên tiếng bước chân, phi mã tư theo tiếng hướng cửa phòng ngủ. Trương Tử An đẩy hai cái mắt gấu trúc trở về, đầy mặt vẻ vải, một bộ hết sức buồn ngủ sinh không thể luyến vẻ mặt. Phái nạ đi theo phía sau hắn không xa, cái này tiếp theo cái kia điệu đánh áp. Các ngươi đây là... Vừa trở về. Phi mã tư kinh ngạc hỏi, lẽ nào ở sát vách dằn vặt một đêm? Người cho rằng đây. Trương Tử An nặng nề ngồi trên giường, khá lắm, dàn vật đến nhanh hừng đông thời điểm, con thứ nhất mèo sinh 5 con mèo nhỏ, chúng ta đang muốn trở về ngủ, kết quả lại có một con mèo muốn sinh, hai con mèo gộp lại tổng cộng sinh một con mèo nhỏ. Cắt thì gây giống trong sổ tay, có thể không nhắc nhở nói đừng làm cho hai con mèo đồng thời mang thai. Thực sự là muốn thân mệnh. Phái nạ không hề nói gì, hầu như là nhắm máy mắt tiến vào nó công chúa giường, dùng đôi đem lụa mỏng màn che một câu, trong nháy mắt liền ngủ. Trời mới biết một đêm này bọn họ là làm gì dàn vặt, cho hai con mèo cái bận bịu trước bận bịu sau điệu đỡ đẻ, còn muốn kiểm tra vừa ra đời mèo con tình hình, bởi vì mèo cái môn vẹn vẹn là sinh nở cũng đã tiêu hao hết sức lực toàn thân, một đời xong liền ngủ, mặc cho mèo con môn vào trong ngực cướp bú sữa mẹ. Mèo con lúc sinh ra đời gần gũi, nhưng hình thể cùng khí lực nhưng chênh lệch không nhỏ, đặc biệt con thứ nhất mèo cái sinh ra con thứ ba con non, cái đầu so với nó các huynh đệ tỷ muội đều lớn hơn, độc chiếm mèo cái trước ngực vị trí tốt nhất. Mà con thứ năm sinh ra con non gầy yếu nhất, con mắt lại không mở, trên nửa ngày cũng không tìm được bú sữa mẹ vị trí, trái lại bị lấn qua một bên. Trương Tử An không thể làm gì khác hơn là đem nó nhấc lên đến, là mới phóng tới mèo cái trước ngực. Chờ con thứ hai mèo cái sinh xong bà bảo, Trương Tử An cùng phái nạ vốn tưởng rằng rốt cục xong việc, ai ngờ đến con thứ nhất mèo cái sau khi tỉnh lại, cũng càng yêu chuộng con thứ ba cường tráng con non, đối con thứ năm con non thường xuyên biểu hiện hờ hững, tuy rằng không có từ chối nó bú sữa mẹ, nhưng cũng sẽ không cố ý đi đem nó gầy đẩy đến trước ngực. Đây là hoang dại động vật thiên tính gây ra, một tổ sinh ra hải tử bên trong, chỉ có cường tráng nhất cái kia nắm giữ sống tiếp to lớn nhất xác suất, bởi vậy cũng sẽ càng đến mẫu thân ưu ái. Còn thứ hai mèo cái cũng không làm người hoàn toàn an tâm, nó đối với mình sinh ra 6 đứa bé đúng là đối xử bình đẳng, vấn đề là nó sữa tựa hồ không đủ, uy không no như thế nhiều gào khóc đòi ăn con non. Tốt ở Trương Tử An để chuẩn bị trước tốt rồi sữa dê phấn, lấy nước gấm trùng phao sau đó lẫn vào chút ít đường gluco, luân phiên ôm lấy không ăn no con non, dùng ống nhỏ giọt nhỏ ở chúng nó đầu lưỡi. Không thể quang chăm sóc con non, mèo cái cũng cần cố lưu ý, bởi vì mèo cái ở hậu sản thân thể suy yếu, vì mau chóng cho chúng nó bổ sung thể lực, sức ăn cần tăng lớn đến bình thường gấp 2-3 lần. Trương Tử An để chuẩn bị trước tốt rồi mèo đồ hộp, mở ra sau ở chúng nó bên mép quơ quơ, sau đó đổ vào bên trong góc chúng nó thường dùng thực buồn bên trong. Để chúng nó rời đi giấy cả cổng hòm đi góc cùng ăn, mà hắn thì lại lợi dụng cơ hội này đem giấy cả cổng trong dương bày ra báo cũ đổi đi, đem đổi lại dính huyết ô báo cũ cất vào túi rác, chuẩn bị một lúc ném đi. Thế nhưng chỉ dựa vào nhân công uy sữa không thể được, mỗi lượng đến 3 giờ uy một lần, một con non hội mệt chết người, hơn nữa chỉ ngọn không chỉ gốc. Mặt khác, có chút mâu tính khá là cường mèo cái yêu thích độc chiếm con non, nếu là nhân loại can thiệp quá nhiều, chúng nó có thể sẽ ngậm con non trốn đi. Tuy nói có phải nạ ở, không cần lo lắng cái này, nhưng để mèo cái cả ngày lo lắng sợ hãi chung quy không tốt lắm. Hắn cân nhắc ngày hôm nay còn muốn mua mấy cái cá trích trở về đun sút, món đồ này có thể xuống sữa, đối mèo cùng đối mọi người là áp dụng. Chỉ cần xuống sữa sung túc, liền không thể lo lắng thể trạng gầy yếu con non ăn không nổi sữa. Vấn đề là, ngày hôm nay là đại niên mới đầu, chợ bán thức ăn bán hàng rong hẳn là sẽ không mở hàng, mà trong siêu thị không nhất định có cá trích bán. Chờ thật vất vả dằn vặt xong, hắn chân đều sắp mềm nhũn, khách khí mặt sắc trời đã sáng, liền đem phòng sinh rèm cửa sổ kéo dài, để chiều dương chiếu vào bên trong. Sinh nở xong mèo cái đã không cần u ám hoàn cảnh, vừa vặn ngược lại, chúng nó hiện tại cần nhất tắm nắng, bởi vì hậu sản mèo cái rất dễ dàng khuyết cái hậu quả rất nghiêm trọng. Tắm nắng có rất nhiều chỗ tốt, đầu tiên là tia UV sát trùng, thứ yếu còn có một hãn làm người biết chỗ tốt, chính là mèo mau bị thái dương một sưởi sẽ sinh ra vitamin D, sau đó làm mèo cho mình liếm mau hoặc là cho con non liếm mau thì sẽ đem vitamin D ăn vào bụng bên trong, mà vitamin D công nhận là có thể giúp cái hấp thu. Toàn bộ dàn xếp tốt sau đó, hắn thấy mèo cái cùng mèo con môn đều phơi nắng lần thứ hai an tâm địa ngủ, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, buồn ngủ cũng hung mãnh địa kéo tới. Cực khổ rồi, chúng ta đi về trước đi. Hắn bắt chuyện đã vây được thần trí mơ hồ phải nạ cùng rời đi. Trước đó, hắn một lần cũng không có chân chính địa đón giao thừa đến hướng đông, nghe lạnh leo thanh phong bên trong hỗn tạp khói thuốc súng mùi vị, nhìn sáng sớm trên đường phố ăn mặc quần áo mới hải tử nắm cha mẹ tay, thật cao hứng địa đi thăm viếng lãnh bao tiền lì xì. Trong lòng hắn rất cảm vui mừng, thành công để hai con lần đầu sinh nở mèo cái sinh ra một con non toàn bộ sống sót, khiến cho hắn sản sinh to lớn cảm giác thành công. Có điều cảm giác thành công cũng không thể thay thế ngủ, hắn chậm rãi từng bước địa trở lại trong cửa hàng, đơn giản đem đêm qua sự tình bàn giao xong, cho tinh linh môn chuẩn bị bữa sáng, lập tức kéo qua chăn túi đầu liền ngủ. Nay vừa cảm giác ngủ thẳng buổi trưa mới tỉnh, hơn nữa cũng không phải tự nhiên tỉnh, là bị dưới lầu gõ cửa cuốn âm thanh đánh thức. Điếm trưởng tiên sinh, tân niên tốt. Lỗ Di Vân đứng ngoài quán, mặc một bộ mới tinh áo khoác, ở tân niên ngày thứ nhất liền tới làm, có thể Trương Tử An rõ ràng làm cho nàng cùng sơ hai lại tới làm. Có điều như vậy cũng được, hắn vừa vặn có chút không giúp được. Tân niên tốt. Trương Tử An cào cào gà ổ loại tóc rối bời đáp lại nói. Ê! Xảy ra chuyện gì hả? Lỗ Di Vân kinh ngạc hỏi, bởi vì bình thường thời gian này Trương Tử An đã sớm mở ra cửa tiệm, hơn nữa nàng chú ý tới trong điếm vệ sinh vẫn không có quét tước. Hắn như là vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Không. Không đúng, là ạ bị xin ý ạ mèo sinh con mèo nhỏ, chính là đêm hôm qua, dàn vặt một đêm không ngủ. Trương Tử An ngáp một cái, đơn giản giải thích một hồi, vào đi, một lúc ngươi ở công chúng hào bên trong dây cốt đẩy đưa cái này tin vui nói cho đại gia. Nha. Có thật không? Lỗ Di Vân nghe vậy rất là kinh hỉ, thật là nhiều người đều rất quan tâm chuyện này đây. Ta đi xem. Mèo con có phải là đặc biệt đáng yêu? Tổng cộng bao nhiêu chỉ a? Nói, nàng không kịp thả xuống đồ vật, liền vội vã muốn đi tiệm giày xem mèo con. Chờ chút, ngươi đừng mang theo hoa nhài đi. Trương Tử An gọi lại nàng. Nha! Lỗ Di Vân cởi xuống ba lô, để hoa nhài ở trong cửa hàng chơi đùa, chính mình nắm điện thoại di động chạy đến tiệm giày bên trong, đem mèo con môn vây quanh mẫu thân bú sữa mẹ manh thái đập xuống đến. Thật là lợi hại. Ta đếm, tổng cộng một con. Sau khi trở lại, nàng hưng phấn nói rằng, là điếm trưởng ngươi một người cho chúng nó đỡ đẻ. Đọc truyện cùng HTTP, coi như thế đi. Trương Tử An thuận miệng nói rằng, cũng không thể nói phải nạ giúp hắn đỡ đẻ. Hắn vừa đốt nước sôi, chuẩn bị uống trà để thần, tuy rằng rất khốn, nhưng không thể ngủ tiếp, trong cửa hàng việc còn rất nhiều. Tốt đáng tiếc nàng tiếc hận địa nói rằng, ta cũng muốn nhìn một chút sinh con mèo nhỏ thì dáng vẻ. Không có chuyện gì, sau đó cơ hội còn nhiều chính là, bảo đảm ngươi thấy chán. Trương Tử An xoa xoa thái dương huyệt. Đúng rồi, ngươi có biết hay không ngày hôm nay nơi nào có thể mua được cá trích? Cá trích? Nàng lặp lại, điếm trưởng tiên sinh muốn ăn cá trích. Không phải ta ăn, là cái kia hai con mèo cái ăn, xuống sữa dùng. Trương Tử An cải chính nói, nhưng ngày hôm nay chợ bán thức ăn không ai bán món ăn, ta không biết nơi nào có thể mua được cá trích, phụ cận trong siêu thị cũng không biết có hay không. Coi như là từ điện thương vong mua thực phẩm tươi, cũng không thể ngày hôm nay sẽ đưa đến. Ê! Cái này! Thành thật xin lỗi, ta cũng không biết nàng rất khó khăn, quân bách địa nhỏ giọng trả lời. Kỳ thực hắn hỏi Lỗ Di Vân xem như là hỏi sai người, dù sao Lỗ Di Vân là cái siêu cấp trạch nữ, mỗi ngày phòng đi thuê cùng cửa hàng thú cưng hai điểm một đường, rời đi con đường này liền đường cũng không nhận ra, nàng làm sao có khả năng biết từ đâu có thể mua được cá trích. Vậy cho dù, ta suy nghĩ thêm biện pháp đi. Trương Tử An cũng ôm hy vọng lớn bao nhiêu, thở dài nói rằng, thế nhưng ngày hôm nay nhất định phải làm đến cá trích. Một lúc ta đi bên ngoài đi dạo phụ cận siêu thị, xem nhà ai có bán cá trích. Lỗ Di Vân không có thể giúp trên bận điệu, cảm thấy trong lòng bất an, Trương Tử An một buổi tối không ngủ, một lúc nhưng còn muốn ra ngoài buôn ba, khiến cho nàng cảm giác mình rất vô dụng. Nàng ngồi xuống mở máy vi tính ra, bắt đầu biên tập công chúng hào, mới xây một cái quần phát tin tức, đem ạ bị xì nì ạ mèo con non môn bức ảnh cắm vào văn chương bên trong, trong đầu vẫn còn đang tự hỏi vừa nãy vấn đề, thử nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nàng mỗi ngày phụ trách công việc này, đã quen tay làm nhanh, rất mau đem văn chương biên tập đến văn hay tranh đẹp, sau đó nàng xem lướt qua công chúng hào bên trong nhắn lại, hồi phục một ít khách hàng vấn đề, gặp phải nàng cũng không hiểu đồ vật, liền hướng Trương Tử An thỉnh giáo, nếu như vậy Trương Tử An cũng không hiểu, liền do hắn đi tra tư liệu sau đó nói cho nàng. Đột nhiên, nàng linh cơ hơi động đề nghị, điếm trưởng tiên sinh, nếu không ở công chúng hào bên trong phát cái thông cáo, hướng đại gia mượn mấy cái cá trích làm sao? Mượn cá? Trương Tử An đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, không rõ ràng ý của nàng. Đúng đấy, nhiều người sức mạnh lớn mà, nói không chắc nhà ai thì có cá trích đây. Nàng nói, chúng ta có thể mượn liền mượn, có thể mua liền mua, chi trả qua lại lộ phí, nhất định sẽ có người vui với rỗi ra cứu viện. Trương Tử An suy nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị này có thể được, cũng là hiện nay đáng tin nhất biện pháp, dù sao cũng hơn hắn tượng con ruồi không đầu như thế tìm khắp nơi cá trích mạnh hơn nhiều, có thể tỉnh rất nhiều chuyện. Liền hắn vô đùi nói rằng, ý đồ này quá tuyệt. Liền làm như thế, nhân ra thuyền cỏ mượn tên, chúng ta thuyền cỏ mượn cá. Chương 679, thân niên tiền lì xì. Tiểu Tuyết, ngươi Chu thúc thúc đến chúc Tết, nhanh hạ xuống. Dưới lầu truyền đến mẫu thân tiếng la, đồng thời còn có thể mơ hồ nghe được sự cảm giảm của mẫu thân, nói cái gì chính mình nha đầu còn nhỏ, lại trạch lại không hiểu chuyện cái gì. Biết rồi. Chờ. Tiểu Tuyết không nhịn được trở về một tiếng, sau đó lại nhỏ giọng nói lầm bầm, nhân gia vừa mới tới mà. Liền không biết chăm sóc một chút mặt mũi của người ta. Nhân gia nơi nào lại trạch lại không hiểu chuyện. Nàng nghĩ linh tinh đem laptop khép lại, từ trên đùi đem hoa nhài ôm vào lòng đất, lòng không cam tình không nguyện mà xuống lầu. Hàng năm Tết xuân đều phiền đến đòi mạng, từ sớm đến tối, đến chúc Tết người nối liền không dứt, cô chú loại hình gọi đến hoa mắt chóng mặt, trên mặt còn muốn thường xuyên treo lên giả tạo nụ cười, thường thường kết thúc mỗi ngày, gò má bắp thịt đều sẽ đau nhức. Đương nhiên, tắc để đánh đổi chính là, tiền lì xì cũng sẽ thu không ít. Cha mẹ nàng đang ngồi ở trên ghế xạ lồng cùng một vị 30, 40 tuổi quần áo thể diện nam nhân chuyện trò vui vẻ. Tiểu Tuyết trước đây chưa từng thấy người đàn ông này, đại khái chính là cái gọi là Chu thúc thúc đi. Có điều này cũng không kỳ quái, hôm nay tới chúc Tết người nàng phần lớn đều chưa từng thấy, hoặc là gặp nhưng đã quên. Đến chúc Tết quá nhiều người, mỗi lần có người tới cửa, mẫu thân sẽ bắt chuyện Tiểu Tuyết xuống lầu, lễ phép tính địa bái cái năm, tiếng kêu cô chú tỷ tỷ ca ca, liền có thể thu hoạch số lượng không ít tiền lì xì. Chính là bởi vì gặp quá nhiều chúc Tết giả, nàng liếc mắt là đã nhìn ra tư thái của người đàn ông này rất thấp, khắp nơi theo cha nàng nói chuyện, thái độ khiêm tốn đến có chút quá đáng. Lại như những kia khát vọng được cha nàng tập trung tư tuổi trẻ gây dựng sự nghiệp giả. Nam nhân một nhìn thấy Tiểu Tuyết xuống lầu, lập tức đứng lên đến chất đầy nụ cười nói rằng, đây chính là lệnh thiên kim chứ. Dung mạo thật là xinh đẹp, người khác đều nói rằng già thiên kim trời sinh quyến rũ thông minh đáng yêu, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu Tuyết mẫu thân liền yêu thích nghe người ta khoa con gái, trên mặt lập tức hồi hộp, ngoài miệng còn không quên khiêm tốn vài câu, ai nha, ngài quá mức thưởng, nha đầu này cái nào đều tốt, chính là có chút nghịch ngợm. Này không phải nghịch ngợm, là hoạt bát, dù sao tuổi trẻ mà, dù sao cũng hơn cả ngày giàu dĩ không vui thân thiết, ngài nói là chứ. Nam nhân vừa đúng địa khen tặng nói. Đối, đúng. Đứa nhỏ này là gắng hoạt bát. Mẫu thân nàng hài lòng gật đầu, tiếp nhận rồi cái này lời giải thích, quay đầu nhìn lại Tiểu Tuyết còn phiền phiền nhiễu nhiễu địa cũng không đến, lập tức thúc giục, Tiểu Tuyết, nhanh, còn đứng ngây ra đó làm gì, đây là ngươi Chu Thành Chu thúc thúc, mau tới đây bái cái năm. Tiểu Tuyết làm theo phép loại lộ ra nụ cười, cúc cung hỏi thăm nói, Chu thúc thúc, tân niên được. Một năm mới chúc ngài vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành. Ôi, ngươi xem một chút đứa nhỏ này, nhiều ngoan ngoãn hiểu chuyện, này một tiếng Chu thúc thúc, gọi đến trong lòng ta đều tô. Chu Thành mặt đỏ lừ lừ điệu nói rằng, chung này một tiếng Chu thúc thúc, lễ ra mắt nhất định phải có. Đến, Tiểu Tuyết, một phong tiểu hương bao, tuyệt đối đừng ngại ý. Mặt khác cũng chúc ngươi tân niên vui sướng, càng dài càng đẹp. Nói. Hắn từ trong lòng móc ra một phong tiền lì xì đưa cho Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết đã thành thói quen với thu được đại hồng bao, vốn cho là hắn nói tiểu hồng bao là khiêm tốn chi tử, không nghĩ tới thực sự là một phong lại nhỏ lại bạc tiền lì xì. Nàng rất bất ngờ, nhưng vẫn là tiếp nhận tiền lì xì, hơi hơi nặn nặn. Tiền lì xì phi thường khinh phi thường bạc, hơn nữa bên trong mềm mại, vừa không có thả thành điệp tiền mặt, cũng không giống hơi lớn tác phẩm chúc Tết giả như thế ở bên trong trang châu báu hoặc là thẻ ngân hàng. Từ cảm giác phán đoán, này phong trong hồng bao nhiều lắm chỉ thả một tấm tiền mặt hoặc là giấy mỏng, coi như là người bình thường nhà chúc Tết tiền lì xì, cũng không thể như thế keo kiệt chứ. Lẽ nào là cái gì rất có cất dấu ý nghĩa tiền mặt? Nếu như vậy thành điệp tiền mặt cũng coi như, nhưng bởi vì này phong tiền lì xì thành thật quá mỏng, ngược lại làm cho Tiểu Tuyết sản sinh không thể ức chế lòng hiếu kỳ. Liền, nàng lập tức liền tay chân lanh lẹ địa mở ra tiền lì xì, hướng bên trong nhìn một chút. Quả nhiên như nàng dự liệu, bên trong chỉ có một tờ giấy trắng, liền tiền mặt đều không phải. Nàng dùng hai ngón tay nắm bắt giấy trắng đem chi kẹp đi ra, triển khai một xem, là rất dài một chuỗi giống như loạn mã ký tự xuyến, lẩm bẩm thì thầm, 3ZTN5SS3G. Chu thúc thúc, đây là cái gì nha? Giang Thiên Đạt cảm thấy lời nói của nàng không quá lễ phép, làm sao có thể ngay ở trước mặt của người ta liền đem tiền lì xì mở ra đây, vạn nhất nhân ra đưa lễ rất phổ thông, chẳng phải là để người ta trên mặt tối tăm. Hắn chừng nàng một chút, có điều hắn nhìn thấy này tờ giấy trắng, cũng có chút không rõ. Cáp cáp. Chu Thành đắc ý cười nói, đưa tiền tặng đồ, ta cảm thấy quá tục, đưa như thế nhiều năm tiền lì xì, cũng nên thay đổi dáng dấp một chút. Không dối gạt mấy vị, này xuyến nhìn như loạn mã con số cùng to nhỏ viết chữ ngô hôn hợp ký tự xuyến, là một phần bị quỷ bóp tiền tư thực, trong bao tiền tích chữ mấy viên bị quỷ, xem như là Chu thúc thúc ta đưa cho Tiểu Tuyết tân niên lễ vật đi. Nói, hắn còn mô phỏng theo quảng cáo từ, khôi hài điệu nói rằng, hiện tại Tết hết năm không tặng lễ chỉ đưa bị quỷ. Ồ, Tiểu Tuyết nghe được bị hồ đồ rồi, cái này dùng như thế nào a? Phần này tiền lì xì là Chu Thành vắt hết óc nghĩ ra được, hắn biết ngày hôm nay khẳng định có rất nhiều người đến Giang gia chúc Tết tặng lễ, làm sao có thể đưa ra khác với tất cả mọi người cho gian đến, hắn liền muốn ra chiêu này, quả nhiên có hiệu quả. Nếu là đổi thành những khác lễ vật, hắn hiện tại liền muốn thức thời cáo tử, nhưng dựa vào Tiểu Tuyết đặt câu hỏi, hắn liền lưu loát địa đem tư thược phương pháp sử dụng giảng cho Tiểu Tuyết nghe, kỳ thực là từ mặt bên hướng Giang Thiên Đạt biểu diễn chính mình thân là ít gây dựng sự nghiệp nhân sĩ tiên tiến lý niệm, mong đợi được Giang thị tập đoàn đầu tư cùng chống đỡ. Tiểu Tuyết trước đây xưa nay chưa có tiếp xúc qua cái này, nghe xong nửa ngày, vẫn như cũ như hiểu mà không hiểu, Chu Thành liền rộng lượng địa lưu lại chính mình ấy bồ hảo, để Tiểu Tuyết có không hiểu địa tùy cơ có thể hỏi. Ở hắn giảng giải thời điểm, liền Giang thị vợ chồng đều cảm thấy rất mới mẻ, tương tự chăm chú lắng nghe. Chu Thành soạt chân chính mình người thiết lập, thấy mục đích đã đạt đến, chậm trễ nữa xuống khó tránh khỏi có chút không biết cân nhắc, liền đưa ra cáo tử. Giang Thiên Đạt tự mình đưa ra ngoài cửa. Chu Thành ở bên ngoài lại nói bóng gió địa nói ra mấy lần chuyện đầu tư, từ Giang Thiên Đạt trong giọng nói nghe ra có môn, thiên ân vạn tạ địa rời đi. Bởi Chu Thành đang giảng giải thì cố ý không có nói tới trong bao tiền đến cùng có mấy viên bị quỷ, cùng với này mấy viên bị quỷ trị bao nhiêu tiền, cho nên khi hắn đi rồi, Tiểu Tuyết liền lòng tràn đầy tò mò chạy về lầu 2, mở máy vi tính ra, dựa theo phương pháp hắn dạy đi dưới tải bị quỷ bóc tiền, thế nhưng làm liền đã quên bước đi. Nàng đang muốn từ ấy bổ trên thỉnh giáo Chu Thành, nhưng nhìn thấy Trương Tử An trong cửa hàng ấy bổ công chúng hào vừa còn phát ra một cái tin tức giang hồ cứu cấp. Bản điếm cần gấp mới mẹ cá trích, có nhà cung cấp giúp đỡ trọng thưởng, đem thu được bản điếm cung cấp tân niên tiền lì xì. Cá trích. Tiểu Tuyết lòng hiếu kỳ nhất thời từ bị quỷ chuyển đến cá trích trên. Trương Tử An muốn cá trích làm gì? Lẽ nào là thèm ăn? Có điều muốn nói trọng thưởng, nàng mới không tin Trương Tử An hội cung cấp cái gì trọng thưởng đây, trong hồng bao 8 phần 10 là cá khô nhỏ một cái. Chương 680, cầu cá đến cá. Tiểu Tuyết đem viết khóa cá nhân bị quỷ cái kia tờ giấy trắng tiện tay ném qua một bên, đổ bộ chính mình ấy bù, nhìn thấy không ít bản địa vong hưu ở nàng mới nhất một cái ấy bù sờ ta tất dưới nhắn lại, cũng đang thảo luận vừa nãy công chúng hào đầy đưa. Buồn bực Trương Tử An cuối năm muốn mới mẻ cá trích làm gì? Các ngươi đây liền không hiểu đi, chỉ tên muốn mới mẻ cá trích, rõ ràng chỉ có một công dụng, chính là bang sản phụ xuống sữa. Có người tự cho là thông minh địa nhắn lại nói. Nhưng mà lập tức liền có người phản bác, đạo lý chúng ta đều hiểu, vấn đề là yếu điếm trưởng rõ ràng là điều độc thân chó, làm sao có khả năng có sản phụ? Có thể hay không là giúp người khác muốn? Nói thí dụ như bằng hữu lao bà loại hình. Có người khác phỏng đoán nói. Nay đổ có thể, có điều nhận cái này vắt cổ chảy ra nước làm bằng hữu người, phỏng trừng khá là khổ rồi. Câu nói này được một phiến tán thành tiếng. Có một người nhắn lại thời gian chính là vừa nãy, hắn nói rằng, đều chớ đoán mò, ta vừa đang tinh tướng phạm điếm trưởng công chúng hào bên trong hỏi dưới, là bọn họ trong cửa hàng ạ bị xì ní ạ mèo đêm qua sinh con mèo nhỏ, nhưng mẫu mèo xưa không đủ, con mèo nhỏ ăn không đủ no, vì lẽ đó cần gấp cá trích đun sút xuống sữa. Bởi vì ngày hôm nay chợ bán thức ăn đều không ai mở hàng, mua không được cá trích, có thể hướng vong hưu cùng khách hàng cầu viện. Tiểu Tuyết biết rồi ngọn nguồn, lập tức phát ra một cái mới ấy bổ status, xin mọi người khuyết tán tin tức này, có thể giúp đỡ có thể rỗi ra cứu viện. Hả, hóa ra là như vậy à, ta liền nói không thể có người nhận vắt cổ chảy ra nước làm bằng hưu. Có vong hưu thoải mái địa nhắn lại nói, ai, những này mèo con cũng lạ đáng thương, vừa ra đời liền muốn chịu đói, yếu điếm trưởng cũng quá yếu. Làm gì không biết để chuẩn bị trước cá trích đây. Đại khái là không nghĩ tới đi, nhà ta mèo cũng sinh quá con mèo nhỏ, rất khó nắm đến cùng là ngày nào đó sinh, nếu như sớm mua về khẳng định liền không tươi. Lại nói, nếu như vậy bình thường, tùy cơ mua cũng có thể, ai bảo ngày hôm nay chính đuổi tới đại niên mới đầu đây. Đáng tiếc, cá trích đâm quá nhiều, nhà ta căn bản không ăn cá trích, cũng không mua cá trích, không phải vậy liền xách hai cái quá khứ, phản chính ngày hôm nay nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, vừa vặn đi xem nhỏ con. Đúng đấy, nhà ta cũng không có, bằng không ta cũng xách hai cái cá trích đi một chuyến, coi như đi bộ, ngày hôm nay trong nhà đến rồi thật nhiều thân thích, toàn đang hút thuốc lá, sặc chết ta rồi. Phu cận nào có bán cá trích biết không? Cái này mà, thật giống chỉ có chợ bán thức ăn có, những nơi khác chưa từng thấy có bán, trong siêu thị trước đây có, gần nhất thật giống cũng không còn, khả năng quá một trận nhi liền lên thị, dù sao hiện tại không phải ăn cá trích thời cơ tốt, còn chưa đủ béo. Tiểu Tuyết suy nghĩ một chút, đạp trên dép như một làn khói chạy đến phòng bếp lầu dưới, mở ra tủ lạnh, đem đầu đâm vào đi lung tung chuyển động. Ngươi mù lật cái gì đây? Cuối năm đều không thành thật. Chính đang nướng bánh gà tổ mẫu thân cửa trách nói. Mẹ, nhà chúng ta có cá trích à? Tìm khắp không có kết quả sau đó, Tiểu Tuyết hỏi. Cá trích? Từ đâu tới cá trích? Cái kia xương cá quá nhiều, ngươi không phải căn bản không ăn à? Mẫu thân tức giận nói rằng, những khác cá đúng là có, cá hồi, cá mú, nhiều bảo cá cái gì, ngươi muốn ăn cá. Cái kia ngược lại không là. Tiểu Tuyết không có giải thích cặn kẽ. Này Phong nha đầu, nhớ tới cái gì là cái gì, mẫu thân lắc đầu thở dài, ngươi đến rất đúng lúc, theo ta học một ít nướng bánh gà tổ. Đợi lát nữa đi, ta hiện tại có việc. Tiểu Tuyết lại thịch thịch thịch địa chạy về lầu 2. Ngươi có thể có chuyện gì? Cả ngày mù bận bịu. Mẫu thân trừng mắt gốc gác của nàng, thở phì phò nói rằng. Tiểu Tuyết tiếc nuối ngồi trở lại trước máy vi tính, nhìn thấy rất nhiều vong hữu cũng ở thu xếp tìm kiếm cá trích sự, có điều rất đáng tiếc, Tết xuân trong lúc đại gia đều sẽ mua một ít tương đối cao đương cá, trái lại không ai mua cá trích, coi như có cũng không phải mới mẻ, ở trong tủ lạnh đông mấy tháng. Kỳ thực Tiểu Tuyết fans là không ít, cửa hàng thú cưng công chúng hảo quan tâm giả cũng có một chút, nhưng ngày hôm nay tháng ngày quá đặc thù, có người trong nhà rõ ràng có mới mẻ cá trích, cũng vui vẻ với rôi ra cứu viện, nhưng bận bịu ứng phó xuyến môn thân thích phân thân thiếu phương pháp, còn có rất nhiều người đêm qua ngủ đến muộn, hiện tại còn không rời giường, căn bản không biết tin tức này. Nói cho cùng, phần lớn người xem trực tiếp cũng là đồ cái nhạc A, khen thưởng 10 khối 8 khối tiền không đáng kể, nhưng thật muốn mang theo mấy con cá liều lĩnh gió lạnh cố ý đi một chuyến, rất nhiều người hay là chê phiền phức, cái nào như xúc trong chăn soạt bằng hưu vòng tròn. Tiểu Tuyết vốn là dự định hỗ trợ, nhưng thương mà không giúp được gì, nàng càng không biết từ nơi nào có thể mua được cá trích, chỉ được coi như thôi. Tiểu Tuyết, mẫu thân lại ở dưới lầu hô nói, vừa nãy ta đã nghĩ nói rồi, vội vàng đem ngươi áo ngủ đổi đi, nào có ăn mặc áo ngủ chúc Tết. Nhanh lên một chút đổi. Một lúc còn muốn khách đến người đâu. Ai nha? Ta biết rồi. Lập tức liền đổi. Tiểu Tuyết mất hết cả hứng địa đáp lại, lại nhỏ giọng nghĩ linh tinh nói, cái nào nội quy củ nói rồi không thể mặc áo ngủ chúc Tết. Miêu. Mèo ba tư Tuyết Cầu xúy đuôi nhỏ giọng kêu lên. Vóng. Tuyết Cầu, ngươi cũng như thế cho rằng chứ. Tiểu Tuyết sờ sờ phía sau lưng nó, cảm thấy vẫn là Tuyết Cầu có thể hiểu được nàng. Đi, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút. Nàng thay đổi quần áo, mang theo Tuyết Cầu đi xuống lầu dưới, bánh gà tổ hương vị đã từ trong phòng bếp bay ra, nghe làm người thèm nhỏ dãi. Phụ thân ở gọi điện thoại, cùng nước ngoài chuyện làm ăn đồng bọn lẫn nhau chúc Tết thăm hỏi, thỉnh thoảng bùng nổ ra một trận đắc ý vô cùng cười to. Ta cùng Tuyết Cầu đi ra ngoài đi một chút, hóng mát một chút. Nàng quay về nhà bếp nói. Nhanh lên một chút trở về a, đừng vừa đi lại không còn bóng nhi. Mẫu thân từ phòng bếp thò đầu ra, cảnh cáo nói. Được rồi, ta biết rồi. Tiểu Tuyết rời đi biệt thự, cuối cùng cũng coi như bên thai thanh tịnh. Tân niên trong lúc khu biệt thự vẫn như cũ rất quẩn cũ ẽ, cho dù là đi những nhà khác bên trong chúc tết người, cũng là mang theo từng người không giống mục đích đến đi vội vàng. Trên đường tuyết bị thanh lý đến sạch xanh xanh, chỉ có hoàn hồ nhân tạo trong rừng trên sân cỏ còn lưu lại không ít tuyết đọng. Hồ nhân tạo mặt hồ kết liêu một tầng mỏng manh băng, vây quanh bên hồ cắm rất nhiều khối cảnh kỳ tính nhãn hiệu nguy hiểm. Tầng băng quá bạc, cấm chỉ xuống hồ trượt băng. Kỳ thực tấm bảng này hoàn toàn dư thừa, căn bản không ai ở trong hồ trượt băng, chủ cái này khu biệt thự người không đến nổi ngay cả chính quy trượt băng trưởng đều đi không nổi. Tiểu Tuyết đi ở phía trước, Tuyết Cầu ở phía sau theo, nàng thỉnh thoảng quay đầu lại nhắc nhở, Tuyết Cầu, không muốn liếm tuyết ta, điếm trưởng tiên sinh mấy ngày trước công chúng hào nói dung tuyết tề chủ yếu thành phần là công nghiệp muối, loạn liếm hội chúng độc. Không biết đạo Tuyết Cầu nghe hiểu không có, phản chính nó không có loạn liếm. Gâu gâu, đi tới, ta đâm bên trong nhảy ra một cái xem ra rất hai hợp kỳ, hướng về phía Tiểu Tuyết chạy đến. Tuyết Cầu tượng nhìn thấy thiên địch như thế, veo địa nhảy đến Tiểu Tuyết trước mặt bảo vệ nàng, quay về hợp kỳ dương nanh múa vớt. Thùng cơm. Ngươi cũng đừng đi cho ta mất mặt. Lũ chiến lũ bại còn khi bại khi thắng. Trong rừng truyền ra kim thúc thúc chỉ tiếc mài sắt không nên kim âm thanh. Tiểu Tuyết theo nhìn tới, nhìn thấy bên hồ ngồi một tay cầm cần câu bóng lưng. Chương 681, tiểu ngọt ngào cùng như phu nhân. Thùng cơm, ân, chính là này điều xem ra rất hai hợp kỳ, ghét bỏ địa quay đầu lại trừng chủ nhân một chút, còn gâu gâu địa kêu hai tiếng, như là đang nói, ngươi làm gì thế giải nàng mèo trí khí, diệt kỳ chó uy phong. Tiểu Tuyết đối thùng cơm cùng Tuyết Cầu đối lập đã tập mãi thành quen, biết đạo Tuyết Cầu không nuốt nổi thiệt thòi. Có người nói mèo khoa động vật đối mặt ngang nhau hình thể khuyển khoa động vật là chiếm ưu thế tuyệt đối, cho dù đối phương hình thể lớn mấy lần cũng là như thế. Thường thường ở Internet nhìn thấy mèo nhà cùng một ít nguy hiểm động vật đối lập video, thậm chí bao gồm cá sấu cái gì, mèo nhà thường thường một chút cũng không túng, động thái thị lực ra chỉ không phải thổi ra. Cho tới vì sao này điều hợp ký lũ chiến lũ bại nhưng không nhớ kỹ giao hấn, còn muốn khi bại khi thắng, phỏng chừng là trí nhớ của nó cùng cá như thế chỉ có 7 giây đi. Quả nhiên, thùng cơm cợt nhà địa dò ra một cái chân trước, thử muốn đi đập Tuyết Cầu đầu, móng vuốt vừa dò ra đi, Tuyết Cầu chân trước liền nhanh như tia chớp giáng trả, hướng nó mặt nạo lại đây. Cũng còn tốt Tuyết Cầu cánh tay ngắn, không nạo trên. Thùng cơm sợ đến sau này nhảy một cái, không biết làm sao địa trốn qua một bên, nhắm nửa con mắt bắt đầu tự hỏi chó sinh. Nó đánh bất qua đối phương, nhưng không cam lòng liền như vậy chịu thua, nghĩ tới nghĩ lui quyết định cầu viện với chủ nhân, không phải nói đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân sao. Thế là nó gâu gâu kêu hướng bên hồ vùng rừng núi chạy đi, để chủ nhân thay mình làm chủ, thuận tiện cướp đoạt một hồi, xem đùi gà có còn hay không còn lại. Nó chạy đến Kim Nhị bên cạnh, không nói hai lời liền lăn lộn trên mặt đất nhì bán thảm, lăn một thân bùn, trong miệng nghẹn ngào có tiếng, như là đang nói, bản ông vừa nãy nhất thời không cẩn thận, bị mèo bắt nạt, cầu đùi gà an ủi. Kim Nhị rất ghét bỏ nó này phó mất mặt dáng vẻ, không phản ứng nó, tiếp tục lã vọng buông cần. Thùng cơm một kế không được, lại thi hai kế. Nó con mắt hơi chuyển động, tựa to mọng thanh trùng như thế hướng về trước nhuyễn chuyển động thân thể, đem miệng rỗi ra tạng Tuyết chồng bên cạnh, biểu thị, không cho thật sao. Bản ông vừa nãy nhưng là nghe được, Tuyết bên trong có kỹ nghệ gì mối loại hình đồ vật, ngươi nếu không mau chóng đem đùi gà lấy ra an ủi bản ông liền muốn ăn Tuyết tự sát rồi. Kim Nhị mặt mày ủ rũ, than thở nói, nữ sợ gà sai lang, nam sợ dưỡng sai chó, cổ nhân không lấn được ta. Ta lúc đó nhất định là đầu góc nước vào, mới quyết định dưỡng như thế cái thùng cơm. Hắn cần câu cá dao một tay, từ bên người hòm giữ nhiệt bên trong tìm tòi ra một con mật ong gà nướng chân ném cho nó. Thùng cơm một giật mình đứng lên đến, mang theo đầy người bùn, vui mừng địa đem đùi gà ngậm lên miệng, một bộ có gà vạn sự chân dáng vẻ, hoàn toàn quên vừa nãy bại trận. Tiểu Tuyết mang theo Tuyết Cầu đi vào rừng cây, hướng bên hồ Kim Nhị đi tới. Thùng cơm vừa đem đùi gà phóng tới trên đất chuẩn bị quá nhanh cắn ăn, đột nhiên nghe được phía sau có âm thanh, quay đầu nhìn lại là Túc Địch đuổi tận cùng không bông, định là ở mơ ước nó đùi gà. Nhất thời hoàng hồn. Phía trước là hồ, tuy nói nó hội bơi chó, nhưng đại mùa đông hạ thủy quái lạnh, gà nướng chân nếu như không nhân lúc nhiệt ăn liền ăn không ngon. Đánh lại đánh không lại, chạy lại không chỗ chạy, thùng cơm dưới tình thế cấp bách, đem đùi gà một điều, hướng bên cạnh một thân cây xuống tới, dựa vào quán tính ôm thụ trèo lên trên một mét có thừa, không có gì bất ngờ xảy ra địa trượt xuống đến, như vậy đền đáp lại mấy lần, nó mới muốn từ bản thân không phải mèo. Cùng đường mặt lộ bên dưới, thùng cơm ngậm đùi gà lùi đến bên hồ. Trận tròn đôi mắt, bãi làm ra một bộ đầu có thể đoạn, huyết có thể lưu, đùi gà không thể giao đại nghĩa lâm nhiên rằng rớp. Kim Nhị. Hắn lấy tay phủ ngạch, này thùng cơm bình thường bị ngốc cũng là thôi, làm gì còn chuyên môn ngay ở trước mặt người khác bị ngốc. Kim Thúc Thúc, thân nhân tốt. Tiểu Tuyết chắp tay sau lưng, cười he he nói rằng. Thân nhân tốt, Tiểu Tuyết. Kim Nhị cười mỉa vài tiếng, đem bàn tay tiến vào hòm giữ nhiệt bên trong tìm tòi một trận nhi, ngươi này chúc Tết có thể muốn bái thiệt thòi. Ngày hôm nay Kim Thúc Thúc ta ra ngoài không mang tiền lì xì. Nếu không ngươi cũng ăn cái đùi gà. Chính ta nướng, vẫn là nóng hổi. Không, không cần rồi. Ta mẹ ở nhà nướng bánh gà tổ, ta một lúc còn phải đi về ăn, ăn đùi gà liền ăn không vô bánh gà tổ. Tiểu Tuyết vội vàng xua tay khéo léo từ chối, nàng cũng không muốn cùng này điều hợp kỳ như thế ngậm đùi gà đứng ở chỗ này, sẽ bị Tuyết Cầu khinh bỉ. Không muốn à. Đáng tiếc, vẫn là ăn rất ngon. Kim Nhị lại lấy ra một cái đùi gà, cắn một cái. Tức tước nuốt xuống. Ba thanh hai cái sau khi ăn xong, hắn đem xương vứt hồi hòm giữ nhiệt, vội ho một tiếng, chỉ vào bên cạnh hợp kỳ, giấu đầu lòi đuôi loại làm sáng tỏ nói, Tiểu Tuyết nha, Kim Thúc Thúc ta vẫn không từng nói với ngươi chứ. Nay chó kỳ thực không là của ta, là ta giúp người khác đại dưỡng, đại dưỡng. Nha. Tiểu Tuyết sáng suốt địa quyết định nhìn thấu không nói toạc. Thùng cơm thấy tạm thời bình an vô sự, mau mau túi đầu gặm đùi gà, nó nghe được chủ nhân câu nói này, ai hoán địa ngẩng đầu nhìn hắn một chút, như là đang nói, trước đây sau một chút, đem bản ông ôm về nhà thì, cả ngày gọi nhân ra tiểu ngọt ngào, hiện tại không phải ăn nhiều người mấy con gà chân sao, liền thành ngưu phu nhân. Có điều ngưu phu nhân liền ngưu phu nhân đi, trước tiên đem đùi gà gặm xong lại nói. Kim nhị biết mình lời nói dối cũng không cao minh, để tránh tiểu tuyết truy hỏi, phí hết tâm tư địa nói sang chuyện khác, tiểu tuyết nha, ngày hôm nay thu không ít tiền lì xì chứ. Tiểu tuyết gật đầu, vẫn tốt chứ, đi theo năm gần như. Nàng nhìn thấy Kim nhị ăn mặc áo lông, mang giày găng tay, chân trên ăn mặc cao eo không thấm nước hoa, mang một đỉnh người đánh cá mũ, ngồi ở một cái hợp kim nôm trồng chất câu trên ghế, trước người điều khiển một bộ xem ra rất tinh xảo cá con sợi cần câu cá, bên cạnh nằm một cái sao võng. Bên người ngoại trừ màu trắng hòm giữ nhiệt bên ngoài, còn bày đặt một màu xanh lam thùng nhựa, dùng để chứa cá dùng, có điều hiện nay trong thùng giống tuyết. Kẻ không quen biết nhìn thấy hắn, khẳng định cho rằng hắn là cái chuyên nghiệp câu giả. Tiểu tuyết thường thường ở bên hồ nhìn thấy Kim nhị câu cá, biết hắn câu cá không phải là mình ăn, câu tới sau đó liền đem lưới câu lấy đi, sẽ đem cá vứt nước đọng bên trong, đại khái là thuần túy đang hưởng thụ câu cá quá trình. Cái này màu xanh lam thùng nhựa, chỉ là dùng để tạm thời đem cá thả ở bên trong gỡ xuống lưới câu dùng. Kim thúc thúc, đại niên mới đầu, nên cũng có rất nhiều người đến cho chúc Tết chứ. Tiểu tuyết ngồi chồm hôm xuống, tò mò hỏi nói, ngươi làm gì không để ở nhà tiếp đón khách mời, trái lại chạy đến câu cá cơ chứ. Cáp cáp. Kim nhị lau một cái đầy mỡ môi, cười nói, ta lại không giống phụ thân ngươi như thế, có cái như hoa như ngọc con gái, mỗi từng tới năm liền có thể thu được một đống lớn tiền lì xì. Ta nếu như để ở nhà, có thể cho người khác phát lì xì, tính toán một chút quá thiệt thòi, còn không bằng lén lút chạy đến câu cá đây. Hả, dáng dấp như vậy a? Đối với hắn lần này nghe tới rất có đạo lý lời giải thích, tiểu tuyết là nửa cái tự đều không tin, nhưng vẫn lễ phép địa đáp một tiếng, phản chính nàng cũng không quan tâm, chỉ là một thoại hoa thoại. Tuyết cầu đứng nàng bên chân, thỉnh thoảng lấy người thắng tư thái phiêu một chút thùng cơm. Nàng nhìn một lúc, từ khi nàng đến bên hồ, phao không nhúc nhích, như là đông cứng trong hồ như thế, khiến cho nàng hoài nghi nhân công này trong hồ đến cùng có hay không cá. Chương 682, Đông Câu. Khí trời dần dần ấm lên, hồ nhân tạo trên miếng băng mỏng có không ít nơi đã vỡ tan. Kim nhị dưới cái địa phương chính là một chỗ vỡ tan kẽ băng nứt lùng, màu lam đậm hồ nước sóng bình lắng tĩnh, hầu như không có một tia chập trùng. Thùng cơm gặm xong thịt, lại đang cốt ca cốt két địa nhai xương gà, con ngươi không ngừng mà đánh chuyển, như là đang suy tư làm sao lừa gạt dưới một cái đùi gà. Kim nhị thấy tiểu tuyết nhìn mặt hồ xuất thần, liền hỏi, làm gì, tiểu tuyết, đối câu cá cảm thấy hứng thú. Có muốn học hay không? Muốn học ta có thể dạy ngươi. Tiểu tuyết đối câu cá hoàn toàn không có hứng thú, làm cho nàng ở thủy biên ngồi xuống mấy tiếng, vậy sẽ phải nàng mệnh. Kim thúc thúc, hồ này bên trong có cá à? Có phải là mùa đông đều đông chết? Nàng hỏi, đương nhiên là có a. Kim nhị trả lời khẳng định, cá làm gì hội đông chết? Lại không phải cá cảnh nhiệt đới. Vậy làm sao lưới câu không nhúc nhích? Nàng lại hỏi. Bởi vì ta còn không xuyến mồi. Kim nhị đem cần câu cá kéo lên làm cho nàng xem, câu trên quả nhiên không có mồi. Tiểu tuyết có chút hoài nghi, đến cùng là không xuyến mồi, vẫn là xuyến mồi bị cá cho điều chạy. Hồ này bên trong có cái gì cá a? Nàng hỏi, có hay không cá trích? Cá trích? Có a, trong hồ nhiều nhất chính là cá trích. Kim nhị giải thích, đặc biệt mùa đông, bởi vì mùa đông rất nhiều cá đều ngủ đông. Có thể câu cá chủng tương đối ít, cho dù không ngủ đông cá, cũng sẽ muốn ăn giảm xuống, vẻ vải suy sụp cá không mở miệng ăn uống, liền không có cách nào câu. Ở mùa đông có thể câu cá bên trong, cá trích xem như là trong đó kỳ hoa, coi như ba tỉnh miền đông bắc dưới 030, 40 độ nhiệt độ thấp dưới, vẫn như cũ có thể từ trong hầm băng câu ra cá trích. Phải biết, nhiệt độ thấp, không phải là nước cấm thấp, chỉ cần nước cấm cao hơn 4 độ, cá trích sẽ mở miệng ăn uống. Có đạo là bốn mùa xuân thu tốt câu cá, bắt đầu mùa đông trời giá rét chủ câu tức. Nha! Tiểu tuyết gật đầu, nàng cảm thấy Kim nhị nói tới một bộ, xem ra rất có câu cá kinh nghiệm, ít nhất lý luận là có. Nếu như quy nạp tổng kết một hồi, cá trích cái này tham ăn cùng chịu rét trình độ, chẳng phải chính là cá giới hợp kỳ. Nàng sản sinh một chút hứng thú, lại hỏi, cái kia không phải câu lên đến rất dễ dàng. Chỉ cần dưới mùi câu, tùy tiện câu đều có thể câu đến. Kim nhị cười ha ha. Này không phải là, ngươi đem mùa đông câu cá nghĩ đến quá dễ dàng. Mùa đông cá trích vẫn như cũ đồ ăn, nhưng chúng nó phạm vi hoạt động giảm xuống rất nhiều, cơ bản chỉ ở băng dưới một cái nào đó khối khu vực trường kỳ ẩn nút, sẽ không tới hồi đi dạo vị trí này, chúng ta cá hữu có cái chuyên môn từ nhi, gọi cá ổ. Nếu như ngươi chọn sai vị trí, bất luận làm sao cũng không thể câu trên cá trích đến. Mùa đông câu cá trích, mấu chốt nhất chính là tìm cá ổ. Tiểu Tuyết nghe vậy, lại nhìn phía Kim Nhị dưới cái chỗ, đó là một khối miếng băng mỏng vỡ tan khu vực, lấy nhãn lực của nàng, không nhìn ra cùng những vị trí khác nhau ở chỗ nào. Đây chính là cá ổ à? Nàng chỉ về nơi đó. Không phải. Kim Nhị lắc đầu, bởi vì ta vốn là không có ý định dưới mồi, sẽ theo liền tìm cái địa phương dưới cái. Làm gì, Tiểu Tuyết ngươi muốn ăn cá trích? Con cá này nhưng là đầm tương đối nhiều, ăn thời điểm phải cẩn thận. Ê! Không phải ta ăn. Kim Thúc Thúc ngươi biết ta mua mèo cái kia nhà cửa hàng thú cưng chứ? Cửa tiệm kia chủ mèo đêm hôm qua sinh con mèo nhỏ, cần mới mẻ cá trích đun sút xuống sữa, thế nhưng ngày hôm nay chợ bán thức ăn không ai, không mua được cá trích, ở chung quanh cầu viện, bị ta thấy, liền giúp hắn hỏi thăm dưới. Tiểu Tuyết như thực chất lấy đáp. Kim Nhị biết cái kia nhà cửa hàng thú cưng, hắn giấy phép lái xe chính là lần trước giúp bọn họ đưa sau bị cảnh sát giao thông treo tiêu. Có điều lần kia lái xe đến vẫn là rất thoải mái, trải nghiệm một cái xe thần cảm giác. Hả, được rồi, vì lẽ đó Tiểu Tuyết ngươi muốn giúp đỡ tìm mới mẹ cá trích. Kim Nhị rõ ràng ngọn nguồn. Đúng nha, mèo con không có sữa ăn, thật đáng thương. Nàng nói. Cáp cáp, cái này không thành vấn đề, xem ta đi. Kim Nhị thỏa thuê mãn nguyện địa nói rằng, cái này khu biệt thự bên trong, nếu bàn về có tiền trình độ, ta là đếm ngược, có điều nếu bàn về câu cá kỹ thuật, ta Kim Nhị xưng thứ hai, liền không ai dám xưng số một. Tiểu Tuyết, lời này nghe có chút khó chịu. Cứ việc hắn nói tới hào hùng vạn trượng, nhưng nàng vẫn là nắm bảo lưu ý kiến, bởi vì biệt thự này khu bên trong chỉ có một mình hắn hội câu cá, người khác làm gì với hắn so với kỹ thuật. Kim Nhị một xem Tiểu Tuyết vẻ mặt không quá tin tưởng, nhất thời cũng lên, chính mình cho bại bởi nàng mèo thì thôi, nếu như ngay cả câu cá cái này kỹ thuật đều bị nàng xem thường, vậy hắn Kim Nhị còn làm gì ở khu biệt thự bên trong tiếp tục sống. Liền, hắn từ câu cá trên ghế đứng lên đến, ngày hôm nay ta liền cho ngươi câu lượng vi đại cá trích. Câu không ra ta liền theo họ ngươi Tiểu. Cái kia. Ta họ Giang Tiểu Tuyết ấp a ấp đúng địa nhắc nhở. Ta mới không cùng ngươi công việc kia cùng lao cha một họ. Kim Nhị khinh thường phất tay một cái, nói cho ngươi, mùa đông cá trích không tốt câu, nhưng câu tới đều là đại cá trích, không có tiểu nhân, mỗi điều gần như có 7,8 lạng nặng. 7,8 lạng. Tiểu Tuyết cau mày, vậy cũng là đại. Cái này thành thật lật đổ nàng đối đại nhận thức. Kim Nhị rất không nói gì. Vị này Giang gia tiểu công chúa xem ra căn bản không quen biết cá trích là dài ra sao đi, nói không chắc là đem cá chép tuyết cá loại hình xem là cá trích. Bình thường cá trích cũng là 2-3 lạng nặng, 7,8 lạng đã xem như là rất lớn. Hắn một bên khoa tay một bên thay mình giải thích. Hả, hóa ra là như vậy a? Tiểu Tuyết lẽ lưới, vì chính mình vô tri cảm thấy thật không tiện, có điều nàng lo âu đánh giá tòa này hồ nhân tạo, hỏi nói, hồ này bên trong cá có thể ăn à? Có thể hay không không sạch sẽ cái gì? Vạn nhất Trương Tử An nơi đó mèo ăn nơi này cá trích nhưng sinh bệnh, cái kia nàng chính là lòng tốt làm chuyện xấu. Mèo lớn nếu là sinh bệnh, mèo con môn thì càng không ăn. Nhất định có thể ăn. Kim Nhị như chặt đinh chém sắt điệu nói rằng, mọi người có thể ăn, huống chi là mèo. Ta cùng ngươi giảng, nhân công này hồ nước là cùng ngoại giới ngăn cách, trong này dưỡng cá so với bên ngoài bán cá khô tịnh hơn nhiều, không uy hơn người công tự liệu cùng kích thích tố, cũng không dính vào công nghiệp nước thải cùng sinh hoạt nước ô nhiễm. Tất cả đều là chính mình tìm ăn, mùa đông ăn côn trùng, mùa hè nước ăn thảo, coi như là những kia được xưng hoang dại cá trích đều không sạch sẽ như vậy. Con cá này nếu như không thể ăn, thì không thể ăn cá. Tiểu Tuyết suy nghĩ một chút, thật giống đúng là đạo lý này. Tòa này hồ nhân tạo bên trong cá, bị vật nghiệp tung cá bột liền mặc kệ, hoàn toàn là nuôi thả trạng thái, được cho thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Khu biệt thự sinh hoạt nước ô nhiễm cũng không hướng hồ nhân tạo bên trong bài phóng. Ngoại trừ ban đầu hướng về trong hồ quán xưa nay nước bên ngoài, sau đó đều dựa vào nước mưa cùng tuyết nước bổ sung mặt hồ mực nước. Kim Nhị biết chỉ dựa vào nói là không cách nào thủ tín với Tiểu Tuyết, dù sao chính mình Husky biểu hiện thành thật quá mất mặt, liền hắn thu thập lên hợp kim nôm trồng chất câu ghế tựa khiêng ở trên lưng, dưới nách cắp lên cần câu cá cùng sao võng, tay trái nhấc lên hòm giữ nhiệt, tay phải nhấc lên cờ lặt tiệp thùng nước, chào hỏi, đi, Tiểu Tuyết, ta dẫn ngươi đi tìm cái cá ổ, bảo đảm có thể câu ra cá trích đến. Chương 683, nguyện giả mắc câu. Đến, thùng cơm, đi rồi, na cái ổ. Kim Nhị gánh nguyên bộ ngư cụ đi mấy bước, quay đầu nhìn lại thùng cơm dĩ nhiên nằm xuống tiêu cơm. Đúng là tuyết cầu, theo sát ở Tiểu Tuyết phía sau dập khuôn từng bước, không sẽ rời đi qua xa. Thùng cơm lười biếng nhìn chủ nhân một chút, chép miệng một cái, không có theo tới ý tứ, như là vừa làm xong cơ hết thảy đều đần độn vô vị dáng vẻ. Kim Nhị, quên đi, mặc kệ nó, phản chính ở khu biệt thự bên trong cũng ném không được. Tiểu Tuyết thấy hắn hai cái tay toàn chiếm đầy, dưới nách cũng mang theo cần câu cá cùng sao võng, muốn giúp hắn mang theo tợ lặt tiệp thùng nước, nhưng bị hắn nghiêm từ chối. Nếu như bị cha ngươi biết ta để ngươi xách thùng nước, cần phải nửa đêm phá cửa mà vào theo ta liều mạng không thể. Hiếm thấy có người hướng hắn thỉnh giáo chuyện câu cá, bởi vậy hắn lấy ra dị vãng toàn bộ học thức, cẩn thận tìm kiếm thích hợp cá ổ. Hắn thường thường ở hồ nhân tạo một bên thả câu, chủ yếu là hưởng thụ nơi này yên tĩnh, có thể để cho hắn từ hồng trần trong thế tục thương mại sự vụ bên trong tạm thời đi ra ngoài, chạy xe không tâm tư cùng tâm tình, cái gì đều không đi muốn, đơn thuần hưởng thụ thả câu quá trình, có lúc tia chớp linh cảm ngược lại sẽ không tự chủ bắn ra. Đặc biệt mùa đông, khu biệt thự càng là tĩnh đến lạ kỳ, so với giã ngoại những kia ngư điểm còn muốn tĩnh nhiều lắm, liền xuân, hạ, thu chim hót, thiền minh, gió thổi lá cây âm thanh đều không có, trời cao mây nhạt, sóng bình như gương, khiến cho người tâm thần thoải mái. Nếu là đuổi tới tuyết rơi trời thì càng tốt rồi, thuyền cô độc thoa là ông, độc câu hàn giang tuyết. Vì lẽ đó hắn thường xuyên hội dưới không ngồi để cầu tĩnh, phao hơi động, mặt nước cùng trong lòng đều sẽ sản sinh gợn sóng. Giã ngoại như vậy tĩnh địa phương không phải là không có, nhưng tính an toàn đáng lo. Hắn cũng không phải là chân chính chuyên nghiệp câu giả, có điều trường kỳ ở đây thả câu, đối hồ nhân tạo địa hình nắm trong lòng bàn tay, đại thể trên có thể đoán được cá trích với dưới nước khu tụ tập. Hắn phóng tầm mắt quét qua, dương lên cầm ra hiệu bên hồ một khối khu vực nói rằng, tiểu tuyết, ngươi xem nơi đó. Bên kia là hồ nhân tạo một chỗ ngoặt, khối này băng dưới dòng nước khá là chậm chậm, lại thêm tránh gió hướng dương, hàm dưỡng sung túc, câu cá chú ý đông cầu dương, theo kinh nghiệm của ta, khối này băng dưới nên có đại cá trích. Nha! Tiểu tuyết cẩn thận từng ly từng tí một điệu tách ra dưới chân bùn, bằng không một lúc về nhà lại muốn bị mắng, chúng ta đây không phải là người công hồ à? Băng dưới nước còn đang lưu động. Tuy nói là hồ nhân tạo, nhưng dưới nước là có máy bơm nước, duy trì dòng nước tuần hoàn, bằng không không phải thành nước động. Kim Nhị nói rằng, hàng năm nhiều như vậy vật nghiệp phí không phải bạch giao. Cứ việc tiểu tuyết cũng không biết hàng năm vật nghiệp phí muốn giao bao nhiêu tiền, nhưng nàng cảm thấy rất có đạo lý. Kim Nhị ở bên hồ tìm bình địa, đem ngư cụ thả xuống, dùng sao vong cột chọc chọc miếng băng mỏng, lập tức đem miếng băng mỏng đẩy qua một bên. Nghiêng đầu nhìn một cái, thùng cơm cũng theo tới rồi, thế nhưng không có tới gần, như là ở đề phòng tuyết cầu, vừa giống như là đang vì chuyện vừa rồi cáu kỉnh. Hắn đem chồng chất ghế tựa triển khai, để tiểu tuyết ngồi xuống. Tiểu tuyết coi như lại không thưởng thức, cũng biết hẳn là câu cá người ngồi, bằng không thời gian dài năm cái ai có thể nhận được, liền đẩy nói không ngồi, xin mời Kim Nhị ngồi xuống. Kim Nhị không khách khí nữa, sau khi ngồi xuống, từ hòm giữ nhiệt bên trong tìm tòi một lúc, bắt được một cái còn đang ngạo nghệ run. Thật là ghê tởm. Tiểu tuyết nhăn lại mặt rời ánh mắt, không muốn xem thêm. Kha kha, run mặc dù có chút buồn nôn, nhưng mùa đông điêu cá trích phải dùng run, ngươi không nghe nói câu nào sao. Lập hạ mặt ngồi câu thảo lý, bắt đầu mùa đông run tốt câu tức. Kim Nhị dương dương tự đắc địa giải thích, nhưng hắn nhưng hiểu lầm, bởi vì tiểu tuyết cảm thấy buồn nôn, không phải là bởi vì run buồn nôn, mà là bởi vì cảm thấy Kim Nhị đem tắc vì là mồi câu run cùng tắc làm thức ăn vật gà nướng chân đặt ở đồng nhất cái hòm giữ nhiệt bên trong mà cảm thấy buồn nôn. Hắn lại lấy ra đông câu dùng tế câu cùng tế dây câu, xuyến ở cần câu cá trên, lại sẽ nhúc nhích run xuyến tiến vào lưỡi câu. Làm tốt sau đó, hắn không có nóng lòng dưới câu, mà là lại từ hòm giữ nhiệt bên trong lấy ra không ít rượu nếp than phan cơm, đều điệu tung ở trên mặt nước, thoáng khuấy lên, khiến cho chi ở bên trong nước bán phủ bán trầm đây là mồi nhử, dùng để dụ dùng bầy cá tiến một bước tụ lại. Làm xong chuẩn bị công tác, hắn mới ngồi trên câu cá ghế tựa, tiêu sái mà vung một cái dây câu, lưới câu đông địa một hồi mang theo run rơi vào trong nước, bắn lên một đóa nho nhỏ bọt nước, từng vòng gợn sóng với mặt nước khuếch tán, chỉ còn phao ở trên mặt nước dưới run run. Chỉ chốc lát sau, phao cũng trầm tĩnh lại. Sau đó chính là dài lâu chờ đợi. Câu cá là một hạng mài tính nhẫn nại vận động, còn cùng vận may có quan hệ coi như các loại dấu hiệu đều cho thấy, khu vực này thích hợp cá trích gần nút, còn dưới nước đến cùng có hay không cá trích, chỉ có trời biết được. Tiểu tuyết đứng một lúc, mệt mỏi, liền ngồi xổm xuống, tồn đến chân ma, liền lại đứng lên đến, vẫn phải cẩn thận đề phòng tuyết cầu không muốn nhòi người trên đất bùn biến thành bùn cầu. Thùng cơm không để ý những này, nên cút thì cút, nên nhòi người liền nhòi người. Còn thường xuyên trồng vó lẹ lưỡi giả chết, đời trước phòng trừng là cái hy tinh. Kim Nhị bình thường câu cá là không nổi, nhưng ngày hôm nay rất gấp, không muốn ở tiểu tuyết trước mặt mất mặt mũi, hắn mặt mày ủ rũ địa nhìn chằm chằm không nhúc nhích phao, nỗ lực kềm chế chuyển sang nơi khác kích động. Hắn nghĩ lại chính mình dưới cái chiều sâu có thể hay không phạm sai lầm câu cá có cái chú ý, chính là đông câu thâm, là ý nói mùa đông dưới cái muốn so với hắn ba quý muốn càng sâu, nhưng lại không thể quá sâu, ở tượng ngày hôm nay như vậy trời nắng thì nên so với trời đầy mây thì hơi thiện, đại khái dưới cái 2m bán tả hữu chiều sâu là vừa vặn, vì lẽ đó hắn không sai. Câu cá cần kiên trì, du cá cũng cần kiên trì. Mùa đông dòng nước chậm chậm, cá trích khíu rắc cũng sẽ trở nên chỉ độn, không thể tượng xuân, hạ, thu như vậy chỉ cần 20 đến 30 phút sẽ đối mồi nhử có phản ứng, thường thường cần cùng 1-2 giờ tiền để là dưới nước quả thật có cá, bằng không coi như cùng 1-2 giờ cũng là đợi không. Nếu như không chịu được tính tình nhiều lần đổi cá ổ, cuối cùng chắc chắn hai tay trống trơn. Cho nên nói câu cá có thể tu thân dưỡng tính, lời ấy cơ bản không giả, có điều thay cái phương thức suy nghĩ, cũng chỉ có muốn tu thân dưỡng tính người mới có thể chịu được dưới tính tình câu cá đi. Tính nôn nóng chỉ cần thử một lần, lần sau cũng sẽ không bao giờ câu cá. Kim Nhị không muốn để cho Tiểu Tuyết cùng hắn cùng làm một trận chờ đợi, liền đề nghị, Tiểu Tuyết, nếu không ngươi về nhà trước ăn bánh gà tô đi, cùng ăn xong trở ra, không phải vậy mẹ ngươi không chắc liền tìm đến, đến rồi. Tiểu Tuyết vừa nghĩ cũng là đạo lý này, nếu như mẫu thân đi ra tìm nàng, miễn không được lại là một trận lại nhải, nói không chắc còn muốn hướng Kim Nhị xin lỗi, nói chính mình con gái quấy rối ngươi nha hứng. Liên nàng bắt chuyện Tuyết Cầu cùng nhau về nhà, hẹn cẩn thận cùng ăn xong bánh gà tổ tới nữa. Nhưng mà, chờ nàng ăn xong bánh gà tổ, đem hồng trà uống một hơi cạn sạch, lần thứ hai chạy đến bên hồ thì, Kim Nhị tỡ lặt tiệp thùng nước vẫn như cũ là không. Khúc! Tiểu Tuyết nha! Ngày hôm nay Hoàng Lịch Kim Nhị một mặt lúng túng nỗ lực giải thích. Đang lúc này, phao dầm nhảy ra một bọt nước, tiện đà đột nhiên trầm xuống phía dưới. Vê lều! Căn câu! Kim Nhị dưới sự kích động, dĩ nhiên bạo nhiều năm không bạo thô khẩu. Ngày hôm nay lễ tình nhân, vê trong đám thư hữu ồ nốt cũng linh chứng kết hôn, ở đây chúc bách niên hảo hợp, thuận tiện cũng chúc hàng năm có ca. Chương 684, hàng năm có thừa. Mắc câu à? Tiểu Tuyết lập tức phấn chấn lên. Mắc câu! Khá lắm! Tựa hồ vẫn là điều đại. Kim Nhị từ câu cá trên ghế đứng lên đến, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phao. Tân thủ câu cá, thường thường cá một căn câu, liền bản năng dùng sức trở về kéo, nhưng như vậy thường thường hội chạy cá, nếu là cá lớn, càng là hội phấn khởi phản kháng, chảo cái sức mạnh không đủ thậm chí hội lệnh cần câu cá tua tay. Kim Nhị tuy rằng không phải chuyên nghiệp câu giả, nhưng ít ra làm được quen tay làm nhanh, trong tay cái đột nhiên chìm xuống, hắn bản năng dương cái đâm cá, khiến cho lưỡi câu đâm vào miệng cá, khiến cho cố định. Bởi câu cá trích muốn sử dụng dây nhỏ tế câu, như cá trích dây rủa kịch liệt, là khả năng lệnh dây câu bẻ gãy, lúc này liền muốn dẫn dắt lưu cá, ở đánh rằng có bên trong không ngừng tiêu hao cá thể lực. Hắn nắm chặt cần câu cá, con mắt gắt gao lần theo dây câu di động quy tích, cảm thụ trên tay truyền đến sức mạnh, khi thì thu tuyến, khi thì thả tuyến, trước sau vững vàng khống chế cá phản kháng cường độ. Tiểu Tuyết lần thứ nhất nhìn thấy câu cá quá trình, kinh ngạc bán miết miệng, nắm chặt song quyền, thế Kim Nhị dùng sức. Mùa đông, cá trích thể lực giảm xuống, phản kháng không bằng hắn ba quý như vậy kịch liệt, Kim Nhị không có lưu quá lâu cá, liền cảm giác cá phản kháng hướng tới bằng thẳng, liền cẩn thận từng ly từng tí một địa thu tuyến, sau đó lên cái. Rầm. Nhất vi khổng lồ cá trích vọt ra khỏi mặt nước, nó như là dự cảm thấy mình sắp biến thành mèo cất vận mệnh, rời đi mặt nước sau đó dây rùa đột nhiên trở nên kịch liệt, không ngừng suy đuôi, suy đến đâu đâu cũng có nước điểm. Tiểu Tuyết, giúp ta bắt sao võng. Kim Nhị hô. Tiểu Tuyết ngẩn ra, vội vội vã vã địa nhặt lên sao võng, muốn đi tiếp con kia liên tục dây rùa đại cá trích. Nhưng mà, trong lòng nàng hoảng loạn trên tay run rẩy, cùng Kim Nhị phối hợp lại hoàn toàn không hiểu ngầm. Kim Nhị hướng về đông suy cái, nàng vừa vặn đi tây đi đón, cùng Kim Nhị lại suy cái tìm đến nàng, nàng rồi lại đem sao võng đưa đến phía đông, gấp đến độ nàng trực dầm chân, hai người hô to gọi nhỏ. Cá trích phấn khởi khí lực toàn thân, cuối cùng từ lưỡi câu trên tránh thoát, đùng một cái một tiếng rơi xuống đất, vị trí liền ở bên hồ khoảng 1 mét. Nó ưỡn nẻo thân thể, đem đuôi suy đến bùm bùm, mỗi dây rùa một hồi liền khoảng cách hồ nước gần một chút, lúc nào cũng có thể làm mới nhảy hồi trong hồ. Tiểu Tuyết ném xuống sao võng, Kim Nhị ném xuống cần câu cá, hai người đồng thời xoay người lại nắm bắt nó, bất đắc dĩ nó cá thân thành thật quá hoạt, nhiều lần từ trong tay bọn họ tránh thoát. Chỉ lát nữa là phải dã tràng xe cát, từ tà đâm bên trong giết ra một đạo bóng trắng, vung lên một chảo đem cá đánh qua một bên, lại tay lên chảo lạc, đập điệu một hồi đem nó vững vàng đè xuống đất. Đảm nhiệm dây rùa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Hai người định thần nhìn lại, người tới chính là Tuyết Cầu. Nha! Tuyết Cầu mạnh thật. Tiểu Tuyết cao hứng xoa xoa Tuyết Cầu đầu, ngày hôm nay nhiều khen thưởng ngươi một bình cá hộp. Miêu! Tuyết Cầu thích thú địa nheo mắt lại, hưởng thụ chủ nhân khích lệ. Kim Nhị nhìn Tuyết Cầu, lại dương mắt nhìn chính mình cái kia ở bùn đất bên trong lăn lộn chó, nhìn nhau không nói gì, chỉ có lệ ngàn hàng. Cá trích dần dần mà không dãy rùa nữa, Tuyết Cầu không có an ý của nó. Rời móng vuốt. Kim Nhị dùng liền huề xương ôm lấy lưỡi câu một xương, hoa. Thật là nặng, hơn 9 lạng, là ta câu lên quá nặng nhất cá trích. Tiểu Tuyết mắt bà theo dõi hắn. Kim Nhị nhìn thấu tâm tư của nàng, rút ra lưới câu, từ trên mặt đất nhặt lên một cây ốm dài cánh khô, xuyên qua miệng cá trên lỗ thủng, mang theo cá trích đưa cho Tiểu Tuyết, cho, cầm đi, tạm thời liền này một cái, có điều ta hội lại câu, coi như là ta đưa tân niên tiền lì xì đi. Cảm tạ Kim Thúc Thúc. Tiểu Tuyết rất vui mừng địa nhận lấy. Kim Nhị trước đây cũng đưa quá Tiểu Tuyết tân niên tiền lì xì, nhưng chưa từng thấy nàng như vậy hài lòng quá, hơn nữa chính hắn cũng rất vui vẻ, quả nhiên dựa vào lao động cùng trí tuệ thu được đồ vật so với đơn thuần tắt tiền muốn càng có giá trị. Tiểu Tuyết do dự một chút, là về nhà trước đem tuyết cầu đưa về nhà bên trong, vẫn là trực tiếp mang theo tuyết cầu đi cửa hàng thu cưng, rất nhanh nàng quyết định lựa chọn người sau, bởi vì sau khi về nhà còn có thể hay không thể đi ra cũng không biết. Kim Thúc Thúc, ta đi ra ngoài một chút. Nếu như mẹ ta đi tìm đến, giúp ta đặt xuống yểm hộ nàng khẩn cầu nói. Được rồi, Kim Nhị bĩu môi, hắn không muốn dính líu tiến vào chuyện này, nhưng lại không đành lòng từ chối Tiểu Tuyết, chỉ được nhắm mắt đáp ứng. Hắn dùng tờ lặt tiệp thùng nước nhận bán thùng nước, đến, cá còn sống sót, thả bên trong thùng đi, trực tiếp xách quá khứ liền không tươi. Tờ lặt tiệp thùng nước rất nhỏ, coi như đựng nước nhấc lên đến vậy không chậm, bên trong nhiều lắm có thể thả một con cá, phản chính hắn di vãng coi như câu trên cá đến vậy sẽ thả hồi trong hồ. Tiểu Tuyết đem cá bỏ vào, che lên cái nắp, cá ở bên trong thùng sống dở chết dở, tình cờ suý quay đuôi. Nàng bắt chuyện tuyết cầu, một người một con mèo hướng khu biệt thự đi ra ngoài, Kim Nhị làm mới ngồi trở lại câu cá trên ghế, làm nóng người chuẩn bị làm một vô lớn. Tuy nói không câu câu cá ý cảnh không sai, nhưng tình cờ thực chiến một cái cũng tương đương hài lòng a. Cho tới đối phó thế nào Giang phu nhân chỉ trích. Cái này mà. Tiểu Tuyết rời đi khu biệt thự sau, kêu chiếc xe taxi, mang theo tuyết cầu thẳng đến cửa hàng thú cưng. Trên đường xe rất ít, cũng không lâu lắm liền đến chỗ cần đến. Nàng vừa vào cửa, liền phát hiện ngày hôm nay cửa hàng thú cưng so với bình thường quặng cu é không ít, hai cái vai hề không ở, trong cửa hàng có vẻ hơi trống rỗng, cũng không có khách hàng, dù sao cũng là đại niên mới đầu. Trương Tử An quay lưng cửa, một tay chống nạnh, trên một tay còn lại dương, chỉ vào hàng giá trên đỉnh một con màu xám trắng vẹt mắng, ta nói chính là thuyền cỏ mượn tên. Cái gì gọi là lại thảo thuyền lại mượn tên? Rát rát. Di chắc không có ý tốt địa đi dạo trong mắt, là bổn đại gia nói sai, người tên ngu ngốc này đã đủ tiện, không cần lại mượn. Trương Tử An. Rát rát. Thả xuống dép, nói chuyện cẩn thận. Di chắc rụt cổ lại. Tuy rằng ít đi hai cái người, nhưng cửa hàng thú cưng từ đại niên sơ vừa bắt đầu liền vẫn như cũ náo loạn a. Hello. Điếm trưởng tiên sinh, thân nhân tốt. Tiểu Mây, thân nhân được. Trương Tử An quay đầu lại. Phát hiện Tiểu Tuyết cười he he đứng cửa, một con trắng như tuyết mèo ba tư tồn ở sau lưng nàng. Lỗ Di Vân từ mấy vị bản trên rời ánh mắt, thấy là Tiểu Tuyết, vui mừng nói, Tiểu Tuyết, thân nhân được. Ngày hôm nay là đến trực tiếp à? Thân nhân tốt. Trương Tử An đáp lại nói, Tiểu Tuyết xuất hiện thường thường cùng trực tiếp liên hệ cùng nhau, hắn cho rằng Tiểu Tuyết chính đang trực tiếp, cảm thấy trong tay nắm dép có chút bất nhã, mau mau ném xuống. Làm gì ngày hôm nay lại đây, chẳng lẽ không cần bồi người nhà? Vẫn là nói. Muốn trực tiếp. Hắn cùng Lô Di Vân có đồng dạng nghi vấn. Ừm. Cái kia ngược lại không là. Tiểu Tuyết lắc đầu, ngày hôm nay không có ý định trực tiếp, lại đây hoàn toàn là lâm thời nảy lòng tham. Đúng rồi, ngươi trong cửa hàng công chúng hào không phải nói cần mới mẻ cá trích à? Như thế nào, tìm đã tới chưa? Vẫn không có. Trương Tử An tiếc nuối thở dài nói, đã từng có một cái mới mẻ cá trích bại ở trước mặt ta, nhưng ta không có quý trọng, đợi được mất đi thời điểm mới hối hận không kịp. Nơi trần thế thống khổ nhất sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Như vậy a, Tiểu Tuyết giơ lên tờ lặt tiệp thùng nước, ta mang đến một cái coi như tân niên tiền lì xì làm sao. Cũng chúc đại gia hàng năm có thừa. Chương 685, đun sút. Trương Tử An cùng Lỗ Di Vân ánh mắt tất cả đều tập trung ở Tiểu Tuyết trong tay thùng nước trên. Người có cá trích? Mới mẻ. Hắn hoài nghi hỏi. Hừ hừ. Tiểu Tuyết đắc ý gật đầu, siêu mới mẻ. Mới vừa câu đi ra nha. Trương Tử An từ trong tay nàng tiếp nhận thùng nước, mở ra cái nắp một xem, quả nhiên là nhất vĩ khổng lồ cá trích, còn chưa hoàn toàn tắt thở, mới mẻ đến không thể mới hơn nữa tiên. Lợi hại. Thực sự là bang đại ân, trước có thể sầu chết ta rồi. Hắn như nhặt được trí bảo, vội vàng đem cái nắp lại che lên, phòng ngừa cá đụng tới, hỏi nói, Tiểu Tuyết ngươi còn có thể câu cá. Thật không hổ là bên ngoài chủ bá. Nơi nào, ta có thể không cái kia tính nhẫn lại, là một vị trưởng bối câu, bị ta muốn đi qua. Tiểu Tuyết liên tục xua tay làm sáng tỏ đạo, hắn hiện tại còn ở câu, nếu như ngươi cần càng nhiều, có thể đưa tới cho ngươi. Trương Tử An cân nhắc một hồi, ngày hôm nay là mới đầu, ở sơ ba, thậm chí mùng năm trước, chợ bán thức ăn bán cá nên đều sẽ không mở hàng. vì lẽ đó khả năng thật muốn phiền phức Tiểu Tuyết ngươi. Không sao, có thể giúp đỡ bận bịu ta cũng rất cao hứng. Tiểu Tuyết lộ ra nụ cười, điếm trưởng tiên sinh ngươi không cần khách khí, nhanh đưa đun súp đi, mèo con môn còn chờ bú sữa chứ. Lẫn nhau cũng coi như người quen, Trương Tử An để Lỗ Di Vân bồi Tiểu Tuyết chơi, chính mình đem cá sách tới lầu 2, hơi thêm xử lý sau đó dùng tiểu hỏa bảo súp. Phản chính cũng không khách mời, Lỗ Di Vân liền dẫn Tiểu Tuyết đến xem mèo con. Hoa! Thật đáng yêu a. Tiểu Tuyết vừa thấy được một con ý ôi tại mèo cái bên người mèo con liền kinh hô. Hai con mèo cái vị trí phòng sinh là liền nhau, nàng nhìn bên này lại nhìn bên kia, càng xem càng cảm thấy đáng yêu. Đun canh cá cần thời gian, mèo cái uống canh cá sau cũng không sẽ lập tức liền có thể xuống sữa. Lỗ Di Vân dựa theo Trương Tử An dặn, đem nước nóng đốt tan, trùng thao sữa dê phấn, đồng thời tăng thêm nhi đồng vitamin cùng đường gluco chua cái khẩu phục dịch, sau đó để cho tự nhiên hạ nhiệt độ, mát đến 40 độ thì, hay dùng ống hút hấp trên một ống sữa, ôm lấy hình thể so sánh gầy yếu mèo con một con địa uy. Ta cũng thử xem có thể không. Tiểu Tuyết tha thiết địa kỳ vọng. Có thể a. Lỗ Di Vân uy xong một con sau, đem ống hút giao cho Tiểu Tuyết, dạy nàng làm gì uy. Tiểu Tuyết ôm lấy một con mèo con, bé ngoan, Tiểu Tuyết tỉ tỉ uy ngươi ăn cơm đi. Mèo cái đối Tiểu Tuyết không quá quen thuộc, từ ổ bên trong đứng lên đến, mang theo cảnh giác nhìn nàng, phảng phất lúc nào cũng có thể từ trong tay nàng đoạt lại mèo con. Nhưng mà, nó ngực đã bị con non môn hấp đau đớn, nhưng vẫn như cũ không cách nào cung cấp đầy đủ sữa. Hắn không có mở mắt mèo con mất đi mẫu thân tung tích, gọi đến càng hoan. Nó thấy Tiểu Tuyết không có thương tổn con non ý tứ, thoáng yên lòng nhoài người trở lại, đảm nhiệm con non môn tiếp tục mút vào đau đớn bộ ngực. Lỗ Di Vân sửa lại Tiểu Tuyết sai lầm tư thế, hiện học hiện bán địa nói, Tiểu Tuyết ngươi chưa cho mèo con uy quá sữa chứ. Không nên để cho nó ngẩng lên, muốn cho nó nằm út sấp, tay nâng nó bụng, đem đầu thoáng nâng lên, nếu không sẽ sắp đến. Tiểu Tuyết theo lời mà đi. Còn có, một lần chỉ ở nó đầu lưỡi tích một dọn, không cần nhiều. Lỗ Di Vân lại nhắc nhở. Nay cùng câu cá như thế, là rất mài tính nhẫn mại công tác, một con mèo con, mỗi chỉ đều muốn một giọt địa huy sữa, tính nhẫn mại không đủ người chẳng mấy chốc sẽ cảm thấy phiền chán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiểu Tuyết mặc dù đối với câu cá không tính nhẫn mại, cho mèo con uy sữa nhưng rất chuyên tâm, một chút cũng không chê phiền, thậm chí hỏi nói, ta cảm thấy như vậy một con uy cũng rất tốt ta, còn thả nhi đồng vitamin cùng đường gluco chua cái, dinh dưỡng gắng phong phú, tại sao nhất định phải dùng cá trích sút xuống sữa? Rất đơn giản, bởi vì mèo con vẫn là ăn mẫu thân sữa lớn lên tốt hơn, hoàn toàn ỷ lại nhân công uy sữa mèo con, chết trẻ suất tương đối cao, cho dù sau khi lớn lên cũng sẽ so với cùng tuổi mèo càng nhỏ gầy. Trương Tử An mang thiêu nướng dùng cách nhiệt găng tay, bưng một chậu ấm áp cá trích súp lại đây, bỏ thêm sữa dê phấn đun thành súp hiện ra mê người màu nhũ bạch, chia ra làm hai mảnh cá trích ở súp bên trong như ẩn như hiện, cứ việc bởi không thêm dư thừa đổ gia vị mà mang theo mùi tanh, nhưng rất thích hợp cho mèo ăn. Hả, nguyên lai như vậy a? Tiểu Tuyết rõ ràng. Hai con mèo cái mỗi ngày ăn cá hộp, có điều dù sao cũng là mới mẻ cá trích đun thành súp càng thêm ngon, chúng nó từ ổ bên trong đi ra, túi đầu suýt ẩm cá trích súp, đem tươi mới cá thịt ăn vào bụng bên trong. Mặt khác, mèo con ở 2 tuần lễ trong vòng, cần mỗi 3 giờ uy một lần, một con sữa mèo nếu như chỉ dựa vào nhân công uy, cái kia người cũng đừng làm những chuyện khác, cả ngày ở đây cho mèo ăn đi. Trương Tử An nói rằng, Tiểu Tuyết uy xong một con, đang chờ đem nó thả xuống, Trương Tử An chỉ vào khăn tay nhắc nhở, đem nó miệng lau khô ráo, lại nhẹ nhàng đánh xoa bóp nó mặt bên. Nàng không rõ vì sao địa vớt nhẹ mèo con mặt bên, chỉ chốc lát sau, nó đem miệng một tấm, đánh cái mang theo sữa vị nấc. Uy xong sữa sau muốn đem nấc đánh ra đến, bằng không nó hội trướng khí, theo người trẻ con như thế. Hắn giải thích. Nha! Tiểu Tuyết lúc này mới hiểu rõ. Hai con mèo cái rất mau đem cá trích ăn được sạch sành sanh, liền súp cũng uống không ít. Trong đó một con chạy đến góc tường mèo xa nơi đi ị sau trở lại mèo ổ bên trong. Lỗ Di Vân thấy có Tiểu Tuyết đang phụ trách uy mèo con, nàng tạm thời không chuyện gì, liền bưng lên mèo xa buồn, đi ra ngoài đổi mèo xa. Chỉ chốc lát sau, nàng kinh hoàng bưng mèo xa buồn lại trở về, bên trong mèo xa vẫn là ban đầu. Điếm trưởng tiên sinh, không, không tốt. Làm gì? Trương Tử An hỏi. Con mèo này thật giống tiêu chảy. Lỗ Di Vân lo lắng chỉ vào mèo xa bên trong chôn giấu cất đái để Trương Tử An xem. Trương Tử An liếc mắt nhìn, an ủi, không cần phải gấp gáp, này không phải tiêu chảy, là nhuyễn liền mà thôi, phần lớn mèo cái ở dưỡng dục con mèo nhỏ thì đều như vậy, các ngươi nhìn kỹ. Hắn chỉ vào trong đó một con mèo cái, để Lỗ Di Vân cùng Tiểu Tuyết chú ý quan sát. Con kia mèo cái ăn no bụng, cho con non môn từ đầu tới đuôi liếm mao, liếm đến cái mông vị trí thì, thậm chí còn liếm nổi lên con non cơ quan bài tiết. Con non bị kích thích, cơ quan bài tiết vi vi phồng lên, từ bên trong bỏ ra niệu cùng cất đái. Mèo cái không chút do dự mà đem con non bài tiết ra ngoài niệu cùng cất đái một cái ăn đi, tiếp theo lại bảo chế y theo chỉ dẫn địa liếm một con khác con non, đem mỗi chỉ con non bài tiết vật đều ăn vào bụng bên trong. Tiểu Tuyết, ta cho rằng chỉ có chó hội ăn. Ăn. Ăn cức. Nàng quá mức khiếp sợ, nói chuyện đều nói lắp. Nàng lo âu nhớ tới Tuyết Cầu, nếu như Tuyết Cầu ăn chính mình cất trở lại hôn nàng, vậy cũng hơi có chút. Buồn nôn. Lỗ Di Vân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế, tương tự cũng nghĩ đến chính mình dưỡng hoa nhải. Đây là đặc thù thời kỳ tình huống đặc biệt. Trương Tử An cười nói, mèo con lúc vừa ra đời, sẽ không tự chủ đi ị, cần mèo cái đến kích thích mới có thể xếp liền, bằng không sẽ biết chết. Mèo cái ăn mèo con môn bài tiết vật, chính nó sẽ bài nhớ liền, quá thời kỳ này là tốt rồi, không cần lo lắng. Được rồi. Tiểu Tuyết cùng Lỗ Di Vân nghe vậy tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Chương 686, khởi điểm người mới, Hầu, Vương. Trương Tử An vốn tưởng rằng có thể qua cái thanh nhàn tân niên, không nghĩ tới mới ra sinh một con mèo con đem hắn bận bịu hỏng rồi, hầu như từ sáng đến tối đều ở vây quanh hai con mèo cái cùng một con mèo con đánh chuyển nhi. Tiểu Tuyết mang đến cá trích giúp đại ân, ăn cá trích giúp mèo cái sản sữa lượng tăng cường không ít, miễn cưỡng có thể để cho mèo con môn ăn no bụng. Xuất phát từ đối mèo con yêu thích, nàng tận lực mỗi ngày đều quá đến giúp đỡ, cho dù có việc không thể ra ngoài, nàng cũng sẽ dùng cùng thành chuyển phát nhanh đem cá trích bưu gửi lại đây. Có người nói tất cả đều là nàng vị trưởng bối kia câu đến. Có nàng hỗ trợ, Trương Tử An gánh nặng mới khinh một chút, hiện tại hắn mỗi ngày đều ngóng trông Vương Kiển cùng Lý Khôn cái kia hai cái vai hề mau mau quá xong năm hồi tới làm. Hắn phân phát Phùng Hiên báo cáo cùng bức ảnh, khiến cho Phùng Hiên rất hài lòng, nói cho hắn dạng phiến đã chính thức đệ trình cho Berlin liên hoan phim tổ ủy hội, hơn nữa đã thông qua tổ ủy hội xét duyệt, đem hội tham gia chủ thi đua đơn nguyên bình chọn. Rất khó giới định phiến vĩ vậy được phụ đề đưa đến bao lớn tác dụng. Nhưng cư Phùng Hiên nói, từ trong âm thầm được tin tức xem, tổ ủy hội thành viên đối đoàn kịch quan tâm động vật thái độ rất là yêu thích, nên có không nhỏ thêm phân. Trương Tử An bình thường là không quá quan tâm giải trí tin tức, mấy ngày nay hơi thêm lưu ý, liền ở một phiến hài hòa yên vui tân niên bầu không khí bên trong phát hiện giải trí tảng khối bắt đầu có điện ảnh tiểu bức báo đạo. Nhưng mà, bởi bộ phim này bên trong không có gì lớn bài minh tinh cùng tiểu nam tinh diễn viên, được quan tâm độ cũng không nhiều. Báo đạo càng nhiều địa tập trung ở khác một bộ đồng dạng vào vi chủ thi đua đơn nguyên quốc sản hình sự trinh sát phiến bên trên, dù sao này bộ cuộn phim đạo diễn càng nổi tiếng, hơn nữa có lao hí cốt biểu diễn. Phi Mã Tư so với hắn càng quan tâm điện ảnh tiến triển, mỗi ngày đều muốn truy hỏi hắn nhiều lần, hỏi có hay không cái gì tin tức mới. Trương Tử An một có tin tức mới liền nói cho nó biết, có điều thường xuyên một cách uyển chuyển mà nhắc nhở nó muốn hạ thấp đinh giá, dù sao Berlin liên hoan phim tắc vì là tân niên trận đầu trọng yếu liên hoan phim. Có thể nói là cường thủ như mây, cạnh tranh 10 phần kịch liệt, tham gia chủ thi đua đơn nguyên đạo diễn cùng các minh tinh đều làm nóng người, đối giải thưởng lớn nhất định muốn lấy được. Hắn đem những kia ở trong ngoài nước giới điện ảnh như sấm bên thai tên từng cái đọc lên, kết quả chỉ được đến Phi Mã Tư một câu khinh bỉ ha ha. Đi tiến triển cũng rất thuận lợi, lấy Hắc Mã Tư thái lực lượng mới xuất hiện, vững vàng chiếm cứ sách mới vé tháng bảng ghế phụ, tương đương với nắm giữ một không sai miễn phí đề cử vị. Mà xếp hạng vị trí đầu nào chính là một thành danh đã lâu nắm giữ đông đảo fans đại thần. Sáng sớm, Trương Tử An hầu hạ xong mèo cái cùng mèo con, bưng một chén trà nóng, ngồi ở đi bên cạnh xem nó viết. Lần thứ hai thăng cấp đi đánh tới tự đến so với trước đây càng nhanh hơn, càng chuẩn xác, nó có lúc vẫn như cũ biết đánh ra 3.14.15.926 chuỗi chữ số này, nhưng nó đã không lại đối chuỗi chữ số này cảm thấy nghi hoặc cùng xấu hổ, chỉ là bĩu môi, liên tục nhấn lùi cách kiện đem cắt bỏ. Trương Tử An văn học tố dưỡng rất bình thường, cao trung thì 60 phân viết văn đề thường thường có thể nắm 45 phân, có điều cho dù là như vậy hắn, cũng chú ý tới đi thăng cấp cũng không chỉ thể hiện ở tốc độ viết chữ trên, mà là thể hiện ở nguyên sang tình tiết trên. Chính như đi trước đây nói, nó viết cũng không phải là hoàn toàn dựa vào với Trương Tử An cùng tinh linh môn chân thực sinh hoạt, mà là tượng Tam Quốc diễn nghĩa như thế 7 phần thực 3 phần giả. Thực bộ phận dễ bản, đi trước đây rất đau đầu hư cấu bộ phận nguyên sang tình tiết. Viết đến những này thời điểm thường thường hội tạp xác, nửa ngày chen không ra vài chữ. Thăng cấp làm cung điện cấp tinh linh đi đối với nguyên sang tình tiết càng thêm thuận buồm xuôi gió, kẹt tần suất cùng số lần đều có giảm xuống, không cần cả ngày ngồi trước máy vi tính chăm chú suy nghĩ, thậm chí có một ít chơi đùa cùng các thư hữu chuyển động cùng nhau tự do thời gian. Đi gõ dưới mấy chữ cuối cùng dấu chấm tròn, hài lòng gãi đầu một cái. Nó từ sáng sớm tỉnh lại liền bắt đầu viết, vừa vặn viết xong một chương. Chít chít. Nó lôi kéo Trương Tử An, chờ mong mà nhìn hắn, ý tứ là, có muốn hay không tìm tinh hải chúng nó cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm. Ti tử từ hòa vào tinh linh môn ở trong, không lại giống như kiểu trước đây ngại ngùng, có lúc viết xong đến sớm, sẽ giống như vậy chủ động muốn cùng hắn tinh linh cùng nhau chơi đùa đùa. Trương Tử An khẽ mỉm cười, đang muốn đáp ứng nó, điện thoại di động nhưng vang lên một tiếng tin tức tiếng nhắc nhở. Hắn giải khóa điện thoại di động màn hình, nhìn thấy gửi thư giả là vị kia khởi điểm sách đơn giới vong hồng kiêm to lớn nhất sách đơn chủ. Hắn nâng chung trà lên, ra hiệu nói, đi, ta cùng tinh hải không thành vấn đề, có điều. Dừng lại một hồi, hắn cười hát hát nói, có điều chơi trốn tìm ít người vô vị, ngươi trước tiên đi dưới lầu, đem phi mã tư đánh thức, nghĩ biện pháp đem nó cũng kéo vào game, ta uống xong này chén trà, liền xuống đi tìm các ngươi. Chít chít. Đi rất hưng phấn gật đầu, lấy xuống kẹp mũi kính mắt đặt ở nó sách trên, tứ chi cùng sử dụng chạy xuống lâu. Phản chính hiện đang không có khách mời, không sợ người khác nhìn thấy nó. Đem nó chi sau khi đi, Trương Tử An mở ra tin tức cẩn thận. A chúc mừng, vẽ tháng thành tích không sai. Trương Tử An cũng thay đi cảm thấy cao hứng, trả lời, cảm tạ, đặc biệt cảm tạ ngươi cùng hắn sách đơn chủ chống đỡ. Hắn biết vị này vong hồng rất bận, có trên thực tế công tác muốn làm, còn muốn vội vàng cùng với những cái khác sách đơn chủ liên lạc, sẽ không cố ý đến phát một câu nói như vậy, liền chậm đợi đoạn sau. Có muốn hay không hướng mục tiêu cao hơn xung kích một hồi đây? Trương Tử An ngẩn ra, mục tiêu cao hơn là cái gì? Hắn thăm dò trả lời, là nói. Muốn xung kích sách mới vẽ tháng bảng quán quân à? Cái này chênh lệch lớn quá rồi đó. Không phải, a, là xung kích một hồi khởi điểm hàng năm tân nhân vương, hoặc là nói là hàng năm tốt nhất người mới. Trương Tử An lần đầu tiên nghe nói chuyện này, không khỏi mà hiếu kỳ hỏi nói, đây là cái gì? Một cái đầu hàm, ban phát cho mỗi năm người mới sách mới bên trong tổng vẽ tháng số cao nhất cái kia một vị tác giả, tuy nói không có chất liệu gì phương diện khen thưởng, nhưng là rất tốt vinh dự, hàng năm đều tranh chấp rất kịch liệt đây. Đi ở dưới lầu đại khái là đem phi mã tư đánh thức, chính đang chít chít địa khuyên bảo nó cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm. Tinh Hải cũng ở bên cạnh miêu ô địa phụ họa, phi mã tư tượng quái đản như thế, chết sống không đồng ý tham gia, song phương tạm thời rơi vào giằng co. Trương Tử An không nói gì, tưởng tượng tin nếu như được tuyển dáng vẻ, người mới. Hầu Vương. Hàng năm tốt nhất mới hầu. Suy tư chốc lát, hắn thế đi từ chối nói, hay là thôi đi, để có tư cách hơn tác giả đến làm tuyển đi. Phản chính chỉ là hư danh mà thôi. Đi làm một chỉ tinh linh viết, biết điều chút tốt hơn, cây lớn thì đón gió to mà. À như vậy phải không? Vậy cũng tốt, có điều tuy rằng chỉ là hư danh, nhưng đối với tuyên truyền vẫn có trợ giúp nha. Có thể thấy, hắn vẫn là muốn khuyên Trương Tử An, hoặc là nói là đi tận lực tranh thủ một hồi cái này vinh dự. Hắn là vì đi suy nghĩ, có điều Trương Tử An biết đi viết lên rất khổ cực, nếu vì tranh cướp càng nhiều vinh dự, thế tất hội càng thêm khổ cực. Thậm chí hội hy sinh nghỉ ngơi cùng giống như bây giờ tự do chơi đùa thời gian. Vinh dự cùng khỏe mạnh trong lúc đó, hắn càng muốn vì là đi lựa chọn người sau. Dù sao đi viết thời gian còn rất dài, sinh có nhai mà sách vô bờ sao, không cần thiết vì trước mắt một ít lợi ích mà hy sinh càng xa hơn tương lai, thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng. Liên hắn trả lời, ân, ta không dự định tranh cái này, có điều vẫn là cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi. A, ta rõ ràng. Nhưng ta vẫn là muốn nhắc nhở một câu. Cho dù ngươi không tranh, cũng sẽ có khác biệt người tranh, rất nhiều người đỏ mắt cái này vinh dự, mà những người này có thể sẽ đưa ngươi cùng ngươi coi là kẻ địch lớn nhất. Trương Tử An cao mày, không khỏi mà sốt sắng lên đến. Nơi có người thì có giang hồ, nơi có người thì có cạnh tranh. Hắn nhớ tới trước khu bình luận sách chịu đến đợt công kích kia, đại khái chính là động những tác giả khác bánh gà tổ. Mà lần này tân nhân vương vinh dự, so với lần kia phải lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần. Rất khó tưởng tượng người khác hội ngồi yên không để ý đến, đây chính là cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng đi. Tắc vì là khởi điểm lão mọt sách cùng sách đơn giới vong hồng, kiến thức rộng rãi, đại khái sẽ không chuyện giật gân, liền hỏi hắn, vậy ta phải làm gì? À ta cũng không có gì hay kiến nghị. Dùng Mao Gia Gia lại nói, chính là đào sâu động, rộng rãi tích lương, không xứng bá, tận lực tranh thủ thư hữu chống đỡ, lấy bất biến ứng vạn biến đi. Trương Tử An suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng có thể như vậy. Phi mã tư cùng đi, ở không xa tương lai đều muốn tham dự tiến vào rất nghiêm khắc cạnh tranh bên trong A. Khác nhau chỉ là một chủ động, mà một cái khác bị động. Đại gia tân niên vui sướng, phi mã tư hướng ngài chúc Tết rồi, go go. Chương 687, bức tử ép buộc chứng. Phi mã tư chết sống không chịu ra nhập đêm, Trương Tử An không thể làm gì khác hơn là cùng Tinh Hải cùng đi chơi một chút chơi trốn tìm, sau đó bắt đầu quét tước. Ra ngoài đổ rác rưởi thời điểm. Hắn nhìn thấy Tiểu Trang từ Lý Thị vợ chồng quán ăn nhỏ bên trong đi ra, tương tự mang theo một màu đen túi rác, thả tới cửa rác rưởi chỉ định thu về điểm. Hắn cùng Tiểu Trang đều nhìn thấy đối phương, cách đường lẫn nhau phất phất tay. Tiểu Trang trở lại trong cửa hàng tiếp tục làm nghĩa công, Trương Tử An cũng muốn trở lại trong cửa hàng, lúc này nghe được đường phố một bên truyền đến nhịp điệu cảm 10 phần tiếng chạy bộ, còn có hồng hộc tiếng thở. Hắn quay đầu nhìn tới, không có gì bất ngờ xảy ra chính là mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ mang theo nàng sờ nụ tí lại đang chạy thể dục buổi sáng. Nàng ăn mặc bó sát người áp xúc y phục, áo khoác rộng rãi giữ ấm quần áo thể thao, giày trên cùng trên y phục đều có phản quang điều dùng để cảnh kỳ đi ngang qua xe cộ. Thân nhiên được. Mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ chưa hề hoàn toàn dừng lại, mà là tại chỗ đã bước, cười cùng Trương Tử An chào hỏi. Tân niên được, có điều ta ký được các ngươi truyền thống tân niên là nguyên đàn chứ? Hắn đáp lại nói. Đúng nha, nhập ra tùy tục mà. Mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ cười nói, có điều ta nhưng là siêu yêu thích Trung Quốc tân niên, đoạt thật nhiều tiền lì xì a, quả thực dừng không được đến. Làm hại ta sáng ngày thứ hai không đúng hạn rời giường. Không trách. Ta nói làm gì đại niên mới đầu sáng sớm không nhìn thấy ngươi chạy bộ. Trương Tử An thoải mái, nếu như mỗi ngày có thể nhìn thấy một người từ điếm trước chạy quá, đột nhiên có một ngày chưa thấy, cảm giác có thể bức tử ép buộc chứng. Đúng rồi, ta ngày hôm nay là có chuyện muốn nói. Mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ tại chỗ đạp bước duy trì thân thể nhiệt độ, biểu hiện trở nên nghiêm túc chăm chú. Công ty bên kia mới vừa cho ta phát tới tin tức bởi vì phụ tang múi giờ so với Trung Quốc sớm một canh giờ mà, công ty hiện tại đã đi làm. Bọn họ nói cho ta, máy tắm cho tự động đã trang thuyền, sắp đến Trung Quốc, ở ngoại địa tham gia xong thời hạn một ngày khoa học kỹ thuật triển lãm sau đó, liền đem trực tiếp đưa đạt nơi này, mời ngài làm tốt tiếp thu chuẩn bị. Mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ dự định tiếp thu cái kia nhà phù tăng sinh vật khoa học kỹ thuật xí nghiệp thực tập mời, nói chuyện nghiễm nhiên lấy chuẩn công ty viên chức tự xưng. Không thành vấn đề, tùy cơ có thể tiếp thu. Trương Tử An nghe vậy mừng rỡ. Bởi yêu manh sủng sự kiện ảnh hưởng, tuy nói là tân niên trong lúc nhưng trong cửa hàng cũng quá mức quặng cũ é, một đơn chuyện làm ăn cũng không có, thành thật là hoảng hốt ta. Mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ nói bổ sung, bỏ tiền trang bị trước đây có thể tiếp thu nhật tệ, công ty đang tiến hành thăng cấp, dễ dàng cho sau đó có thể tiếp thu giờ mở bờ, nhưng bởi vì thời gian eo hẹp, có thể sẽ sản sinh bụt. Ngài tiếp thu sau nếu như phát hiện sử dụng không bình thường địa phương, công ty có thể tiến hành viễn trình ở tuyến fix. Được rồi, ta rõ ràng, cảm tạ quý công ty cân nhắc chú đáo. Nếu như có thể ạ lì với quét mã hoặc là hế bồ thanh toán thì càng tiếp địa khí. Trương Tử An cười nói, đương nhiên hắn cũng biết không có thể đòi hỏi quá nhiều. Không có cách nào. Mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ bất đắc dĩ lắc đầu, đang di động thanh toán phương diện này, phù tăng so với Trung Quốc lạc hậu quá nhiều, ta hiện tại ra ngoài căn bản không cần mang tiền mặt, chỉ cần mang cái nhẹ nhàng thẻ kẹp, bên trong chứa trên hộ chiếu cùng nuôi chó trứng thành hàng. Nếu như không phải nắm sờ nủ tí ra ngoài, liền nuôi chó trứng cũng không cần mang. Quen thuộc sau đó thật sự rất dễ dàng. Vậy cũng là loan đạo vượt qua đi. Trương Tử An trong lòng bao nhiêu tuôn ra một ít tự hào cảm, hắn cũng đã từng nghe nói Trung Quốc di động thanh toán phổ cập xuất hầu như là đệ nhất thế giới. Hừm, công ty nói, bởi Trung Nhật hai nước tiền lẻ hình thức cùng trọng lượng đều bất nhất trí, tìm không có thể sẽ gặp sự cố, vì lẽ đó xin mời tốt nhất đem mỗi lần tẩy cho giá cả định vì số nguyên, tỷ như 50, 100 hoặc là 150 dáng dấp như vậy, tránh khỏi tìm không. Nàng lại nói. Trương Tử An gật đầu, hắn đúng là còn chưa nghĩ ra làm sao định giá, nếu không là mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ nhắc nhở, hắn có thể sẽ đem giá cả thiết lập vì là 99 hoặc là 199, mèo cùng đại cậu là 199, chó con là 99. Nếu như vậy, vậy thì thẳng thắn thiết lập thành 200 cùng 100 đi, nếu như khách hàng không mang theo tiền mặt, có thể ở quầy thu tiền nơi đó mạng lưới chuyển khoản sau đó hối đoái tương ứng tiền mặt chính như mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ nói. Hiện nay Trung Quốc người trẻ tuổi không mang theo tiền mặt ra ngoài mới là trạng thái bình thường a. Cái giá này so với phần lớn cửa hàng thú cưng nhân công tắm phải hơi quý, nhưng trong đó bao quát nếm món ăn phí dụng, cân nhắc đến tiến cử máy móc thành phẩm cùng hậu kỳ duy tu phí dụng, trên căn bản không kiếm tiền. Mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ đem nên giao cho sự giao phó xong, trung trương tử an vi vi cuối cùng, tiếp tục mang theo sở nụ tỉ chạy bộ đi tới. Lão bản, trương tử an tuy rằng không biết có phải là ở gọi mình, nhưng vẫn là bản năng quay đầu lại. Một vị xem ra như là tuổi trẻ đi làm tộc cô nương đứng phía sau hắn, dung trang tinh xảo khéo léo, trong tay mang theo một hàng hiệu bao, trong miệng muốn nói lại thôi. Ngươi là? Trương Tử An gặp hắn, hẳn là đã từng tới trong cửa hàng khách hàng, có ấn tượng. Ta trước từng ở ngài trong cửa hàng đặt trước một con ạ bì xì ni ạ mèo. Nàng nói thẳng đi ra ý, xem ngài trong cửa hàng công chúng hào nói con mèo nhỏ đã sinh ra, cho nên muốn liếc mắt nhìn. Nếu như có thể chọn một hồi liền tốt hơn rồi. Có thể, theo ta vào đi. Trương Tử An dẫn nàng tiến vào trong cửa hàng, kiểm tra một chút nàng đặt trước bằng chứng, trong tài liệu viết nàng gọi Đường Vũ Quân, là trước hết ở trong cửa hàng đặt trước gạ bị xỉ nhì ạ mèo mấy người một trong. Có chuyện ta cần sự đầu tiên nói rõ. Kiểm tra không có sai sót sau, hắn cường điệu nói. Đường Vũ Quân chăm chú nghe. Trước đã nói, bản điếm hội gọi điện thoại thông báo đặt trước giả tới chọn mèo, nhưng không nghĩ tới ngươi như thế đã sớm đến rồi. Kỳ thực ta là không đề nghị như thế đã sớm đến xem, bởi vì những con mèo nhỏ còn không nảy nở, bây giờ nhìn không ra đầu mối gì đến. Hắn nói, hơn nữa đi. Chúng nó hiện nay quá nhỏ, tồn tại chết trẻ khả năng, nếu như ngươi hiện tại chọn lựa một con, thế nhưng nó không có thể dài đại sẽ chết đi tới, ngươi thì tương đương với bạch chọn. Đường Vũ Quân hơi thêm suy tư, cười một cái tự dễ ước, không sao, kỳ thực ta cái này người xem như là có chút bệnh thích sạch sẽ tăng mạnh bách chứng đi, bất kể là mua thức ăn vẫn là mua đồ, đều không thích người khác chọn còn lại, nếu như chỉ còn dư lại người khác chọn đồ còn dư lại, ta tình nguyện không mua. Trương Tử An không có gì để nói, kỳ thực hắn đồ rất yêu thích ở chợ bán thức ăn thu sạp đi vào mua thức ăn, các bạn hàng vội vã khi về nhà, món ăn giới cơ bản hội chém ngang hông, mặc dù là bị người chọn còn lại, nhưng có thể kiếm lợi a. Nàng biết tính cách của chính mình có chút cổ quái, bất đắc dĩ nói, cái này tính cách cho ta mang đến không ít phiền phức, nhưng chính là cải không được. Ta rất yêu thích mèo, vẫn không dưỡng, bởi vì cửa hàng thú cưng cùng mèo xá mèo, phần lớn đều là bị người chọn còn lại cũng khả năng không phải, nhưng ta đều là như vậy hoài nghi. Tình huống như thế, cũng chỉ có thể đi tìm vừa ra đời con mèo nhỏ chứ. Ta cũng hướng các đồng nghiệp nghe qua, nhà ai vừa sinh con mèo nhỏ có ý định bán ra hoặc đem tặng, cần phải để ta ngay lập tức đi chọn. Thế nhưng này cũng có chút vấn đề. Chính là nuôi trong nhà mèo huyết thống bình thường không quá thuần chứ. Ta không yên lòng, vẫn là muốn dưỡng một con thuần chủng mèo nếu dưỡng, liền muốn dưỡng một con sẽ không hối hận. Hả, cũng nhân vì là nguyên nhân này, ta vẫn cũng không tìm được bạn trai, tổng cảm thấy là bị chọn còn lại nàng lúng túng nói. Trương Tử An rất muốn nói, vậy ngài cũng chỉ có thể đi trong vườn trẻ chọn bạn trai. Chương 688, đánh cược mèo. Thiên hạ chi đại, không gì không có. 1.000 người có 1.000 loại không giống tính cách, tuyệt không nói hùa. Có mấy người ở sau khi ra cửa hội từng lần một kiểm tra môn có hay không khóa kỹ, cho dù sau khi rời đi cũng hầu như hội hoài nghi môn có phải là đã quên khóa, có mấy người tiến vào nhà sau đó hội từng lần một rửa tay, tổng lo lắng từ bên ngoài dẫn theo bệnh khuẩn đi vào. Hiển nhiên, Đường Vũ Quân tính cách ở đại chúng bên trong khá là đặc thủ, không thích người khác chọn đồ còn dư lại. Như vậy tính cách nhất định sẽ lệnh cuộc sống của nàng đặc biệt khổ cực. Bằng thêm rất nhiều khổ não, nhưng ép buộc chứng rất khó khắc phục, lại không phải cái gì hội nguy hiểm cho sinh mệnh trọng đại bệnh tật, bởi vậy rất khó gây nên mọi người coi trọng. Nói trắng ra, Đường Vũ Quân ép buộc chứng là xây dựng ở trong tay dư giả điều kiện tiên quyết, nếu là đổi thành cái nghèo điều kia hoặc là Trương Tử An như vậy vắt cổ chảy ra nước, này ép buộc chứng sớm bị khắc phục. Nàng tự thuật nói, ta không dự định nhiều dưỡng, chỉ muốn dưỡng một con mèo đã đủ rồi, bởi vậy ta hy vọng con mèo này chân rất hoàn mỹ, để ta sẽ không hối hận. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thuần chủng mèo tương đối thích hợp ta. Quý là quý điểm nhi, thuần chủng mèo đều không rẻ, nhưng ít ra tránh khỏi sau đó trong lòng dài thảo không phải sao. Trương Tử An gật đầu, trình độ nào đó trên, nàng nói rất có đạo lý, chứng minh nàng là cái rất lý tính người, không phải kích động dưỡng mèo, ở dưỡng mèo trước làm tốt sung túc trong lòng kiến thiết. Lại như mua điện thoại di động như thế, tương tự kinh tế không dư giả lắm hai cái người, có người một bước vào vị trí, mua cái quý, dùng tới đến mấy năm. Một người khác mua cái ngàn nguyên cơ, hàng năm một đuổi. Hai người đều có lý, không đáng kể loại nào càng sáng suốt. Nhưng mèo hội làm bạn người mười mấy năm, mua chỉ phổ thông thổ miêu, sau đó có thể sẽ trông mà thèm người khác chủng loại mèo, mà nuôi chủng loại mèo, bình thường sẽ không trông mà thèm thổ miêu. Nàng tiếp tục nói, gần đây, ta vẫn đang chăm chú vốn là một ít cửa hàng thú cưng cùng mèo xá động thái, mỗi ngày đều muốn soạt soạt lấy bồ cùng công chúng hào, một khi nghe nói nhà ai có mèo còn bán ra, liền lập tức chạy tới. Muốn ngay lập tức chọn. Có điều rất đáng tiếc, chờ ta đi tới sau đó, trên căn bản đã bị chọn quá một hai vòng, hơn nữa chủng loại cũng không quá làm ta thỏa mãn. Nghe được ngài trong cửa hàng bắt đầu dự thụ Abyssinia mèo, ta liền ngay lập tức nộp tiền đặt cọc. Kỳ thực ngươi không cần quá để ý, ai cũng muốn càng sớm hơn địa chọn mèo, bởi vì càng sớm, lựa chọn mặt càng rộng. Trương Tử An quên lơn, ta có thể nói cho ngươi chính là, bản điếm những này con mèo nhỏ không có bị bất luận người nào chọn quá. Liên quan với điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Quá tốt rồi. Đường Vũ Quân thở phào nhẹ nhõm, ta vẫn lo lắng cho mình tới chậm, Tết Xuân kỳ nghỉ ở ngoại địa chơi một nửa, nghe được tin tức ở giữa đoạn hành trình, vội vã chạy về. Bình thường không ai như thế sớm chọn mèo, quá nhỏ, cái gì cũng không thấy, màu lông cùng hình thể loại hình. Bình thường mèo xá cùng cửa hàng thú cưng hội chờ chúng nó lại dài lớn một chút, có thể phân chia xuất phẩm tướng đến thời điểm lại đối ngoại bán ra, sùng vật cấp một cái giá, tái cấp một cái giá, gây giống cấp cơ bản không ngoài bán. Có điều ngươi đã là bản điếm người thứ nhất mua Abyssinia mèo khách hàng, liền đặc biệt đối với ngươi ưu đãi đi. Trương Tử An ăn ngay nói thật. Vậy thì như là đánh bạc như thế, ở mèo con lúc vừa ra đời chọn, sau đó hội lớn lên thành hình dáng ra sao phẩm tướng, rất lớn trình độ cần nhờ vận may, không khác nào đánh cược mèo, kinh nghiệm lại chân cũng không nắm, vì lẽ đó bình thường cửa hàng thú cưng cùng mèo xá sẽ không vào lúc này để khách hàng tùy ý chọn. Trương Tử An đối những này mèo con huyết thống có lòng tin. Tự tin là xây dựng ở cặt thì mười mấy năm như một ngày gây giống sô cô la sắc gạ bị xì nì ạ mèo cơ sở trên, hắn tin tưởng nàng viết xuống gây giống sổ tay. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này bất kỳ một con mèo con sau khi lớn lên đều là tái cấp. Hắn thấy Lô Di Vân tới làm, liền để nàng xem điếm, chính mình mang theo Đường Vũ Quân tiến vào sắt vách chi nhánh. Vừa vào điếm, Đường Vũ Quân lập tức cảm nhận được quần quận nhiệt khí phả vào mặt, nơi này nóng quá. Hừm. À bị xin ý áo mèo xem như là khá là yêu thích ấm áp mèo, đặc biệt là mèo con giai đoạn. Trương Tử An ra hiệu xin nàng lên lầu, ngươi mới vừa nói, chỉ dự định dưỡng một con mèo. Chuyển qua trái tim đen đu ám tui giọt nét HTTP. Đúng thế. Nàng gật đầu xác nhận. Cái kia không sai, chính thích hợp dưỡng à bị xin ý áo mèo, loại này mèo có chút tiểu lòng ghen tị, rất dính chủ nhân, hy vọng độc chiếm chủ nhân, tuy nói cùng hắn sủng vật mèo hoặc là sủng vật chó cũng có thể sống chung hòa bình. Nhưng tốt nhất vẫn là đơn độc dưỡng. Trương Tử An giới thiệu. Đường Vũ Quân suy nghĩ một chút, là nói, tương tự với mèo xiêm. Trương Tử An nghe vậy còn gắng bất ngờ, phần lớn khách hàng kỳ thực cũng không hiểu mèo, không rõ ràng không cùng loại loại mèo trong lúc đó khác biệt, nhiều lắm chỉ là hơi có nghe thấy, tượng nàng như vậy có thể đem ạ bị xì nì ạ mèo cùng mèo xiêm liên hệ tới khách hàng cũng ít khi thấy. Không sai. Hắn đồng ý nói, quả thật có chút tương tự mèo xiêm được xưng mèo bên trong chi chó, đã rất dính người. Có điều ạ bị xì nì ạ mèo so với mèo xiêm dính người trình độ còn cao hơn khoảng 3 phần 10. Chỉ cần ngươi ở nhà, nó trên căn bản một tấc cũng không rời tả hữu, cho dù ngươi muốn đi nhà cầu nó đều hội theo, ngươi ăn cơm nó cũng muốn đồng thời ăn. Thật sự, lợi hại như vậy. Đường Vũ Quân nghe được sáng mắt lên, ta cho rằng mèo đều là tương đối cao lạnh. Phần lớn tương đối cao lạnh, phần nhỏ ngoại lệ. Trương Tử An đưa cho nàng khẩu trang, dao găng tay ra còn có giày bộ, tất cả đều là một lần. Xin nàng mang theo nàng cùng Tiểu Tuyết không giống, Tiểu Tuyết là người quen, nàng là người xa lạ, đối xử người xa lạ vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Những này mèo con vẫn không có đánh vật xin phòng bệnh, rất yếu đuối, ai biết nàng đến trước có hay không tiếp xúc qua hắn lai lịch không rõ mèo, vạn nhất bị nàng truyền nhiễm bệnh khuẩn liền phiền phức. Đường Vũ Quân cởi áo khoác treo ở mũ áo câu trên, đeo tốt khẩu trang, găng tay cùng giày bộ, không có nói ra dị nghị. Trương Tử An đẩy ra cửa phòng sinh, mèo cái ánh mắt ở trên mặt hắn quay một vòng nhi. Liền tập trung Đường Vũ Quân, trên nét mặt tràn ngập đề phòng, từ mèo ổ bên trong đứng lên đến. À bị xì nỉ à mèo cố nhiên người thân, nhưng gây giống trong lúc chúng nó vẫn là đối người xa lạ nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Mèo con ăn uống no đủ, con mắt tuy rằng còn chưa mở, nhưng không hẹn mà cùng địa đem đầu chuyển hướng cửa, kẹt kẹt địa réo lên không ngừng, âm thanh nhuyễn nhu tận xương. Hoa! Đây chính là những con mèo nhỏ. Làm gì? Cùng mèo lớn dài đến không giống nhau lắm a. Đường Vũ Quân vui mừng ngồi xổm xuống. Nàng không được đến Trương Tử An cho phép không dám quá mức tới gần, tận lực về phía trước tham cái cổ, đánh giá đáng yêu mèo con môn. Những này mèo con môn cùng chúng nó mâu thân khác biệt lớn nhất chính là lỗ thai, thành niên ạ bị xì nì ạ mèo lỗ thai rất lớn, rất linh hoạt, nhưng tuổi thơ kỳ chúng nó lỗ thai nho nhỏ, xạ nhìn qua đổ có chút giống chó xì bạ. Sau một chút chúng nó chính là như vậy, sau khi lớn lên là tốt rồi. Trương Tử An đem nguyên nhân cho nàng giới thiệu, nếu như ngươi muốn biết chúng nó sau khi lớn lên dáng vẻ. Chờ một chút có thể đi xem chúng nó phụ thân, đại thể trên nên gần như. Nếu như bên này không có làm ngươi thỏa mãn, sắt vách còn có mặt khác vài con. Ánh mắt của nàng chuyên chú từ chúng nó trên người đảo qua, cảm thấy con nào đều phi thường đáng yêu. Chương 689, kỳ lạ tiếng kê ơ. Chương 689, kỳ lạ tiếng kê ơ. Đánh bạc là một loại ăn ý hành vi, là chỉ mua được chưa cắt chém phỉ thúy nguyên thạch, mong đợi với cắt ra sau đó có thể từ bên trong phát hiện giá trị dâng cao hóng ánh phỉ thúy. Khả năng một đêm phát nhanh, cũng khả năng táng ra bại sản. Đánh cược mèo liền rất phổ thông, là chỉ làm mèo còn rất nhỏ, không nhìn ra phẩm tướng thì, lấy thấp hơn tái cấp cao hơn sủng vật cấp giá cả mua lại, chờ mong nó trưởng thành phẩm tướng ưu dị tái cấp mèo. Đương nhiên, nếu như cuối cùng chỉ trưởng thành sủng vật cấp mèo, cái kia cũng chỉ đành nguyện thua cuộc. Bình thường có rất ít mèo xã hội đối ngoại bán ra vừa ra đời mèo con, trừ phi là bởi vì một số nguyên nhân không dự định tiếp tục kinh doanh, đem chính mình mèo bao quát mèo con toàn bộ đóng gói bán ra cho đồng hành, lúc này liền cần đối mèo con tiến hành định giá, cũng coi như là một loại nào đó hình thức đánh cược mèo đi. Cát thì lưu lại những này sô cô la sắc gã bị xì nhì ạ mèo huyết thống ưu dị, bởi vì nàng gây giống thì cũng không phải lấy ở trong ngắn hạn thắng được thi đấu vì là mục đích, mà là không mang theo công danh lợi lộc tính địa dây dài gây giống, tránh khỏi gây giống trong quá trình một ít thông thường chỉ vì cái trước mắt cách làm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những này mèo sinh ra con mèo nhỏ có rất lớn khả năng trưởng thành tái cấp mèo, dù sao ạ bị xì nhì ạ mèo không có hoa văn phức tạp, ảnh hưởng phẩm tướng nhân tố tương đối ít, không giống dạ đồn mèo. Dù cho hắn hết thể đều tốt, mặt nạ bất chính, không đối xứng cũng sẽ ảnh hưởng phẩm tướng bình cấp cái gọi là mặt nạ, chính là chỉ dạ đồn mèo khuôn mặt sẫm màu ban khối. Đường Vũ Quân cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt những này màu lông gần gũi mèo con môn, cho rằng cho chúng nó mỗi chỉ đều rất đáng yêu, thậm chí trước chỉ dưỡng một con mèo quyết tâm đều dao động. Sau khi trưởng thành ạ bị xì nì ạ mèo dài đem so sánh uy nghiêm hạ kỳ, ba khí, thân thể mềm mại mạnh mẽ, là Ai Cập mèo trực hệ hậu duệ một trong. Nhưng tuổi thơ chúng nó tướng ngũ đoạn, phi thường nhuyễn manh, đầy cảm, ngăn ngắn lông tơ, cá trạch như thế đôi, chưa mở mắt ra làm chúng nó có vẻ đặc biệt bất lực, rất dễ dàng xúc động mọi người đáy lòng mềm mại vị trí. Bởi mèo cái chạm lên, vài con non mất đi mẫu thân ấm áp ôm ấp, dò ra mũi đông văn tây khíu, ở mèo ổ bên trong tượng không đầu con ruồi bình thường núp đích, kẹt kẹt kẹt kẹt địa hô hoán mẫu thân. Trong đó có một con mèo con, tựa hồ trong máu nắm giữ mạnh mẽ mạo hiểm thiên tính, làm những huynh đệ khác tỉ muội còn ở mèo ổ bên trong bàng hoàng thất thố thì nó nhưng bước tiểu chân ngắn một hồi xuống đất bò đến giấy cả cổng hòm mèo ổ bên dưới, như là một vị sắp đi thăm dò thế giới thiếu niên. So với hắn mèo con, nó có cái hiện ra đặc điểm chính là cái trán màu đen ban khối càng hắt một ít, đó là hình như thánh giáp trùng hoa văn, cũng là chúng nó kế thừa Ai Cập mèo gen trực tiếp chứng minh. Nó hình thể không phải anh chị em bên trong to lớn nhất, tiếng kêu cũng không phải vang nhất, so với mèo cái yêu chuộng to con non cùng Trương Tử An càng nhiều chú ý thể nhược con non. Nó bất luận cái nào phương diện đều không đột xuất, lại như là trong đại gia đình thường thường bị cha mẹ quên hài tử kia. Có thể chính là bởi vì thiếu hụt cha mẹ quan ái, nó đối với mẫu thân, đối mèo ổ lưu luyến trình độ hơi yếu, với cái thế giới này nhưng có càng nhiều hiếu kỳ. Nó bỏ sát phương hướng đối diện Đường Vũ Quân, khiến cho nàng tâm áy náy nhảy lên, cứ việc ép buộc ánh mắt của chính mình tìm đến phía mấy cái khác, nhưng đều sẽ không tự chủ làm mới trở xuống đến trên người nó. Lẽ nào nó nghe thấy được mùi của ta? Nàng nghĩ thầm. Có phải là yêu thích mùi của ta? Nàng không thích người khác chọn đồ còn dư lại, nhưng lần này, tựa hồ cũng không phải nàng ở chọn, mà là này chỉ mèo con chọn lựa nàng. Mèo con tiếp tục hướng phía trước bò sát, dăm đến giấy cả cổng trong dương bày ra báo cũ rầm rầm hưởng. Mèo cái vẫn như cũ cảnh giác nhìn kỹ Đường Vũ Quân, có điều nó chú ý tới này chỉ không an phận hải tử, cảnh kỳ tính địa trùng nó kêu một tiếng. Ồ, a bi xin y a mèo tiếng kêu là như vậy. Nàng kinh ngạc hỏi. Cùng hắn mèo thật giống không giống nhau lắm chứ. Đúng đấy, ngươi cẩn thận nghe một chút. Trương Tử An gật đầu. Xác thực, thành niên ạ bị xì nì ạ mèo cùng những khác mèo kêu thanh không giống nhau lắm, không phải loại kia rất rõ ràng miêu miêu, mà là sấp xỉ với gào gừ, có lúc nhìn thấy làm chúng nó sản sinh lòng hiếu kỳ sự vật còn có thể phát sinh ngắn ngủi khanh khách thanh, quyết định bởi với chúng nó ngay lúc đó tâm tình. HTTP, chòe nụ ạ thừa. Y. Loại này tiếng kêu gắng kỳ lạ. Nghe có thêm sau đó trái lại có một loại tẩy não hiệu quả, có thể để người ta đem chúng nó cùng với những cái khác mèo rất dễ dàng khu vực phân ra đến. Hơn nữa loại này mèo bản thân liền không thông thường, cho dù cùng hắn mèo hôn cùng nhau cũng sẽ không va mèo. Con kia giàu tinh thần mạo hiểm mèo con đối với mâu thân cảnh kỳ tiếng kêu ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ hướng mèo ổ bên ngoài bò. Giấy cả cổng hòm mèo ổ biên giới cùng sàn nhà trong lúc đó có khoảng 10cm vuông góc khoảng cách, nhảy xuống tuy rằng ngã không xấu. Nhưng dù sao sàn nhà quá nguội, từ phô có thảm điện mèo ổ bên trong đột nhiên đi tới lạnh lẽo sàn nhà, rất dễ dàng cảm lạnh đau bụng. Đường Vũ Quân lo lắng nó rơi ra mèo ổ, rồi ra mang dao găng tay ra tay, muốn đi nâng đỡ nó. Mèo cái không có cho nàng cơ hội này, nhạy bén địa nhảy đến bên cạnh, đêm này chỉ không an phận tiểu tử điều trở về mèo ổ bên trong, cùng nó các huynh đệ tỷ muội đặt ở cùng một chỗ. Nhưng mà, nó lại như một cũng đã gặp hoa hoa thế giới du tử. Cũng không tiếp tục muốn tránh ở an ổn ở nông thôn sống hết đời, bị mẫu thân điêu sau khi trở lại, nhưng vẫn cứ chấp nhất địa hướng mèo ổ bên ngoài bò. Đường Vũ Quân trước khi tới, làm rất nhiều bài tập, tượng cái gì ạ bị xí nì ạ mèo phẩm tướng đánh giá loại hình, đem những này tất cả đều học bằng cách nhớ hạ xuống, để ngừa bị lừa, thế nhưng sau khi đến, nàng phát hiện những này lý luận xuông đồ vật căn bản vô dụng. Mèo con môn thành thật quá nhỏ, còn không nhìn ra phẩm tướng, hơn nữa nàng cảm giác mình cùng này chỉ giàu tinh thần mạo hiểm mèo con đặc biệt hợp ý, thậm chí không muốn dùng những kia phẩm tướng đánh giá tiêu chuẩn sử dụng ở trên người nó. Ta muốn này chỉ. Nàng không do dự rất lâu, vươn ngón tay, chỉ về nó, có thể đặt trước này chỉ à? Có thể a. Trương Tử An gắng bất ngờ, hắn cho rằng nàng nhất định sẽ tuyển con kia hình thể to lớn nhất con non, bởi vì lấy ánh mắt của hắn đến xem, hình thể to lớn nhất con kia con non có thể sẽ trở thành một chỉ tiềm lực vô hạn gây giống cấp chủng mèo, mà nàng tuyển chọn con non ở mọi phương diện đều thường thường không có gì lạ. Đặt trước là có thể, có điều nó tạm thời vẫn chưa thể rời đi mẫu thân, hơn nữa nó quá nhỏ vẫn chưa thể đánh vật xin phòng bệnh, phải đợi khoảng 3 tháng, có thể không? Hỏi hắn. Có thể. Nàng tượng thả xuống một nỗi lòng loại thoải mái gật đầu, ta đều đợi lâu như vậy, không để ý nhiều hơn nữa cùng 3 tháng. Có điều, trong 3 tháng này, ta có thể thường xuyên đến Vân An nó à? Đương nhiên không thành vấn đề. Ngươi lưu lại chính mình lấy bồ hào, ta sẽ để nhân viên cửa hàng mỗi ngày gửi đi nó trưởng thành trạng thái cho ngươi. Trương Tử An đứng lên đến, đi theo ta ký tên dự thụ hợp đồng đi. Đường Vũ Quân lưu luyến không rời địa lại liếc mắt một cái con kia mèo con, đi theo phía sau hắn rời đi lầu 2. Trương Tử An đem nàng áo khoác đưa cho nàng, xin nàng đem thoát đã hạ thủ bộ, khẩu trang cùng giày bộ ném vào chỉ định thùng rác, nói rằng, ngươi tuyển chọn con mèo này, hiện tại phẩm tướng không rõ, chúng ta đến nói chuyện giá cả đi, hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chương 690, gen sàng lọc. Vừa nhắc tới giá cả, Đường Vũ Quân sự chú ý nhất thời từ nhuyễn manh mèo con trên người rời đi lại đây. Nàng biết chủng loại mèo đều không rẻ, chỉ cần là mang theo huyết thống trứng, hơi một tí hơn vạn, đặc biệt nàng nghe nói tiệm này còn có thể dạy con mèo nhỏ khiêu vũ, giá cả so với tiệm khác càng hơi đắt. Nàng trong tay khá là dư giả, nhưng dù sao không phải con nhà giàu, cũng không muốn tiêu phí uổng tiền, trong lòng dự thiết lập một cái giá vị, chỉ chờ Trương Tử An nói ra hắn báo giá. Trương Tử An giới thiệu, con kia mèo con giá cả là 3 vạn, mang huyết thống trứng, miễn dịch trứng cùng với dữ nạ sàng lọc chứng minh cùng văn kiện. Có được hay không tiếp thu đây? 3 vạn. Đường Vũ Quân phủ thêm áo khoác, ngữ khí hơi thêm dừng lại, có chút quý a. Cái giá này đều có thể mua được dạ đồn mèo chứ? Hơn nữa là phẩm tướng không sai dạ đồn mèo. Thành thật mà nói, cái giá này có chút vượt qua tâm lý của nàng mong muốn, nàng trước nhiều nhất dự định hoa 2 vạn 5. Không sai, nếu như ngươi muốn mua dạ đồn mèo, bản điếm cũng có, nhưng ạ bị xin ý ạ mèo cùng dạ đồn mèo hoàn toàn khác nhau, tính cách khác biệt rất lớn, theo ý ta. Hai loại mèo không thể so sánh. Nàng hiêm quý cũng không ngoài ý muốn, nhưng Trương Tử An tận lực giải thích với nàng, cho thấy tiền này là vật có giá trị. Đánh cược mèo chính là như vậy, sùng vật cấp hạ bị xỉ nỉ ạ mèo xác thực nếu không 3 vạn, giấy chứng nhận đầy đủ hết đại khái cũng là 1 vạn 5 đến 2 vạn, nhưng mà một khi con kia mèo con trưởng thành lên thành tái cấp mèo, hơn nữa là hiện nay rất hi hữu sô cô la sắc tái cấp mèo, 3 vạn đồng tiền là không ngừng, nếu như bán tiện nghi, hắn cũng quá thiệt thòi. Hắn đem này nguy hiểm trong đó cùng lợi ích thẳng thắn địa nói cho nàng, nếu như nàng dự định cùng mèo con môn trưởng thành sau trở lại chọn, cũng được, dù sao mình trong nhà dưỡng, không cần thiết dưỡng tái cấp, sùng vật cấp đã đủ rồi. Ê! Dạ sàng lọc là món đồ gì? Nghe tới rất cao lớn trên A Đường Vũ Quân nghe xong, không có nóng lòng làm quyết định, mà là dự định hỏi rõ ràng lại nói. Nàng trước đi qua một ít cửa hàng thú cưng cùng mèo xá, cũng không có nói tới chuyện này. Vật này chỉ dựa vào nói. Là nói không rõ ràng, ngươi vẫn là đi theo ta nhìn một chút đi, mắt thấy là thật không phải sao. Trương Tử An ở mặt trước dẫn đường, hai người một trước một sau tiến vào cửa hàng thú cưng. Đường Vũ Quân đánh giá một hồi trong điếm, ánh mắt rơi xuống ghế nằm phụ cận cái kia vài con dạ đồn mèo con trên người, chúng nó chơi đùa lẫn nhau đánh gục lăn lộn, như là mấy cái tiểu mao tuyến đoàn. Dạ đồn mèo nhan trị thực sự là vô địch, đặc biệt đối mọi tử có mạnh mẽ sức hấp dẫn, liền vốn đã quyết định chủ ý nàng đều vi tâm thần dao động. Khanh khách. Nàng nghe được vài tiếng kỳ lạ tiếng kêu, theo tiếng kêu nhìn lại, vài con thành niên ạ bị xì ní ạ mèo tượng trong rừng rậm tinh linh loại cao cứ mèo bò giá trên, trừng lớn nhặt trong mắt màu xanh lục nhìn kỹ nàng. Hơi thêm nhìn kỹ sau đó, chúng nó phảng phất đối với nàng mất đi hứng thú, ở mèo bò giá trên lẫn nhau truy đuổi nhảy nhót, động tác chi mạnh mẽ không chút nào dây dưa dài dòng, ẩn nhưng có thể nhìn thấy sô cô la sắc bóng loáng ra lông dưới phập phồng nổ tung loại bắp thịt. Chúng nó không biết mệt mỏi chơi đùa, trong cơ thể tựa hồ chất chứa vô cùng sức sống. Không còn so với cái này so sánh càng thêm rõ ràng. Dạ đồn mèo cùng ạ bị xí ní ạ mèo khác biệt vừa xem hiểu ngay, người trước càng giống là thường quy về mặt ý nghĩa mèo nhà, mà người sau trên người tràn trề dã tính vẻ đẹp. Đánh so sánh, người trước càng giống là mềm mại thuộc nữ, mà người sau như là có thể tham gia Olympic nữ tính nhảy cao vận động viên, xác thực không thể so sánh, cũng không đáng kể loại nào càng xinh đẹp, đơn thuần xem ngươi yêu thích loại nào. con kia chính là vừa nãy những kia mèo con phụ thân. Trương Tử An xin nàng ngồi xuống, chỉ vào trong đó một con làm cho nàng xem. Đó là một con phi thường đẹp trai mèo đực, không có tham cùng với những cái khác mèo truy đuổi chiến, đơn độc ngồi xổm ở một cái khác mèo bò giá trên, có vẻ hơn người. Từ con mèo này trên người, Đường Vũ Quân mơ hồ nhìn thấy con kia mèo con sau khi lớn lên dáng vẻ. Nàng lấy điện thoại di động ra muốn chụp ảnh, nhưng trước không nhúc nhích này chỉ mèo đực nhưng lập tức gia nhập hắn mèo truy đuổi chiến, động tác tựa như tia chớp mau lẹ, điện thoại di động của nàng màn ảnh hầu như theo không kịp tốc độ của nó, càng khỏi nói đối tiêu, bởi màn chụp tốc độ không đủ cao, soi sáng ra đến tất cả đều là hoàn toàn mơ hồ. Đã nếm thử mấy lần sau, nàng chỉ được tiếc nuối để điện thoại di động xuống. Lô Di Vân đem ra tài liệu tương quan, xin nàng xem qua. Đây là tiếng Anh. Đường Vũ Quân lật xem văn kiện trong tay, khẽ cau mày. Nàng có thể trôi chạy xem ngoại văn thư tịch, nhưng những văn kiện này bên trong chuyên nghiệp thuật ngữ quá nhiều. Trương Tử An từng cái vì nàng giải thích, hiện tại mèo kỳ thực đại thể trên có thể phân thành hai loại, một loại là huyết thống khá là cổ lão mèo, nói thí dụ như Ai Cập mèo cùng Ả Bị Xì Nì A mèo, từ lúc ngàn trăm năm trước liền tồn tại, một loại khác là năm gần đây mới ra hiện mèo chủng, nói thí dụ như dạ đồn mèo, mèo thai cụt vân vân. Nàng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Vậy thì dính đến di truyền bệnh vấn đề, mèo thai cụp di truyền bệnh ngươi nghe nói qua chứ? Hỏi hắn. Hơi có nghe thấy, là nói mèo thai cụp dễ dàng bị mắc bệnh bệnh thoái hoa xương. Nàng hồi ức một hồi trước đây giải đến tương quan tri thức, không quá chắc chắn địa nói rằng. Không kém bao nhiêu đâu. Trương Tử An tiếp tục giới thiệu, đại thể trên, càng là cổ lão mèo chủng, liền càng là khỏe mạnh, di truyền bệnh càng ít. Dù sao những này mèo từ ngàn trăm năm trước sinh tồn đến hiện tại, gen nếu như không ổn định, đã sớm tuyệt diệt. Mà càng là mới ra hiện mèo chủng, mang theo di truyền bệnh gen độ khả thi liền càng cao, bởi vì mọi người ở gây giống chúng nó trong quá trình, thường thường vì cường hóa cùng cố định phẩm tướng mà tiến hành họ hàng gần sinh sôi nảy nở. Hắn đổi đề tài, nói hồi Ả Bị Xì Nì A mèo trên người, loại này mèo đại thể trên khá là khỏe mạnh, nhưng có thể sẽ bị mắc bệnh Ả Tệ Tổ Hển Chua Men kích thích huyết thiếu chứng, một khi phát tác hội dẫn đến gián đoạn tính thiếu máu. Đây là một loại di truyền bệnh, thông qua gen sàng lọc có thể đo lường đi ra. Vừa nãy cái kia một con mèo con tất cả đều tiến hành rồi gen sàng lọc, cụ thể phương pháp là vặt hái trong cổ họng mô hàng mẫu, sau đó bưu gửi đến nước ngoài chuyên nghiệp đo lường cơ cấu, quang mỗi chỉ mèo đo lường phí liền muốn mấy chục USD, hơn nữa quốc tế chuyển phát nhanh phí thì càng cao, dù sao đây là sinh vật hàng mẫu, chuyển phát nhanh phí rất đắt. Mặc dù như thế, vì chúng nó khỏe mạnh, nên làm đo lường hay là muốn làm, tiền này không thể tỉnh. Nha! Đường Vũ Quân có chút rõ ràng, giá cao chót vót là có nguyên nhân. Cũng không phải là Trương Tử An chào giá trên trời. Cái kia, đo lường báo cáo đi ra không có. Nàng rất quan tâm vừa nãy con kia mèo con có hay không khỏe mạnh, có hay không có thể sẽ bị mắc bệnh nghiêm trọng di truyền bệnh. Còn không, chuyển phát nhanh vừa phát ra ngoài không lâu. Trương Tử An đưa ra quốc tế chuyển phát nhanh thu kiện uống, thu được đo lường kết quả sau đó, ta ngay lập tức sẽ thông báo ngươi. Nếu như con kia mèo con tồn tại khỏe mạnh mầm họa, có thể trả tiền lại hết, ngươi kiên trì muốn cũng có thể cho ngươi đánh gãy. Chắc chắn sẽ không cố ý ẩn giấu, liên quan với điểm ấy ngươi cũng có thể yên tâm. Hắn công bằng thái độ lệnh Đường Vũ Quân rất thưởng thức, đối với một con sắp sửa làm bạn nàng mười mấy năm sùng vật, nàng càng nghiêng về dùng nhiều một ít tiền mua cái yên tâm, lại nói tìm không bị người khác chọn quá sùng vật cũng không dễ dàng, nếu như bỏ qua lần này, lần sau còn không biết phải chờ tới khi nào, coi như là thỏa mãn nàng ép buộc chứng. Nàng vì mua mèo, tiêu hao không ít tâm lực, chung quanh sưu tập tư liệu, rộng khắp hỏi thăm tin tức. Thần kinh trước sau căng thẳng vô cùng, chỉ lo bỏ qua, cuộc sống như thế cũng không hơn gì, quả thực cùng mua nhà xem phòng gần như. Một khi quyết định, nàng là có thể từ lo lắng bên trong giải thoát đi ra, đem thời gian cùng tinh lực thả đang làm việc cùng nạp điện trên, có thể rất nhanh liền có thể đem thêm ra đến chênh lệch giá kiếm trở về, xem như là nàng tự mình an ủi đi. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng rất nhanh làm ra quyết định, được, ta mua, hiện tại sẽ làm thủ tục đi. Con kia mèo con có thể đừng tiếp tục bán cho người khác ca. Yên tâm đi, Tiểu Mây, dẫn nàng làm một hồi dự thụ thủ tục. Trương Tử An nghe vậy cũng rất vui mừng, hắn liếc mắt một cái cắt thì di ảnh trên nàng nụ cười sán lạn địa nhìn kỹ trong điếm Ả Bị Xì Nì A mèo môn. Hắn trước sau nhắc nhở chính mình, bất kể là những này mèo cùng vẫn là bán mèo chiếm được tiền đều không thuộc về hắn, mà là thuộc về cắt thì, hắn chỉ là người quản lý, ban sô cô la sắc Ả Bị Xì Nì A mèo hướng đi càng huy hoàng sân khấu, chỉ có như vậy mới sẽ không phụ lòng nàng giao phó trọng trách. Bán mèo được tiền. Lẽ ra nên có càng thích hợp công dụng. Chương 691, quà sinh nhật. Đường Vũ Quân ký xong dự thụ hợp đồng, tượng thả xuống một nỗi lòng loại rời đi. Trương Tử An đột nhiên rất tò mò Hoạn có ép buộc chứng nàng mua quần áo là làm gì mua, mua bao lại là làm gì mua, lẽ nào là trực tiếp buôn nhà xưởng. Nàng đi rồi, trong cửa hàng lần thứ hai yên tĩnh lại, Lỗ Di Vân ngồi ở quầy thu tiền mặt sau trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa vẽ vời. Tân niên trong lúc, trên đường cái người vẫn như cũ rất ít, hội đi vào trong điếm người thì càng thiếu. Trương Tử An dò xét một vòng, phát hiện không chuyện gì làm, liền đi dạo lên lầu 2. Rát rát. Người cái này không lương tâm, bổn đại gia ngày hôm nay nơi nào chọc tới ngươi, một lời không hợp liền đem bổn đại gia treo lên. Di chát bị đổ treo ở lầu 2 phòng khách trên trần nhà, bay nhảy cánh lắc qua lắc lại. Trương Tử An suy nghĩ một chút, ngày hôm nay thật giống nó xác thực vẫn không có gây sự, liền trả lời, không chọc tới ta, chính là nhàn đến không có chuyện gì. Nhàn đến không có chuyện gì liền đem bổn đại gia treo lên. Người cái này run ép. Di chát bi vẫn không tên. Hắn lẽ thẳng khí hùng điệu nói, phản chính ngươi không có một ngày không gây phiền toái, vì lẽ đó nhàn đến không có chuyện gì treo một treo, xem như là từ trước trừng phạt đi. Vì là người khác vẫn không có phạm sai lầm từ trước trừng phạt. Ngươi trẻ tuổi, ngươi loại tư tưởng này rất nguy hiểm a. Di chắc không phục kêu lên. Được rồi, vậy ta liền đem ngươi cởi xuống đến. Trương Tử An kéo qua đem ghế, đứng trên không được mở ra trói chặt nó vướt chim dây ni lông. Di chắc rốt cục có thể trên đầu dưới chân đứng thẳng, nó hoài nghi điệu đánh giá hắn, vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Ngươi ngày hôm nay như thế dễ nói chuyện, lẽ nào là muốn cầu cạnh bổn đại gia? Ha ha. Trương Tử An tâm nói vẫn đúng là bị nó đoán bên trong. Ngươi nhớ tới ở nước Mỹ phạ trong sân thi đấu gặp phải cắt thi chứ? Hỏi hắn, tên đầy đủ là cắt đờ dìn. Đồ nạ dần vị kia. Di chát vội vàng dùng mỏ chim sắp xếp bởi vì bị đổ treo mà rối tung điệu vũ, khinh thường nói, đương nhiên nhớ tới. Chớ đem bổn đại gia tưởng tượng thành giống như ngươi ngớ ngẩn. Nàng di ảnh hiện tại không phải bãi ở dưới lầu sao? Vậy cũng tốt, ngươi còn nhớ nàng tiếng nói à? Ta là nói khẩu âm làn điệu loại hình. Hắn lại hỏi. Di chát con ngươi chuyển động, không kém bao nhiêu đâu, ngươi muốn làm gì? Hắn ở phạ trong sân thi đấu gặp phải cắt thì, Di chát lấy ẩn thân trạng thái đứng trên bả vai của hắn, thế hắn cùng cắt thì giao lưu, bởi vậy nó đối vị kia nước Mỹ lao thái thái âm dung tiếu mạo nhớ tới rất rõ ràng. Cắt thì ở trước khi lâm chung sửa lại di chúc, không biết tại sao, nàng quyết định đem những này ạ bị xin nhì ạ mèo để cho ta, thế nhưng đây, không công mà hưởng lộc, ăn không ngon, ngủ không yên, ta nghĩ làm những gì bồi thường nàng. Trương Tử An hiếm thấy nghiêm túc nói rằng, thú vị, ngươi cũng sẽ cảm thấy ăn không ngon, ngủ không yên a. Có thể bổn đại gia cảm thấy ngươi tối hôm qua ngủ đến rất tốt gì chắc khinh bị nói. Đó là đương nhiên, quân tử ái tài, lấy chi có đạo. Nói đi nói lại, ta nhớ tới ạ đàm luật sư đã nói, cắt thì không có trực hệ tử nữ, ở trong di chúc đưa nàng mèo đưa cho ta, mà đưa nàng hắn tài sản quên tặng cho mặt thẻ. David ung thư nghiên cứu quỹ tiền tệ. Thật giống là danh tự này chứ. Đồng thời chỉ định dùng ở đối ung thư phổi nghiên cứu phương diện. Trương Tử An hồi ước đạo, ở phạ trong sân thi đấu, nàng thật giống là nói, chồng của nàng chết vào ung thư phổi, ta nghĩ quyết định của nàng chính là xuất phát từ nguyên nhân này, hy vọng tận nàng sức mọn, đem càng nhiều người từ ung thư phổi trong thống khổ giải thoát đi ra. Di chắc cũng biến thành chăm chú lên, không có ngắt lời, yên lặng mà nghe. Ta không biết nàng có bao nhiêu tiền, nàng ở phạ trong sân thi đấu quần áo một mạc, coi như có một ít tiền, khả năng cũng không nhiều. Kỳ thực, coi như nàng là trăm vạn phu ông. Ngàn vạn phú ông thậm chí ước vạn phú ông, những kia tiền đối với đánh hạ ung thư phổi cái này thế giới tính vấn đề khó tới nói cũng là như muối bỏ biển, thế nhưng nàng vẫn cứ quyết định làm như vậy. Hắn nói tiếp, vì lẽ đó ngươi dự định muốn bổn đại gia làm cái gì? Di chát mở miệng hỏi. Trương Tử An nói ra ý đồ của chính mình, vừa nãy dự thụ một con ạ bị xin ý ạ mèo con, bán 3 vạn đồng tiền. Ta tính toán một chút, khấu trừ tương quan thành phẩm, lãi dòng nhuận đổi thành USD đại khái là 4.000 đao. Tiền tuy rằng không nhiều, nhưng ta nghĩ lấy cắt thì danh nghĩa quên cho mặt thẻ. David ung thư nghiên cứu quỹ tiền tệ. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể mô phỏng theo nàng âm thanh, đến cho quỹ tiền tệ gọi điện thoại. Di chắt ở trên bàn tiểu nhảy đi qua đi lại, như là đang suy tư điều gì. Đó chỉ là dự thụ. Chỉ chốc lát sau, nó nhắc nhở, ngươi nói khấu trừ thành phẩm sau, lãi dòng nhuận là 4.000 đao, cái kia thành phẩm chỉ có 700 đao hả? Lại không nói qua lại quốc tế bưu phí cùng gen sàng lọc phí dụng. Cũng không nói tiêu hao mèo đồ hộp cùng mèo xa, coi như chỉ cân nhắc mua tiệm giày cùng với tiền công lắp ráp, trải phẳng hạ xuống cũng không ngừng 700 đao chứ. Còn có người công phí dụng đây. Cái này ta đương nhiên biết. Trương Tử An rất dễ dàng điệu nói, thế nhưng, ta mua lại sắt vách tiệm giày cũng không phải vì cắt thịt cùng những kiêu mèo, mà là vì mở rộng kinh doanh phạm vi, coi như không có những kiêu mèo, ta cũng vẫn cứ sẽ mua, dù sao làm ăn không thể bảo thủ, khoét quy mô lớn là chuyện sớm hay muộn. Lý do này tựa hồ có hơi sức thuyết phục, nhưng cũng không đầy đủ. Di Chắt nhìn hắn thật lâu, vị kia khách hàng muốn sau 3 tháng mới đến phó dư khoản chứ. Thời gian 3 tháng rất dài, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Có thể cái kia khách hàng sẽ hối hận, có thể thủ tiêu giao dịch. Thủ tiêu giao dịch đối với nàng mà nói nhiều lắm tổn thất một ít tiền đặt cọc mà thôi, mà quên tiền một khi quên đi ra ngoài, liền không có cách nào thủ tiêu. Nếu như vậy buồn đại gia, vẫn là cùng cuối cùng thành giao ra quyết định sau khá là sáng suốt. Trương Tử An thừa nhận, Di Chát nói rất có lý, nhưng hắn vẫn cứ kiên trì nói, lẽ nào ngươi hoài nghi ta làm ăn bản lĩnh? Theo ý ta, vị kia khách hàng không có khả năng lắm thủ tiêu giao dịch. Còn có những lý do khác à? Di Chát kiên nhẫn địa hỏi tới, nếu như vẹn vẹn là những này, ngươi vẫn là đem bổn đại gia chân gô lên, sau đó chính mình đi gọi điện thoại đi, tránh khỏi tương lai ngươi hối hận, lại thiên nộ với bổn đại gia. Trương Tử An, ta là loại kia bụng dạ hẹp hòi nam nhân sao? Được rồi. Kỳ thực còn có một lý do, ạ đàm luật sư xuất hiện ở kỳ di trúc chấp hành ủy thác thư thì, ta chú ý tới cắt thị sinh nhật chính là ngày hôm nay, ta nghĩ đưa nàng một cái quà sinh nhật. Hắn nói ra nguyên nhân trọng yếu nhất, ngươi biết, quà sinh nhật nếu như đưa đã muộn, đối nữ sĩ e sợ rất không lễ phép. Di Chắt trầm mặc, nó đại thể trên rõ ràng Trương Tử An dụng ý có một số việc không có cách nào tra cứu, nói thí dụ như tại sao Trương Tử An quyết định lấy Cắt Thị danh nghĩa đến quên tiền, tại sao Cắt Thị hội đem đào tạo nhiều năm mèo không trả giá biếu tặng cho một vị bèo nước gặp nhau người Trung Quốc, khả năng này chính là duyên phận đi. Duyên, tuyệt không thể tả. Nó bay nhảy cánh kêu lên, rát rát. Vậy ngươi còn ở chờ cái gì? Nhanh đưa cha một chút cái kia ung thư nghiên cứu quỹ tiền tệ số điện thoại. Chúng ta tới chơi một kẻ đã chết phục sinh game đi. Chương 692, mặt thẻ. David quỹ tiền tệ. San Francisco. Thị giao một tòa thường thường không có gì lạ 3 tầng tòa nhà văn phòng, tọa lạc mặt thẻ. David ung thư nghiên cứu quỹ tiền tệ. Tòa nhà văn phòng nhiều năm rồi, vẻ ngoài vì là rất thổ khí màu xám, quỹ tiền tệ tiêu chí cũng không bắt mắt, thường thường hội lệnh lần đầu tới phóng giả không tìm được. Tòa nhà văn phòng trước là một tòa diện tích không lớn bãi đậu xe. Mấy chiếc niên đại cùng kiểu dáng khác nhau ô tô ngừng ở bên trong, yên lặng mà chịu đựng nước mưa rội rửa. Thật đáng chết. Eddie. Louis đẩy cửa xe ra, mạnh mẽ chừng một chút bầu trời âm trầm, vẫn là nhắm mắt đi xuống xe. Hắn một tay đem túi công văn nâng lên đỉnh đầu, một tay bưng ly cà phê bằng giấy, đẩy mưa xa gió rét, vội vã đi vào tòa nhà văn phòng. Này. Eddie, ngươi đến muộn. Nhân viên tiếp tân cười vì hắn đưa qua khăn tay, gay go khí trời, đúng không? Xoa một chút đi, cẩn thận cảm mạo. Hoàng bét. Trên đường còn gặp phải kẹt xe. Eddie đem chén cà phê đặt ở trước sân khấu, tiếp nhận khăn tay lau khô gò má cùng đầu trọc, lại lau khô kính mắt trên hạt mưa, cùng nhân viên tiếp tân hàn huyên vài câu khí trời. Ta đi lên trước, đợi chút gặp lại. Hắn đem khăn tay ném vào thùng rác, bưng lên cà phê đối nhân viên tiếp tân ra hiệu, thẳng đi vào thang máy, quay về trong thang máy tấm gương sửa sang lại cà vạt. Hắn là quỹ tiền tệ người tình nguyện. Lợi dụng ngày nghỉ vì là quỹ tiền tệ không trả giá phục vụ, cho tới nay mới thôi đã vì là quỹ tiền tệ công tác gần như 10 năm. Ngày hôm nay hắn hơi có chút đến muộn, bởi vì từ San Francisco chỉ nạ tạp phụ cận lái xe trải qua thì, vừa vặn gặp phải kẹt xe. San Francisco kẹt xe rất thông thường, nhưng ngày hôm nay kẹt xe nguyên nhân không giống bình thường. Người Trung Quốc vũ sư đội ở đường phố một bên biểu diễn vũ sư chúc mừng tân niên, chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên, phi thường náo nhiệt. Hấp dẫn lượng lớn người địa phương cùng du khách vây xem, đem đường chắn đến nước chảy không lọt, hơn nữa khí trời không được, xe cộ chạy chậm dường như ốc sên. Hắn sớm nên nghĩ đến, hiện tại là Trung Quốc lịch nông tân niên trong lúc, sức ảnh hưởng chi đại cho dù ở nước Mỹ cũng trốn không thoát. Nay không phải hắn lần thứ nhất ở Trung Quốc tân niên trong lúc đến muộn, nhưng này không trách hắn, ai bảo Trung Quốc mới năm cũng không cố định đây, hắn căn bản không nhớ được cái kia khó lường ngày. Nếu như có thể cố định xuống thật tốt. Nói thí dụ như tượng nước Mỹ như thế đem cảm ơn tiết định ở hàng năm tháng 11 thứ tư thứ năm, như vậy hắn liền có thể nhớ kỹ, đồng thời ở Tết Xuân trong lúc đi theo đường vòng. Ken. Thang máy đứng ở lầu 3, cửa thang máy mở ra, phòng làm việc của hắn nơi này. Chào buổi sáng, Eddie. Chào buổi sáng. Trong hành lang, hắn cùng gặp thoáng qua quỹ tiền tệ đồng sự chào hỏi, những người này phần lớn đều với hắn như thế, là vì là quỹ tiền tệ không trả giá phục vụ người tình nguyện. Trong đó có mấy người người nhà chết vào ung thư, cũng có chút người thuần túy chỉ là muốn hỗ trợ, Eddie thuộc về người sau. Đúng rồi, Eddie. Vừa nãy cùng hắn chào hỏi vị kia đồng sự từ phía sau gọi hắn lại. Làm gì? Hắn quay đầu lại hỏi nói. Vừa nãy đi ngang qua phòng làm việc của ngươi thì, nghe được có điện thoại đang vang lên. Cái kia người nghiêng về một phía lùi vừa nói. Cảm tạ. Ta ngày hôm nay đến muộn, Eddie gật đầu nói tạ, à, buổi tối cùng đi phụ cận quán ba uống một chén à. Ta là nói, giả thiết không mưa. Được rồi, không gặp không về. Eddie móc ra chìa khóa, mở ra quên tiền cửa phòng làm việc, trong phòng làm việc không ai, ngày hôm nay chỉ có chính hắn đi làm. Hắn liếc mắt nhìn trên bàn điện thoại cố định, lúc này cũng không có đang vang lên, thế nhưng điện thoại ghi âm nhắc nhở đang lóe lên, cho thấy có một trận hoặc là số cú điện thoại ghi âm chờ chuyển phát tin. Hắn đem túi công văn cùng ly cà phê bằng giấy để lên bàn, ấn xuống điện thoại đáp lục cơ nút bấm, sau đó cởi bị tiểu vũ ướt nhẹp áo khoác treo ở mũ áo giá trên. Xin chào, mặt thẻ. David ung thư nghiên cứu quỹ tiền tệ quên tiền văn phòng, hiện đang không có đi làm, xin mời ở tích một tiếng sau nhắn lại, chúng ta sẽ ở ngươi thuận tiện thời điểm trả lời người. Điện thoại đáp lục cơ bên trong truyền đến hắn sớm ghi lại âm thanh. Xin chào, không người sao? Ta nghĩ cố vấn một hồi quên tiền công việc. Quên đi. Chờ một lúc ta lại đánh tới đi. Điện thoại bên kia truyền đến một vị lão niên nữ tính âm thanh. Đối phương chỉ nói một câu nói như vậy, liền cúp điện thoại. Eddie. Louis hàng ngày công tác chủ yếu chính là phụ trách gọi điện thoại cùng nghe điện thoại. Hắn nghe qua rất nhiều người âm thanh, thậm chí có thể căn cứ âm thanh phán đoán ra chủ nhân thanh âm một ít đơn giản tin tức. Vừa nãy gọi điện thoại tới vị kia nữ tính thao rất rõ ràng sở California khẩu âm, tuổi nên ở 60 tuổi trở lên, ngựa khi ôn hòa mà khéo léo. Hiển nhiên là một vị được quá giáo dục tốt, có giáo dưỡng người, đại thể trên cũng là quỹ tiền tệ quên tiền chủ yếu đối tượng một trong. Tương tự điện thoại mỗi ngày đều có hội có mấy thông, cũng không ngoài dự đoán mọi người. Nhưng mà, Eddie ở lơ đãng trong lúc đó nhìn lướt qua đối phương điện báo dãy số, nhưng không khỏi mà nhíu mày, đây là một trận vượt dương điện thoại khu hảo cũng không phải nước Mỹ, cũng không phải Canada, hắn chỉ nhớ rõ hai quốc gia này khu hảo, mà đối phương khu hảo phi thường xa lạ. Mặt thẻ. David quỹ tiền tệ rất ít thu được đến từ nước ngoài quên tiền giả chủ yếu đến từ chính Bắc Mỹ khu vực, tình cờ có chút người Âu Châu. Một trận đến từ nước ngoài, nhưng thao California bản địa khẩu âm đường dài điện thoại, khiến cho hắn sản sinh một chút hứng thú. Nàng còn có thể hay không lại đánh tới đây? Căn cứ kinh nghiệm phán đoán, cơ hội đại khái là một nửa đối một nửa đi. Có mấy người quyết định quên tiền là nhất thời kích động, bình tĩnh sau đó khả năng liền hối hận rồi, sẽ không lại đánh tới. Cũng có chút người là tùy cơ lựa chọn quên tiền đối tượng, tình cờ ở điện thoại hoàng tờ trên tìm tới mặt thẻ. David quỹ tiền tệ điện thoại, liền đánh tới, nếu là không người tiếp nghe, liền đổi thành một nhà khác cơ cấu, đối quên tiền giả tới nói không cái gì quá đại khác nhau. Nhưng điều này cũng hết cách rồi, đều do sáng sớm gặp phải cái kia điệu nhảy sư đội ngũ, dẫn đến hắn đến muộn, nếu như vì vậy mà dẫn đến quỹ tiền tệ bỏ mất một bút đại ngạch quên tiền, vậy còn là phi thường đáng tiếc. Eddie đứng bên cửa sổ. Nhìn phía mông lung mưa phùn bên trong San Francisco, uống một hớp cà phê ấm áp thân thể. Hắn chán ghét trời mưa, chán ghét thân thể bị nước mưa xối ướt, cùng trong nhà dưỡng con kia chủng loại không rõ mèo gần như, nhưng mùa này San Francisco nhưng dù sao là trời mưa, thường thường là liên tục mấy ngày trời đầy mây, lại chiều lại lạnh, để tâm tình của người ta đều hỏng bét. Suy nghĩ một chút, hắn càng làm vừa nãy cái kia cú điện thoại ghi âm làm mới truyền phát tin một lần. Hắn thính lực không sai. Tựa hồ từ bối cảnh bên trong mơ hồ nghe được miêu miêu tiếng kêu, lẽ nào đối phương cũng yêu thích dưỡng mèo. Làm sao bây giờ? Muốn quay trở về sao? Đối phương đã nói rõ, muốn đợi chút lại quay trở về, có thể lúc này đẩy tới hội làm đối phương cảm thấy không nhanh, hoặc là không bị tín nhiệm. Eddie có chút do dự. Ken ken ken. Đang lúc này, chuông điện thoại lại vang lên. Xin chào, mặt thẻ. David ung thư nghiên cứu quỹ tiền tệ quên tiền văn phòng điện thoại đáp lục cơ tự động nhận nghe điện thoại. Eddie lúc này mới nhớ tới điện thoại đáp lục cơ vẫn chưa đóng, vội vàng cầm lấy ống nghe. Này, ngươi được, ta là Eddie. Louis. Hắn nói rằng. Xin chào, ta là Cutter Jean. Đồ nạ Zion, ngươi có thể gọi ta Cutty. Điện thoại bên kia truyền đến cùng vừa nãy giống như lúc cấm thanh. Chương 693, có người đã chết, nàng còn sống sót. Chương 693, có người đã chết, nàng còn sống sót. Cứ việc Eddie nghe xong âm thanh sau đó. Có 99% nắm đây chính là vừa nãy gọi điện thoại cái kia người, nhưng vẫn là cẩn thận mà lễ phép dò hỏi, Ê! Được rồi, Cathy, vừa nãy là ngươi gọi điện thoại tới chứ? Xin lỗi ta hôm nay tới văn phòng chậm, không có nhận được. Đúng, không liên quan, ta nói rồi hội lại đánh tới. Điện thoại người bên kia nói rằng, ngươi là Eddie. Louis đúng không, ta có thể gọi ngươi Eddie sao? Đương nhiên có thể. Eddie ở trên ghế thay đổi cái tư thế thoải mái ngồi xuống, Cathy. Ta có cái gì có thể vì ngươi làm à? Là như vậy, Eddie, ta nghĩ cho các ngươi quỹ tiền tệ quên một khoản tiền, có thể không có thể nói cho ta các ngươi gửi tiền tài khoản. Đối phương hỏi. Nha! Xin cho phép ta đại biểu quỹ tiền tệ, hướng ngươi hùng hồn giúp tiền trí lấy chân thành lòng biết ơn. Eddie rất cao hứng địa mở máy vi tính ra, có điều xin mời lý giải, chúng ta còn có một chút thủ tục muốn làm, nếu như ngươi không ngại, để bảo đảm ngươi quyền lợi, ta hiện tại muốn đối trò chuyện tiến hành ghi âm. Xin mời, ta không ngại. Đối phương nói. Eddie lần lượt ấn xuống ghi âm cùng miễn đề nút bấm, từ trong máy vi tính điều ra quên tiền tư liệu kho số liệu, được rồi, ta hiện tại bắt đầu ghi âm. Lặp lại lần nữa ngươi tên đầy đủ có thể không? Ta là Cắt Đờ Dìn. Đồ nạ dài ẩn. Đối phương nói. Đối phương môi nói một chữ, Eddie ngay ở trên bàn gõ gõ ra tương ứng chữ cái. Cắt Đờ Dìn. Đồ nạ dài ẩn. Hắn nhìn thấy trên màn ảnh xuất hiện kết quả, không khỏi mà sửng sốt, thuật lại một lần tên của đối phương, Tây. Giai ẩn nữ sĩ. Ta là nói Cathy, ngươi trước đây có phải là cho chúng ta quỹ tiền tệ quên quá khoản? Đúng, có điều quên tiền quy trình ta nhớ không rõ, dù sao đã có tuổi trí nhớ không tốt lắm, ngươi hiểu. Đối phương ngữ khí có chút qua loa, như là ở che giấu cái gì. Nhưng là Eddie nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm màn hình khó khăn nói rằng, nhưng là, Cathy, ngươi lần trước quên tiền. Là lấy di chúc hình thức quên A. Nghe, bất luận ngươi là ai, chuyện cười này cũng không buồn cười. Hắn nhanh chóng xem lướt qua một lần Cắt Đờ Dìn. Đồ nạ dần quên tiền ghi chép, nàng ở thời gian mười mấy năm bên trong mấy lần vì là quỹ tiền tệ quên tiền, mức không giống nhau, tất cả đều chỉ định dùng ở ung thư phổi nghiên cứu phương diện, cuối cùng một bút mức to lớn nhất, là luật sư thay công việc, tắc vì nàng di chúc. Là trùng tên à? Tên, họ cùng bên trong tên toàn bộ trùng tên tình huống quá hiếm thấy, hơn nữa là lựa chọn cùng một nhà quỹ tiền tệ yêu cầu quên tặng, chuyện này không có khả năng lắm là trùng hợp. Vì lẽ đó có thể dùng trò đùa dai để giải thích. Ta biết, ta biết. Đối phương ở trong điện thoại ha ha cười nói, ta lý giải ngươi cảm thụ, di chúc sự kiện kia không sai, có điều. Ân, ra một ít bất ngờ, ta bản coi chính mình chết chắc rồi, luật sư cùng bác sĩ cũng cho là như thế, có điều sau đó ta lại sống quá đến rồi. Ngươi nhìn, ta hiện tại thân thể đã hoàn toàn khôi phục, chính đang Trung Quốc du lịch thư nghe thấy bên ngoài pháo trúc thanh sao. Nơi này chính đang quá Tết Xuân, thực sự là náo nhiệt ta. Eddie, ta đương nhiên biết hiện tại chính đang quá Tết Xuân, ngươi cho rằng là ta sáng sớm là nhân tại sao đến muộn. Hắn cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, bưng lên ly cà phê bằng giấy uống một hơi cạn sạch, đem ống nghe thay đổi một bên vai mang theo. Chờ, xin đừng cắt đứt. Hắn ấn xuống điện thoại cố định trên trò chuyện duy trì kiện, sau đó từ trong máy vi tính điều lấy ra trước đây Cắt Đờ Dìn. Đồ nạ dởn quên tiền thì lưu lại trò chuyện ghi chép, cờ lạc chuyển phát tin. Cùng thanh âm mới vừa rồi hoàn toàn tương đồng tiếng nói chuyện từ máy vi tính trong loa truyền đến, ngoại trừ bởi vì ghi âm văn kiện niên đại xa xưa lại do mô phỏng tín hiệu chuyển thành con số tín hiệu mà tạo thành sơ qua sai lệch bên ngoài, bằng hắn thính lực để phán đoán, đây tuyệt đối là cùng một người. HTTP. Cho nên nói, đúng là luật sư cùng bác sĩ tính sai. Bác sĩ ngộ dưới tử vong chứng minh, mà luật sư căn cứ sai lầm tử vong chứng minh đem tài sản của nàng quên tặng cho quỹ tiền tệ. Nghe tới. Tương đương hoang đường. Nghĩ tới đây, Eddie hít vào một ngụm khí lạnh, hắn thật sự rất vì là hai vị này bác sĩ cùng luật sư cảm thấy tự đáy lòng tiếc hận, phạm vào như thế sai lầm nghiêm trọng, đến hướng nàng bồi bao nhiêu tiền a? Phòng trưng liền bằng hành nghề thầy thuốc đều sẽ bị vĩnh cửu treo tiêu đi. Xem ra đúng là như vậy, không có những khác giải thích hợp lý. Hắn đóng lại trước đây ghi âm văn kiện, là mới nhận nghe điện thoại. Cathy, ngươi vẫn còn chứ? Ở đây, Eddie, ngươi đã điều tra xong à? Đối phương cười nói. Tựa hồ từ lâu liệu định đáp án. Eddie háng giọng một cái, xin lỗi, Cathy, là ta vừa nãy hiểu lầm ngươi. Đây là đương nhiên, ai sẽ thế thân tên của người khác đến quên tiền đây? Này lại không phải lĩnh tiền cứu tế. Đối phương cười nói, vui vẻ thu nhận hắn này nấy, tốt rồi, hiện tại để chúng ta đến làm chính sự đi. Nàng nói có đạo lý, Eddie tuy rằng vẫn cảm giác đến có chút khó chịu, có điều tìm không ra cái gì nghi vấn lý do cùng chứng cứ. Cathy, ngươi nơi đó có máy phát à? Ta cần đem một phần quên tiền xác nhận hàm phát cho ngươi, xác nhận hàm trên có chúng ta ngân hàng tài khoản, tương tự cũng thanh toán với hạn tiền trả, xin ngươi điền sau lại phát trở về, có thể không? Đối phương dừng lại một chút, mịt rồ phồn bị ô lên, tựa hồ đang cùng ai thương lượng cái gì, sau đó hơi hiểm phiền phức địa nói rằng, không thể trực tiếp cho ta cái tài khoản à. Nhất định phải khiến cho phiền toái như vậy. Eddie ngẩn ra, giải thích, xin tha thứ, Cathy, đây là ngươi dĩ vãng quên tiền thì yêu cầu à. Bởi vì ngươi yêu cầu đem quên tiền dùng đang nghiên cứu ung thư phổi giúp đỡ phương diện. Nếu ngươi không hạn định giúp đỡ phạm vi, cái này ngược lại cũng đúng không cần điền xác nhận hàm. Như vậy, Cathy, ngươi là dự định hạn định giúp đỡ phạm vi, hoặc là không hạn định. Tượng vừa nãy như thế, Đối phương lại dừng lại một chút, sau đó ngựa khí khá là bất đắc dĩ nói rằng, được rồi, vậy thì phát đến đây đi, liền chuyển tới cái số này. Eddie đem xác nhận hàm phát đưa tới. Cathy, Thu đã tới chưa? Chỉ chốc lát sau. Thu được, món đồ này làm gì điện? Eddie trong lòng nghi hoặc lại nhiều hơn mấy phần, Cathy dị vãng mấy lần quên tiền cũng không phải hắn qua tay, thế nhưng theo lý thuyết nàng nên đã điền quá mấy lần loại này biểu mẫu A, tại sao vẫn sẽ không điền? Có điều hắn vẫn kiên nhẫn giải thích, đệ nhất điều xin mời điền ngươi điện tử mail địa chỉ cùng nơi ở chỉ, thuận tiện chúng ta hướng ngươi gửi đi quên tiền bằng chứng. Điều thứ hai xin mời lựa chọn ngươi giúp đỡ mục tiêu, có thể đơn tuyển cũng có thể nhiều tuyển, ngươi có thể nhìn thấy huyết ung thư, môi ung thư, đại tràng ung thư, túi mật ung thư gan, cốt ung thư các loại ung thư tên gọi, nếu như ngươi chỉ dự định giúp đỡ ung thư phổi, xin mời lựa chọn thứ 10 cái tuyển hạng. Điều thứ ba xin mời điền ngươi quên tiền kim ngạch, còn có một điều cuối cùng, ngươi lần này quên tiền là vì hoài niệm người nào đó, vẫn là vì hướng người nào đó chào, hoặc là chỉ là muốn quên tiền. Xin mời ở về nguyên nhân đánh đối câu. Trong điện thoại truyền đến tiếng sàn sạt cùng tiếng hít thở, còn có nói thầm thanh, đối phương như là ở một bên điền một bên nhỏ giọng án giận, tình cờ còn mơ hồ có thể nghe được vài tiếng mèo kêu cùng chó sủa. Không mấy phút nữa, đối phương để bút xuống, nói rằng, tốt rồi, điền tốt rồi. Bây giờ làm gì? Có thể gửi tiền à? Eddie lần thứ nhất gặp phải quên tiền vẫn như thế hầu gấp người, đối phương như là không thể chờ đợi được nữa địa muốn đem tiền quên đi ra ngoài. Hắn liếm môi một cái, nói rằng, xin mời ở xác nhận hàm ký tên nơi tự tay viết ký tên, sau đó sẽ phát trở về. Cái gì? Còn muốn ký tên A? Đối phương như là rất bất ngờ, cũng rất không muốn ký tên tự, thế nhưng Eddie kiên trì nhất định phải tự tay viết ký tên. Bất đắc dĩ, đối phương như là đang giải thích cái gì như thế nói rằng, rất lâu vô dụng viết tay tự, đều sắp đã quên làm gì ký tên. Eddie, coi như rất lâu không viết chữ, còn có thể đã quên tên của chính mình viết như thế nào sao? Chỉ chốc lát sau, máy phát chít chít vang lên đến, thu được đối phương phát tới được văn kiện. Eddie, như vậy là có thể à? Đối phương hỏi. Eddie xả quá văn kiện, nhìn lướt qua quên tiền kim ngạch trên viết 4.000, đắp, đúng, Cathy, ta đã thu được xác nhận hàm, có thể quên tiền. Tốt rồi. Đối phương nói, xin mời cha thu một hồi. Hắn quét mới một hồi ngân hàng tài khoản, nhìn thấy có 4.000 đô la Mỹ vào trướng. Lần thứ hai cảm tạ ngươi hùng hồn giúp tiền. Chúng ta cam đoan với ngươi, ngươi mỗi một phân tiền đều sẽ dựa theo ngươi yêu cầu dùng ở giúp đỡ nhân loại cùng ung thư đối kháng trên chiến trường. Ở hắn phục vụ với mặt thẻ. David quỹ tiền tệ 5 tháng bên trong, câu nói này hắn đã nói qua vô số lần, tương lai còn có thể vẫn nói tiếp. Được rồi, Eddie, vậy cứ như thế đi, chúc ngươi có vui vẻ một ngày, gặp lại. Đối phương dễ dàng nói rằng. Gặp lại, Cathy. Đối phương cúp điện thoại. Trong ống nghe truyền đến đô đô tiếng nhắc nhở. Eddie cũng để điện thoại xuống. Tuy rằng quá trình có chút cổ quái, nhưng lần này quên tiền vẫn tính thuận lợi. Ngày hôm nay đi làm liền thu được 4.000 đô la Mỹ quên tiền, đây là tươi đẹp mới đầu, đủ để làm hắn bởi gây go khí trời mà ủ rũ tâm tình làm mới trở nên vui vẻ, lại như tắm rửa ở California bãi biển dưới ánh mặt trời. Eddie hành lên mười mấy năm trước kiểu cũ ca khúc, kéo dài bàn làm việc ngăn kéo, muốn đem xác nhận hàm bỏ vào, cùng muộn đi làm trước cùng nhau nữa đưa đi đệ đơn. Hả? Ở xác nhận hàm dưới thấp nhất, hắn chú ý tới đối phương ký tên. Cắt đỡ gìn. Đồ nạ dài ẩn. Tên đúng là không thành vấn đề là. Này tự làm sao có thể viết đến như thế xấu. Liên học sinh tiểu học tự cũng không bằng. Xấu si đến cực điểm ký tên cùng thanh âm của đối phương cho hắn ấn tượng tương phản quá đại. Khẩn đón lấy, hắn lại chú ý tới xác nhận hàm trên một điều cuối cùng lần này quên tiền là vì hoài niệm người nào đó, vẫn là vì hướng người nào đó chào, hoặc là chỉ là muốn quên tiền. Đối phương lựa chọn chính là thứ hai tuyển hạng, hướng người nào đó chào. Trống không nơi điền chính là ca. Nói cách khác, đối phương là dùng lần này quên tiền hướng tên là ca người chào. Ca. Trung hợp, cắt đờ dìn. Đồ nạ dởn tên viết tắt cũng là ca. Chính mình hướng mình chào hả? Hoặc là chỉ là cái trung hợp. Hắn cầm xác nhận hàm nhiều lần xem kỹ nhiều lần, càng nghĩ càng thấy đến việc này có gì đó quái lạ. Bất luận làm sao, thanh âm mới vừa rồi chính xác 100% chính là cắt đờ dìn. Đồ nạ dởn âm thanh, không có sai, hắn tin tưởng lỗ thai của chính mình. Cái kia này lại giải thích thế nào đây? Eddie đứng lên đến, dựa vào bên cửa sổ hướng ra phía ngoài phóng tầm mắt tới. Mông lung mưa phùn vẫn cứ ở thê thê hạ xuống, theo hắn đối San Francisco khí trời quen thuộc trình độ để phán đoán, này vũ tạm thời sẽ không ngừng lại. Trong bãi đậu xe vẫn là dừng cái kia mấy chiếc quen thuộc xe, không có xe mới lái vào, xem ra nhất thời nửa ngày trong lúc đó sẽ không có phóng khách đến. Hắn lại liếc nhìn một chút điện thoại cố định, nó lẳng lặng mà nằm nhòi trên bàn, tựa hồ cũng không có hưởng linh ý tứ. Được rồi. Hắn tượng dưới cái gì quyết tâm như thế tự nói, để chúng ta đến xem nhìn đi, cắt đờ dìn. Đồ nạ giai ẩn, ngươi đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì đây? Eddie đem xác nhận hàm siết trong tay, mở ra điện thoại đáp lục cơ, khóa lên cửa phòng làm việc rời đi. Hắn quải quá một chỗ rẽ, đi tới trước ở trên hành lang chào hỏi vị kia đồng sự cửa phòng làm việc bên ngoài. Trên cửa nhắn viết, hồ sơ thất. Hắn gõ gõ môn, liền đẩy cửa mà vào. Này! Jackson! Làm gì, Eddie? Đừng nói với ta ngươi hiện tại muốn đi quán bar, còn chưa tới lúc tan việc chứ. Phía sau bàn làm việc Jackson đùa giỡn tự nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Eddie cười nói, không, Jackson, ta có một số việc giúp ta tìm vài phần dĩ vãng đệ đơn xác nhận hàm, quên tiền người là cắt đờ dịn. Đồ nạ dài ẩn. Xảy ra vấn đề gì? Jackson lo lắng hỏi. Tạm thời không có, chỉ có điều là nghĩ. Duyệt lại một hồi. Ở sự tình không có biết rõ trước, Eddie không muốn làm ai ai cũng biết. Được rồi, để ta xem một chút. Jackson rất nhanh ở trong máy vi tính tuần tra đến hồ sơ túi đánh số, từ hồ sơ trong quậy lấy ra giao cho Eddie. Eddie mở ra nhiều năm rồi hồ sơ túi, từ bên trong rút ra vài phần xác nhận hàm. Không cần cẩn thận so sánh, hắn liếc mắt liền phát hiện này vài phần xác nhận hàm ký tên cùng vừa nãy cái kia phần hoàn toàn khác nhau, kiểu chữ thanh tú hợp quy tắc, hiển nhiên không phải cùng một người viết. Mặt khác, quên tiền nguyên nhân này một cái, này vài phần xác nhận hàm trên đều là tuyển vì hoài niệm người nào đó. Hoài niệm đối tượng tên hiển nhiên là cắt đờ dịn. Đồ nạ dần nhân ung thư phổi mất trượng phu. Trong đó chỉ có một phần ngoại lệ, phần này là một vị gọi ạ đàm luật sư viết dùm, còn mang vào di chúc chấp hành ủy thác thư photo có đi kiện. Hắn yên lặng mà nhìn mấy lần, không có lộ ra, đem ạ đàm luật sư phương thức liên lạc nhớ kỹ, sau đó đem xác nhận hàm làm mới nhét hồi hồ sơ trong túi, trả về chỗ cũ. Cảm tạ, tối hôm nay rượu ta mời khách ta là nói, nếu như mưa cạnh. Hắn đôi dắt sần phất phất tay. Rời đi hồ sơ thất. Trung Quốc, Tân Hải Thị, Kỳ Duyên sủng vật cửa hàng. Trương Tử An cúp điện thoại, chột dạ nói rằng, tại sao ta cảm giác này người thật giống như gắng tỉ mỉ. Hắn không sẽ phát hiện có vấn đề chứ. Rát rát. Đại khái sẽ không, nếu như có vấn đề, khẳng định xuất hiện ở ngươi cái kia cất chó như thế ký tên trên. Di chát bay nhảy cánh kêu lên, ta nói, ngươi tên ngu ngốc này nhàn đến không có chuyện gì chỉ có thể treo bổn đại ra chơi. Làm gì không luyện một chút ký tên. Ngươi cất không hẳn so với cất chó đẹp đẽ bao nhiêu. Phi Mã Tư vừa vặn lên lầu uống nước, nghe được Di Chát, lập tức trở về kính đạo, biểu thị này nổi không thể do chó đến quãng. Coi như ta luyện ký tên, cũng sẽ không chiếu tên của người khác đến luyện chứ. Trương Tử An biểu thị rất oan ức, lại nói trách ta a. Ta cho rằng quên tiền là trực tiếp đem tiền đánh tới là được, lại không biết còn muốn nhiều phiền toái như vậy thủ tục. Di Chát vung lên một bên cánh, chỉ vào trên trần nhà lơ lửng dây thừng kêu lên, rát rát. Không trách ngươi trách ai. Bùn đại gia kiến nghị ngươi đi tự treo đông nam cành đi. Trương Tử An, này tiện điều ra lại ngứa. Chương 694, 12 cầm tinh. Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách. Lấy cắt thì danh nghĩa hướng mặt thẻ. David ung thư nghiên cứu quỹ tiền tệ quên tiền trải qua rất mới mẻ, nhưng chỉ có điều là sinh hoạt hàng ngày bên trong một khúc nhạc dạo ngắn, rất nhanh liền bị Trương Tử An gác lại đến ký ức bên trong góc. Sinh hoạt còn phải tiếp tục. Bởi vậy từ sáng sớm bắt đầu tỉnh lại, hắn liền cùng với bình thường như thế, luyện tập quyền thuật, thu thập vệ sinh, bắt đầu thông thường doanh nghiệp công tác. Lộ Di Vân cóng lấy hoa nhải ôm mấy vị mã tới làm. Một lát sau, mấy ngày không thấy Vương Kiền Lý Khôn ăn mặc quần áo mới, vui sướng địa mang theo thổ đặc sản đi tới trong cửa hàng. Đến, đại gia nếm thử đi, chúng ta từ trong nhà đem ra nhà mình làm, tuyệt đối sạch sẽ vệ sinh. Bọn họ đem rất có địa phương đặc sắc đồ ăn vặt cùng ăn vặt phân cho Trương Tử An cùng Lộ Di Vân. Đơn giản hun cá, hun thịt, tịch cá, thịt khô cùng với không gọi ra cách làm cá cùng thịt, có điều ăn lên đổ còn có thể, nông gia thổ chế cách làm, có một phong vị khác. Có điều Trương Tử An càng quan tâm một vấn đề khác các ngươi quá năm đạt được bao nhiêu tiền mừng tuổi. Bọn họ xòe ra ngón tay đếm đếm. Ta 3.400. Cáp cáp, ta 3.800, gần như có thể đổi bộ tân thủ cơ, đáng tiếc mua không nổi quả táo. Như thế nhiều. Trương Tử An chống cái chổi, một mặt tước ao. Ai, năm nay so với năm rồi thật nhiều, một là bởi vì các thân thích biết chúng ta đạt được 3 học sinh tốt, ngoài ngạch nhiều cho chút, hai là quá năm nay chúng ta liền tốt nghiệp đại học, cũng lại lĩnh không tới tiền mừng tuổi, đây là bữa tối cuối cùng. Vương Kiền tiếc hận điệu nói. Trương Tử An suy nghĩ một chút, ra cái ý đồ xấu, vậy thì lùi lại tốt nghiệp làm sao? Vương Kiền cùng Lý Khôn. Sư tôn ngài chớ có xấu mồm, cuối năm. Lỗ Di Vân cũng rất ước ao, có điều nàng không nói chen vào, chỉ là yên lặng mà ăn trong tay đồ ăn vặt. Đúng rồi, các ngươi trước tiên đi một chuyến chợ bán thức ăn, đi mua hai cái mới mẻ cá trích. Trương Tử An phân phó nói. Hả, là trong cửa hàng mèo sinh con mèo nhỏ đúng không? Chúng ta nhìn thấy công chúng hào thảo luận, thế nhưng thành thật ngoài tầm tay với thương mà không giúp được gì á, bọn họ lúc này rõ ràng, chúng ta nơi đó cá không phải hun chính là ướp, chỉ có không có mới mẻ. Đừng nói nhảm, mau mau đi, đi nhanh về nhanh, ta còn chờ đun súp đây. Trương Tử An đem bọn họ đánh phát ra ngoài, chính mình trước tiên đánh quét trong điếm, để Lỗ Di Vân đi quét dọn một chút sắt vách chi nhánh. Theo tân niên kỳ nghỉ kết thúc, Trung Hoa Đường chu vi thương gia lục tục làm mới khai trương, chợ bán thức ăn bán cá bán hàng rong cũng làm mới mở hàng, để Vương Kiển cùng Lý Khôn mỗi ngày đi mua cá liền có thể, không cần Tiểu Tuyết lại đưa cá. Phái nã ngày hôm nay rất hiếm thấy không có ở mèo bò giá trên ngủ gật, mà là tò mò nhìn kỹ bên ngoài người đi đường, hỏi nói, ngày hôm nay quốc gia này ra đại sự gì ạ? Tại sao người đi đường tất cả đều một bộ như cha mẹ chết dáng dấp? Là ra đại sự, bởi vì Tết Xuân nghỉ dài hạn kết thúc, vậy thì mang ý nghĩa ngày hôm nay phải đi làm, lại quá một trận, bọn học sinh cũng phải khai giảng. Trương Tử An một bên quét rác một bên đáp. Hừ, như vậy suy đổi lười nhát thái độ há lại là thần quốc hạ phó nên có diện mạo. Bổn cung muốn đem bọn họ toàn bộ đi đẩy đi tu kim tự tháp. Phái nạ vênh mặt hất hàm sai khiến địa nói rằng. Được rồi, tốt, nhất định phải tu cái lại lớn lại rắn chắc, ngàn năm không tới, vạn năm không sụp. Trương Tử An câu được câu không địa đáp, đồng thời tự nói với mình theo chân nó tích cực liền thua. Đúng là nên như thế, phản chính quốc gia này nhân khẩu rất nhiều. Phái nạ thỏa mãn địa ngáp một cái, như là nhớ tới cái gì tự hỏi nói, đúng rồi, mấy ngày nay trên TV cả ngày lời giải thích cựu nên mới gà chó không yên loại hình, là có ý gì? Gà chó không yên? Là nói gà dưới chó trên đi. Ngươi đừng mù dùng thành ngữ á, hắn dở khóc dở cười địa giải thích, đây là chỉ 12 cầm tinh, gà xong là khuyển, khuyển xong là lợn, 12 năm một luân hồi. Đăng trái tim đen đú ám nhập HTTP, nè.